xanh đậm từ Tôn Hào bên người rời đi về sau, liền biến mất tại ngắm trong núi lớn. Tôn Hào duy trì nhất định tốc độ, bắt đầu hướng về phía trước tìm tòi. Mộc đan tuy nhiên không thể khu động, nhưng tránh thức tiếp cận đến có cự đại giá trị linh thực nhất định phạm vi bên trong về sau, liền sẽ tự động phản ứng, nhưng là không đến mức để Tôn Hào không công bỏ lỡ bà bối. Một đường tiến lên, Tôn Hào ngược lại là cũng không ít thu hoạch, chung liền có vài quặng vạn năm linh dược, còn có vài quặng thậm chí là luyện chế thăng anh đan cần thiết phụ trợ dược tài. Bài vị kim đan nhóm rất có ăn ý, giữa lẫn nhau cách. Tê đầu tỉnh tiến, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, trên đường đi ngược lại là bình an vô sự. Bình tĩnh đi qua ba ngày, ý nguyên không có đi ra bao xa. Còn tại tỷ hưu đầu, Tôn Hào phía trước cách đó không xa, đồng nhiên nghe được có tu sĩ lớn tiếng la lên, tặc miêu, còn trộm. Sau đó, một đạo màu xanh đậm bóng dáng từ không trung sẽ qua. Tiểu miêu xanh đậm phía sau theo một cái tu sĩ, không buông tha địa đuổi đi theo. Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Ngừng tại nguyên chỗ, bất quá mấy hơi công phu, xanh đậm tiểu miêu đã ngậm một gốc không chút nào thu hút cỏ dại, rơi vào ngắm Tôn Hào trên vai. Một tên thiên cung đệ tử phục sức tu sĩ bám đuôi đuổi theo, miệng bên trong cao giọng nói ra, trầm hương người thật, nhà ngươi tiểu miêu liên tục rút ta vài quặng linh dược, lời này nói thế nào? Tôn Hào mỉm cười, tàn dương chân nhân, không thể nói như thế, táng thiên khư bên trong. Linh vật vốn không người. Tôn Hào ký ức lực không tệ, tự nhiên liếc mắt nhận ra cung tà dương, chỉ bất quá, đồng thời Tôn Hào cũng nhận ra xanh đậm trong miệng cỏ dại. Năm đó, Tôn Hào vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, tại kim tuyến hỏa em bé vương địa động bên trong. Từng chiếm được một gốc cùng loại linh thảo, là vì Ngụy Long hơi thở thảo, bằng vào này gốc linh thảo, Tôn Hào sớm thôi hóa ra đến chính mình thần thức. Hiện tại, tiểu miêu xanh đậm trên móng vuốt linh thảo, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại hẳn là tránh thức long tức cỏ. Thì hưu chính là long chi con trai thứ 9, hắn trên thân thể. Xuất hiện một gốc long tức thảo, lại là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Nếu như chỉ là hắn linh thảo, dù là giá trị tương đối cao, Tôn Hào cũng không có theo thiên cung đệ tử tranh chấp tất yếu. Nhưng là Long Tức Thảo khác biệt. Tôn Hào hiện tại, thần thức bị phong trấn. Mà Long Tức Thảo, lại là có thể cực kỳ ích lợi thần thức linh thảo, Tôn Hào lại là không thể buông tay. Hoán thầm ngắm một câu xanh đậm vì sao không có kịp thời thu hồi, được người bắt cái hiện hành, nhưng là, Tôn Hào lại lẽ thẳng khí hùng, bắt đầu lên tiếng ủng hộ xanh đậm. Không thối lui chút nào nói, lại nói, phía trước khu vực, nhiều lắm là chỉ có thể coi là tranh luận khu vực đi, tàn dương chân nhân, ngươi nói có đúng hay không đâu. Tàn dương chân nhân thoáng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tôn Hào Tôn Trầm Hương thân là chính đạo Nam Đại Lục đệ tử, thế mà không chút nào cho hắn thiên cùng mặt mũi. Trên mặt phát lệnh, tàn dương chân nhân trầm giọng nói ra, nhà ngươi tiểu miêu 5 lần 7 lượt qua giới vơ vét ăn, lại là qua, cái này gốc long tức thảo, chính là tà dương trước tiên phát hiện, lại bị nhà ngươi tiểu miêu cản đường nổ đi, ta cũng không tính toán chi ly, hiện tại, chỉ cần đem long tức thảo giao ra, ta tự nhiên không nói hai lời. Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, thật có lỗi. Long tức thảo đối Trầm Hương cực kỳ trọng yếu, lại là không thể giao. Tàn dương chân nhân hai mắt tinh quang lóe lên, hét lớn một tiếng, Tôn Hào, Nam Đại Lục chính đạo tu sĩ, bài vị thứ 94. Đây là đang nhắc nhở Tôn Hào chú ý mình thân phận, chú ý mình lập trường. Nhưng là, Tôn Hào lại là xem thường, cười nhạt một tiếng, xanh đậm, Long tức thảo cho ta, chuyện này, ta tiếp nhận. Tàn dương chân nhân cố nén trong lòng nộ khí, trầm giọng nói ra, ta thiên cung xưa nay cầm chính đạo người cầm đầu, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Chú ý giọng nói, ngươi thái độ gì? Tôn Hào vẫn lạnh nhạt như cũ cười một tiếng, ta thái độ rất tốt à, tàn dương chân nhân, ta tôn kính thiên cung không nhất định liền muốn tôn trọng ngươi, này là hai chuyện khác nhau, không cần mơ hồ ngắm. Tốt một cái Tôn Hào Tôn Trầm Hương, tàn dương chân nhân giận quá mà cười, xem ra, chúng ta vẫn là cần đánh rồi mới biết rồi. Tôn Hào từ xanh đậm miệng bên trong tiếp nhận Long Tức Thảo. Miệng bên trong không chút nào yếu thế nói, tàn dương chân nhân, cứ ra tay, Trầm Hương phục bồi. Bài vị kim đan sóng vai tiến lên, lẫn nhau khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhìn thấy bên này xảy ra tranh chấp, mấy tên tu sĩ cùng nhau mà đến. Triệu Chu Ma xa xưa liền cất giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao cãi, còn thể thống gì? Tranh chấp chính là trong chính đạo bộ, chung còn có một tên là hắn thiên cung đệ tử, Triệu Chu Ma tự nhiên bất mãn trong lòng. Đại sư huynh, tàn dương chân nhân đối Triệu Chu Ma hơi hơi cúi đầu, sau đó nói, trầm hương xanh đậm tiểu miêu, liên tục mấy lần, nhổ đi ngắm ta khu vực bên trong linh thực. Vừa mới, hiệu nổ đi ngắm một gốc giá trị liên thành Long Tức Thảo, mời đại sư huynh vì ta làm chủ. Tôn Hào còn chưa lên tiếng. Minh Tam Cửu đã cười lên ha hả, linh vật vốn trời sinh, lại không đánh lên ngươi thiên cung danh hào, chính mình đoạt không qua, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tàn dương chân nhân trên mặt thoáng phát hồng. Nói thật, chính vì hắn xuất sinh thiên cung, lại là chính đạo khôi thủ, Long Tức Thảo thật có giá trị phi phạm, coi là Tôn Hảo hội mua trướng, sẽ không đối cứng chính mình, lúc này mới truy đuổi mà đến, ai ngờ bình thường nhìn rất dễ nói chuyện Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại là cái làm càn làm bậy, thế mà sinh sinh đem chính mình cho đính đến xuống đài không được. Bây giờ đâm lao phải theo lao, ngược lại là chỉ có thể kiên trì lên. Triệu Chu Ma nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ xanh đậm cái đầu nhỏ, không nói gì. Long Tức Thảo đã được Tôn Hảo cầm trong tay, Tôn Hảo không nói gì ý tứ, lại là rất rõ ràng không có tính toán thỏa hiệp. Nhíu mày, Triệu Chu Ma trầm giọng nói ra, Tôn Hảo, ngươi cảm thấy việc này ứng nên xử trí như thế nào? Tôn Hảo trên mặt, thu lại mặt cười, cao giọng nói ra, xử trí như thế nào? Đã đại sư huynh ngươi hỏi ta ý kiến, vậy ta liền nói thật. Cái này thứ nhất, Tôn Hảo cảm thấy, ta thám hiểm khu vực hẹp chút, phiền phức Tàn Dương chân nhân lại hướng bên cạnh dựa dựa, Tôn Hảo sờ sờ trên vai tiểu hòa đầu, sau đó nói, dù sao không có ta vợ con hỏa, ai cũng không qua được cự mục chi lâm, luận công hành thưởng lời nói, ta Tôn Hảo lẽ ra việc nhân đức không nhường ai. Tàn Dương chân nhân trên mặt thoáng đỏ lên. Triệu Chu Ma hai mắt hơi hơi co rụt lại. Nói thật, tí hưu thạch trên núi, linh dược rất nhiều, mọi người cùng nhau hướng phía trước, phần lớn rất tự nhiên là dựa theo thực lực cao thấp rất tự nhiên phân chia khu vực, thật đúng là không nghĩ tới luận công. Thật muốn luận công, Tôn Hảo xác thực khi theo công đầu. Nhưng Tôn Hảo vẫn chưa xong. Cái này thứ hai, xanh đậm là ai, chắc hẳn các ngươi cũng biết, hắn hiện tại trạng thái không phải rất đúng, nhưng là, ta muốn nói là, hiện tại sự tình, hắn sau khi tỉnh lại, đều sẽ một mực khắc trong tâm khảm, đã các ngươi chừng cầu ta ngoài ý muốn gặp, này dễ nói, phiền phức Tàn Dương chân nhân còn có hắn người thật lần nữa áp xúc chính mình phạm vi, cho xanh đậm, a không, là cho hổ gạ chống đi một khu vực tới. Khổng Tước nhức đầu yêu lắp bắp lớn tiếng nói, ứng, hẳn là... Tàn Dương chân nhân trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng đã có chút gấp quá, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Long Tức Thảo không có muốn trở về, mắt thấy lợi ích lại muốn trên diện rộng rút lại, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, không dễ cho ca. Triệu Chu Ma hai mắt tinh quang lóe lên, miệng thảo luận nói, tốt, Trầm Hương ngươi thuyết có lý có cứ, lẽ ra như thế, Tà Dương, ngươi tự giác một chút, cho gã huynh nhường ra một khu vực. Tàn Dương chân nhân khí thế một tiết, ủ rũ cúi đầu nói ra, tốt, sư huynh, Tà Dương bên ngắm. Triệu Chu Ma gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tôn Hảo, thanh âm nghiêm trọng nói, Tôn Hảo, ngươi ý kiến rất lợi hại hợp lý, ta đều có thể tiếp thu, nhưng là hiện tại, ta cũng có cái ý kiến, Long Tức Thảo, nhất định phải trả lại cho Tà Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 903, trận chiến mở màn Triệu Chu Ma. Trong lúc nói chuyện, Triệu Chu Ma khí thế một mực khóa chặt tại Tôn Hảo trên thân. Trong đôi mắt, càng là có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua kiên trì. Trung quanh thoáng an tĩnh một chút. Triệu Chu Ma ý tứ rất rõ ràng, Tôn Hảo có ý kiến gì cùng yêu cầu có thể sách, chỉ cần hợp lý, hội tiếp thu, nhưng là, xanh đậm tiểu miêu từ Tàn Dương chân nhân trong tay cướp đi Long Tức Thảo lại nhất định phải trả lại. Mặc kệ Long Tức Thảo giá trị như thế nào, thiên cung đệ tử đoạt được Linh Thảo, lại là không cho người khác cướp đoạt. Dù là xanh đậm tiểu miêu là hổ gã hóa thân, như cũ không thành. Tôn Hảo trong lòng, sinh ra một loại được viễn cổ hung thú tiếp cận cảm giác nguy cơ, giống như trong chớp nhoáng này. Toàn bộ phía trên ngọn núi lớn, cũng chỉ có ngắm chính mình theo Triệu Chu Ma tại xa xa tương đối, khí thế tướng rát, mình lúc này như muốn nói một chữ không, chờ đợi chính mình, liền đem là Triệu Chu Ma không lưu tình chút nào công kích hoặc là cướp đoạt. Thật đáng tiếc, Tôn Hảo hiện tại trạng thái cũng không khá lắm. Mà Tôn Hảo các bằng hữu cũng không biết. Chu Linh, Vương Viễn vẫn còn đang một bên xem náo nhiệt, bọn họ có thể không cảm thấy Tôn Hảo sẽ sợ Triệu Chu Ma. Cung Tiểu Ly cùng Hạ Tình Vũ nhẹ nhàng nhíu mày. Trên thân khí thế cũng mơ hồ nhấc lên, làm xong ứng biến chuẩn bị. Chỉ có Minh Tam Cửu, cười lên ha ha, đại sư huynh, tốt đại uy phong, ha ha ha. Tôn Hảo thân thể thẳng tắp, trên mặt vẫn như cũ có nụ cười nhàn nhạt, đại sư huynh nếu như nhất định phải Long Tức Thảo, cứ việc tới lấy chính là. Coi như trạng thái không phải toàn mãn. Đối đầu Triệu Chu Ma có thể sẽ không bình thường ăn thiệt thòi, nhưng thực chất bên trong ngạo nghễ, để Tôn Hảo quả quyết sẽ không túi đầu. Tiến vào Táng Thiên Khư về sau. Rất nhiều nơi đều được hoàn cảnh hạn chế, vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, có đôi khi cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại là một số tu vi không ra hồn tu sĩ, tỉ như Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hàng ngũ rực rỡ hào quang, có thể thuyết, Triệu Chu Ma trong lòng cũng là nghẹn thở ra một hơi. Lúc này, Triệu Chu Ma tự giác đã cho đủ Tôn Hảo mặt mũi, Tôn Hảo thế mà còn là không biết sống chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngửa đầu cười ha ha, Triệu Chu Ma duỗi bàn tay, hướng Tôn Hảo bắt tới. Đại thủ như là bộ phiến. Kim quang long lánh, trên tay còn tốt giống có chân long vần quanh. Tôn Hảo thân thể hơi rung nhẹ, tám cái bóng dáng thoáng lóe lên, nhưng là, chật. Tám cái bóng dáng bị hạn chế tại ngắm nhất định phạm vi bên trong, giống như được đại thủ bao phủ, lại là chạy không ra đường ngắm. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, hảo lợi hại thủ pháp, thế mà trực tiếp bao phủ đối thủ chạy trốn con đường. Đây tuyệt đối là một loại đẳng cấp cực cao bí thuật ngắm. Hải Thần Điện tư liệu ghi chép, Triệu Chu Ma rất có thể tu luyện đại cầm nã thủ, hiện tại chiêu này, rất có thể chính là. Không dám thất lễ, Tôn Hào trên thân khí thế vừa tăng, húc nhật dương cương chi khí từ trên thân bừng bừng phấn chấn ra. Tường sư hư ảnh từ trên thân thể xông lên mà ra, mang theo Tôn Hào cương mãnh khí tức đâm vào ngắm Triệu Chu Ma bổ phiến đại thủ phía trên. Ầm ầm ầm thanh bên trong, Triệu Chu Ma bổ phiến đại thủ, đánh tan Tôn Hào tường sư, y nguyên bổ tới. Tránh né không vội Tôn Hào, đã được một tay nắm chặt. Triệu Chu Ma chợt quát một tiếng, tới đây cho ta. Tôn Hào dương cương trên thân thể, kim quang đại phóng, tay bên trong một cái ấn quyết, miệng bên trong cũng là một tiếng quát lớn, mơ tưởng. Triệu Chu Ma đại cầm nã thủ toàn lực bạo phát, toàn thân lực lượng khổng lồ tuôn trào ra. Ý đồ nhất cử đem Tôn Hào bắt tới, chiếm lấy Long Tức Thảo. Nhưng là, Tôn Hào một cái lâm lô tam thức, thân thể bất động như núi. Vững vàng đứng trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Hai người đều là hoàng kim chiến thể đại viên mãn, lực lượng cũng là không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời, ngược lại là rằng co xuống tới. Bất quá, bởi vì làm một cái công một cái thủ duyên cớ. Triệu Chu Ma tình huống, nhìn ngược lại là chiếm cứ không thiếu chủ động. Tôn Hào không thể không lần nữa cảm thán, đại lục anh kiệt, quả nhiên không thể coi thường. Triệu Chu Ma luyện thể tu vi liền mơ hồ vượt qua chính mình, mà lại, Triệu Chu Ma công kích bí thuật, cũng là 10 phần cường hãn, so sánh dưới. Vô ý chính mình chiến đấu kỹ năng liền yếu đi một bậc. Hạnh tốt chính mình học được ngắm lâm lô tam thức, bằng không, lúc này mình đã được sinh sinh bắt tới, thể diện mất hết đi. Triệu Chu Ma cũng không nghĩ tới, Tôn Hào thế mà có thể chống đỡ được chính mình đại cầm nã thủ, mà lại, Tôn Hào trong tay kỳ quái thủ ấn, rất có thể cũng là thiên cung đều đã thất truyền bất động minh vương ấn. Tiếng ầm vang chung, Triệu Chu Ma đại cầm nã thủ uy lực hao hết, tán đi không chung. Tôn Hào thủ ấn thoáng buông lỏng, cái trán xuất hiện từng tia mồ hôi dịn. Tôn Hào thân thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bộ phận kinh mạch vẫn còn thụ thương trạng thái, luyện thể thực lực cũng nhận ngắm ảnh hưởng. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, Tôn Hào lần thứ nhất đối chiến Triệu Chu Ma, biểu hiện lại là yếu rất nhiều. Giao ra Long Tức Thảo, Triệu Chu Ma hai mắt thần lòng lánh, ta không muốn thương tổn ngươi. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, đại sư huynh cứ tới cầm. Thật can đảm, Triệu Chu Ma một tiếng quát lớn, đại thủ lại lần nữa hướng về phía trước vồ tới. Lần này, theo lần thứ nhất có rất lợi hại khác nhiều. Triệu Chu Ma dương trưởng, giống như trên tay chớp động từng tia tinh quang, một tay cầm ra, không trung chỉ gặp lóe lên, trong lòng bàn tay tựa như là có tinh quang lấp lóe, cả bàn tay như là tinh quang sán lạn bầu trời đêm, chụp vào Tôn Hảo. Cung Tiểu Ly lớn tiếng nói, sư huynh chậm đã. Hạ Tình Vũ trên thân khí thế cùng một chỗ, quần áo tung bay, lạnh thấu xương khí thế như là băng sơn, tỏa tại ngắm Triệu Chu trên ma thân. Quỷ Như Linh cùng Minh Lan Hy đứng dậy muốn động, Minh Tam Cửu duỗi tay ra, cản bọn họ lại. Truyền âm nói ra, hai vị đại tiểu thư, đó là người ta chính đạo việc nhà, các ngươi cũng đừng mù trộn rộn, càng giúp càng bận điệu, càng giúp càng loạn. Chu Linh ôm hai tay, Vương Viễn nhìn không chuyển mắt, đều yên lặng nhìn lấy Tôn Hảo. Đan Loan Loan cũng không vội, bọn họ cũng đều biết Tôn Hảo có ba đại hóa thân, thủ đoạn không thể thiếu. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Tôn Hảo hiện tại thần thức bị phong, một cái hóa thân cũng không dùng được. Bằng không bọn họ liền sẽ không như thế nhẹ nhàng như thường ngắm. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút. Thiên cung tiếng tăm lừng lây trích tinh thủ, đối đầu vạn hồn chi đảo ba đại hóa thân, ai có thể càng sâu một bậc. Tay có thể trích tinh, trưởng diệt nhật nguyệt. Tôn Hào trong lòng hơi hơi lâm nhiên, Triệu Chu Ma quả nhiên là không tầm thường, không ngất cung tuyệt kỹ trích tinh thủ đều đã luyện xong rồi. Thân thể khẽ rung lên, tầng tầng hồng quang xông ra, Tôn Hào trên thân xuất hiện từng tầng đỏ tươi kê đạn sát, liệt hỏa thần thuẫn liên tiếp địa đỉnh tới. Trích tinh thủ chính là chân nguyên ngưng kết mà thành, đơn thuần dựa vào luyện thể tu vi ngạnh kháng sợ là bất lợi. Phảng phất là dẫn động vì sao trên trời chi lực, trích tinh thủ phong tỏa Tôn Hào không gian xung quanh, Triệu Chu Ma đối Cung Tiểu Ly lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, đối Hạ Tình Vũ khóa chặt cũng xem thường, đại thủ vẫn là trộm tới Tôn Hào. Tầng tầng kê đản sắc trên không trung bắn tung tóe hỏa quang. Tôn Hào bên người trong nháy mắt đại hỏa tràn ngập. Triệu Chu Ma tuy nhiên rất lợi hại nghi hoặc Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn thi pháp tốc độ, nhưng là y nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, Tôn Hào loại này phòng ngự sợ là ngăn không được chính mình trích tinh chi thủ ngắm. Liệt hỏa thần thuẫn tầng tầng dập tắt, lập tức tới ngay Tôn Hào hộ thể thần cương ngắm, Tôn Hào trong lòng âm thầm thở dài, nếu như mình thực lực toàn thịnh, Triệu Chu Ma nhiều lắm là có thể hơi chiếm thượng phong, nhưng tuyệt đối không làm gì được chính mình, nhưng là bây giờ, chính mình muốn nghĩ không ra xấu liền cầm, sợ là chỉ có liều cái mạng già. Đang chuẩn bị không để ý kinh mạch bị hao tổn, cưỡng ép toàn lực khu động chân nguyên thời điểm. Tôn Hào đột nhiên nghe được bên người có người quát lớn, muốn cướp bằng hữu của ta, trước qua cửa ải của ta lại nói, mãi mãi, thanh long giống. Đại địa chi thượng, bước lên trận trận mang đá, phóng tới triệu chu ma cự thủ. Lại là độc cửu, rốt cục nhịn không được xuất thủ tương trợ tôn hảo. Phốc phốc phốc. Thanh long đao mang theo mang đá đè vào ngắm trích tinh thủ bên trên, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Triệu chu ma hơi hơi nhất sái, độc cửu thanh long đao tuy nhiên cản một cái trích tinh thủ, nhưng là cũng không hề hoàn toàn ngăn trở. Trích tinh thủ y nguyên không gì phá nổi công về phía tôn hảo, mà độc cửu lại hơi hơi hừ một cái, thân thể lung lay, hướng, về, sau rút lui ba bước, lúc này mới trên mặt phím hồng, đứng trên mặt đất. Chỉ bất quá, độc cửu thanh long giống vẫn là giúp tôn hảo đại ân. Đi qua độc cửu ngăn cản, trích tinh thủ uy lực giảm nhiều, lại là không thể đánh tan tôn hảo hộ thể thần cương. Đi qua vạn năm sóc phong rèn luyện hộ thể thần cương, cứng cỏi địa chặn trích tinh chi thủ. Triệu chu ma một tiếng ồ ngạc nhiên, trích tinh thủ uy năng hao hết, tại tôn hảo trước mặt biến mất. Triệu chu ma giương một tay lên, chuẩn bị lại lần nữa ra chiêu, không trung đột nhiên mát lạnh, lạnh leo thấu xương cảm giác phun lên mọi người trong lòng. Hạ tình vũ ngọc thủ cũng nhẹ nhàng giơ lên, trên ngọc thủ một tầng xương lạnh. Cung tiểu ly cũng vừa xài bước ra, ngăn ở triệu chu ma thân thể phía trước, mở ra hai tay ngăn lại triệu chu ma. Cung tiểu ly mở miệng nói ra, trầm hương, có thể hay không đem long tức thảo giao cho ta, để cho ta tới xử lý việc này. Tôn hào hơi sững sờ, nhìn về phía cung tiểu ly, thấy được một đôi sáng ngời, tựa như là đã gặp ở nơi nào mắt to. Rất quen thuộc cảm giác, nhưng tôn hào liền là nghĩ không ra chính mình đã gặp ở nơi nào. Con mắt cho tôn hào rất lợi hại chân thành tha thiết cảm giác. Cung tiểu ly tiếp tục mở miệng nói ra, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Tôn hào cười nhạt một tiếng, giơ tay đem long tức thảo ném tới. Cung tiểu ly một tay tiếp được long tức thảo, sau đó chuyển hướng tàn dương chân nhân, tà dương, bản cung người lưu lại cái này gốc long tức thảo, ngươi có ý kiến gì hay không? Tàn dương chân nhân không người nói ra, tà dương không có dị nghị. Cung tiểu ly gật gật đầu, ừm, vậy thì tốt, hiện tại, ta cảm thấy, trầm hương tu sĩ một đường đến đối đội ngũ trợ giúp cự đại, ta quyết định đem cái này gốc long tức thảo khen thưởng cho trầm hương, các ngươi có ý kiến gì hay không? Triệu chu trên ma thân khí thế bưng lỏng, vừa cười vừa nói, chu ma cảm thấy có thể. Cung tiểu ly ra mặt, làm như thế, thật là giải quyết vấn đề biện pháp. Hạ tình vũ chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng như băng gật gật đầu. Nếu như triệu chu ma thật động thủ, nàng nhưng cũng hội không chút do dự xuất thủ tướng ngăn cản. Chương 901, vạn năm long chi. Tranh luận về sau, tu sĩ ai đi đường ấy, tôn hào thu hồi lòng tức thảo, mắt nhìn phía trước, như có điều suy nghĩ. Triệu chu ma thực lực, thật là cứng hãn, coi như tôn hào cường thịnh trạng thái, muốn đón hắn tiến công sợ cũng không dễ dàng. Hiện tại, tôn hào thực lực được nghiền ép lợi hại, một khi triệu chu ma tránh thức bạo khởi khó, tôn hào tình cảnh đáng lo. Xanh đậm lại lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài, đương nhiên, tôn hào đã để tiểu hỏa cho hắn cẩn thận căn dặn, để hắn không nên tùy tiện vượt biên. Xanh đậm trạng thái hổ gạ thực lực yếu kém, nếu là thật được có ý khác tu sĩ cho an toán, cũng sẽ rất tồi tệ, chỉ cần không rời đi tôn hào qua xa, ngược lại là không có xảy ra chuyện. Tôn hào tiếp tục hướng phía trước, tì hưu hóa đá đại sơn liên miên vạn lý, trung linh thuốc, quáng tài không ít, rất nhiều đều là trên đời hiếm thấy chân quý thiên tài địa bảo, các tu sĩ tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh. Tiến vào táng thiên khư cố nhiên là trách nhiệm cho phép, nhưng cũng không thiếu được tư nguyên dụ hoặc, lúc này, mọi người ngược lại thật sự là muốn tra xét rõ ràng một phen. Thăng Anh đan luyện chế hết thể cần 12 vị chủ dược, táng thiên khư dược viên bên trong, Tôn Hào đạt được ngắm hai loại, sau đó, một đường giết tới, lại cũng không có thấy một gốc chủ dược, có thể thấy được Thăng Anh đan chủ dược khó được. Hóa đá tì hưu vạn lý liên miên sơn thể, bảo quang trùng thiên, chính là có khả năng nhất hiện Thăng Anh đan linh thuốc thiên nhiên dược viên. Đã hiện, liền có long tức thảo các loại một nhóm giá trị liên thành linh dược, mà lại, đây là vừa mới xâm nhập, đằng sau thu hoạch nhất định không thể thiếu. Theo xâm nhập, trong núi lớn, bắt đầu xuất hiện thực lực cường hãn linh thú, chiến đấu bạo. Phía trên ngọn núi lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hào quang ngút trời, diễm hỏa nở rộ. Đương nhiên, đại sơn chính là tì hưu biến thành, tu sĩ không dám tùy tiện đem công kích tránh thức rơi vào núi trên hạ thể, đối chiến thời điểm, hơi có thu liễm. Linh thú lại là không hề cố kỵ, nhưng là đại sơn liền thành một khối, linh thú công kích có thể hủy diệt cây cối, nhóm lửa hoa cỏ. Lại không đả thương được đại sơn bản thể mảy may. Tôn Hào cũng đánh giết một cái thiết bối huyền sói, sau đó, thu hoạch ngắm một gốc con kiến diệp, Thăng Anh đan phụ trợ luyện tài. Lúc này, cách đó không xa, xanh đậm tiểu miêu thân ảnh xuất hiện, sông Tôn Hào miêu miêu chỉ gọi, tiểu hỏa tại trong thần thức nói ra, ca, xanh đậm thuyết phía trước có gốc linh dược. Tôn Hào trong lòng hơi động, đi theo xanh đậm, nhanh chóng hướng về phía trước, không lâu, tại phía trước thấy được lấp kín thẳng tắp hướng phía dưới vách núi. Cổ tung cứng cáp, dây leo cuốn quanh, rêu như là chăn mền bao trùm trong vách núi, sinh trưởng một đám thanh sắc nhục chi. Xanh đậm móng vuốt nhỏ chỉ cũng là trên vách đá dựng đứng cái này đám xanh chi. Thanh sắc nhục chi, lại suy nghĩ một chút tỉ hưu núi đến lịch, Tôn Hào nhất thời hai mắt tỏa sáng. Xanh chi, lại gọi long chi. Luyện chế thăng anh đan 12 vị chủ dược một trong. Có cổ thi nói, thiên nhân cưới bạch lộc, ngắn thai hà dài. Đạo ngã bên trên thái hoa, ôm chi lấy được đỏ tràng. Đi vào chủ nhân môn, phụng thuốc một ngọc dương. Chủ nhân phục thuốc này, thân thể mặt trời khang cương. Bạch phục càng thêm đen, duyên niên thọ mệnh dài. Cổ dược điển ghi chép, long chi, vị axit bình. Người mắt sáng, sửa nóng tính, an tinh hồn, nhân tha thứ. Lâu ăn, nhẹ nhàng không giả duyên niên thần tiên. Tóm lại một câu, long chi, từ xưa đến nay cũng là thần tiên trung dược. Tại tu sĩ thế giới, càng là phá đan sinh anh không cần có thể thiếu linh dược một trong. Tôn Hào trước mắt, liền xuất hiện không ngừng một gốc, mà chính là một đám long chi. Lớn như vậy một đám, nếu như có thể hoàn toàn thu thập xuống tới, đầy đủ Tôn Hào luyện chế mấy cái lô thăng anh đan cần thiết ngắm. Thong long chi hình thể đến xem. Tôn Hào cảm thấy, đạt tới vạn năm khả năng không nhỏ. Trong lòng có điểm vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới. Tại tì hưu hòa núi bên trong, thế mà có thể tìm tới luyện chế thăng anh đan hiếm thấy nhất hai vị chủ dược một trong. Chỉ là, nhìn lấy trên vách đá dựng đứng long chi, Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vạn, Tôn Hào cảm thấy từng kia dị thường, tuyệt bích chung quanh quá an tĩnh lắm, yên tĩnh vô cùng, tì hưu trên núi, linh thú không nói tùy chỗ đều có, nhưng số lượng cũng không ít, nhưng này trên vách đá dựng đứng thế mà không thấy bất luận cái gì sinh linh hoạt động, rất là không bình thường. Giờ này khắc này, Tôn Hào vô cùng hoài niệm chính mình thần thức ngắm, phía dưới có vấn đề gì, chỉ cần thả ra thần thức quét qua, lập tức có thể hiện manh mối, nhưng bây giờ thần thức bị phong, cũng chỉ có thể dựa vào hai mắt qua nghiêm túc quan sát. Tôn Hào quan sát này lại, xanh đậm miêu miêu kêu hai tiếng. Tiểu hỏa tại Tôn Hào trong lòng nói ra, ca, xanh đậm thuyết trên vách đá có một cái chán ghét đại chi chu. Tôn Hào gật gật đầu, trong lòng nói ra, ừm, ta đã biết. Tiểu hỏa lời nói. Tăng thêm Tôn Hào chính mình dụng tâm quan sát, đảo là chân chính địa hiện vách núi trên vách đá dựng đứng vấn đề. Long chi chung quanh, giống như sinh trưởng không ít dê ơ, nhưng là, nghiêm túc quan sát, lại có thể hiện, cái gọi là dê ơ, thực khả năng chỉ là một loại ngụy trang, tránh thức bao trùm ở trên vách núi, chính là một tầng hơi mỏng, như là dê ơ đồng dạng mạng nhện. Một loại viễn cổ không biết tên đại chi chu, thế mà lấy long chi làm mồi nhử, đánh giết đưa tới cửa con mồi. Đương nhiên, nhất làm cho Tôn Hào cảm thấy kỳ dị là trên vách đá dựng đứng dưới, không thấy nửa điểm linh thú ra lông, như vậy, rất có thể cũng là viễn cổ dị nện có thể liền dây lưng thịt mang xương tiêu hóa hết tới tay con mồi, hủy thi diệt tích. Dị nện cực kỳ giỏi về ẩn tàng, lấy Tôn Hào lực quan sát, không có hiện mảy may dấu vết để lại. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu hỏa, để xanh đậm dẫn nó đi ra. Nói xong, trong tay lộ ra vạn lý vân yên, cây cung kéo dây cung. Xanh đậm nếu biết có đại chi chu, tự nhiên là đã dẫn động qua một lần, ngược lại là cũng không thế nào e ngại, tiểu hỏa chuyển đạt Tôn Hào ý tứ về sau, xanh đậm khoảng không bên trong một cái xoay quanh, thẳng tắp hướng vạn năm long chi vọt tới. Xanh đậm có khiếu phong tử huyết mạch, ngự không phi hành độ nhanh vô cùng, không trung chỉ gặp lam quang lóe lên, một đường vòng cung bỗng nhiên phóng tới long chi. Mắt thấy xanh đậm liền muốn xông vào, trên vách đá, toàn bộ rêu đều bắt đầu chuyển động, từ trên vách đá dựng đứng nhất phi mà lên, biến thành một cái lưới lớn, một internet hướng xanh đậm internet tới. Cùng lúc đó, long chi phía dưới một cái như là hai cái to bằng cái thớt, như là rêu đồng dạng nhan sắc cự đại chi chu, thua tay móng đuốt, xì xì đều, miệng bên trong sông xanh đậm phương hướng không ngừng phun ra tơ nhện. Xanh đậm khoảng không bên trong một cái ưu mỹ quay người, gãy bay mà quay về. Tơ nhện nhao nhao thất bại, rơi tại trên vách đá, hóa thành rêu hình dáng, hóa thành rêu cự vong một bộ phận. Rêu nhện nhan sắc theo rêu không khác chút nào, thân thể cực kỳ bằng phẳng, như không phải xanh đậm dẫn nó đi ra. Tôn Hào thật đúng là không thể hiện chỗ. HTTP. Hiện tại sao, vạn lý vân yên trên cung sương mù lợn lờ, Tôn Hào phải nhẹ buông tay, một mũi tên rời khỏi tay, hóa thành một đạo mây khói, nâng lên một cái khói đuôi, đinh nhất âm thanh, bắn chúng rêu nhện phần lưng, gãy mấy cái đánh, rơi xuống không trung. Rêu nhện miệng bên trong xì xì gọi, nhìn quanh hai bên, ý đồ tìm tới công kích tới ngọn nguồn, nhưng cũng không thể hiện trong trời cao Tôn Hào. Một tiễn xuống dưới, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi hơi run lên. Rêu nhện thật mạnh phòng ngự năng lực, lấy chính mình lực lượng khổng lồ, lấy vạn lý vân yên cự đại xuyên thấu năng lực, thế mà cũng không có Tôn Hào ý tưởng bên trong một tiễn xuyên qua. Táng thiên khư bên trong, mỗi một cái viễn cổ dị trùng đều là tuyệt không tầm thường, xem ra, muốn tiêu diệt rêu nhện, lấy được vạn năm long chi, sợ là sẽ không quá dễ dàng. Đã chính mình gặp thấy như thế khó chơi hộ bảo linh thú, Tôn Hào tin tưởng, hắn phương hướng tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng, không vội vã, Tôn Hào bắt đầu cây cung kéo dây cung bắn giết rêu nhện. Rêu nhện thị lực không tốt, cũng không thể hiện nơi xa Tôn Hào, thủy chung chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng rêu nhện phòng ngự lực cấp cường hãn, Tôn Hào mũi tên, cho đến liên tục xạ kích cùng một cái bộ vị, trọn vẹn hơn 2 canh giờ về sau, phương mới thành công đánh phá phòng ngự, làm bị thương rêu nhện bản thể. Rêu nhện ẩn nấp năng lực cũng tương đương đột xuất, sau khi bị thương, hướng trên vách đá dựng đứng một nắm sấp, liền tránh thức cùng trên vách đá dựng đứng rêu hòa làm một thể, lấy Tôn Hào nhãn lực, cũng căn bản liền nhìn không ra mảy may dị thường. Tôn Hào cây cung bắn giết rêu nhện biến mất tuyệt bích, mũi tên ngược lại là rất dễ dàng xuyên thấu rêu, thật sâu chui vào tuyệt trong vách. Rêu không chỉ là rêu nhện màu sắc tự vệ, rất có thể rêu nhện tại rêu bên trong còn có thể bay di động. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào lần nữa để xanh đậm ra sân, phóng tới Long Chi. Rêu nhện rất lợi hại hung, nhưng là theo rất nhiều viễn cổ hung thú, trí lực không ra thế nào, lại một lần nữa, xanh đậm nhào về phía Long Chi thời điểm, rêu nhện hữu vật ra, đứng tại Long Chi phía dưới, đối xanh đậm không ngừng xì xì gào thét. Không chung, Tôn Hào khí thế ngưng tụ, ba mũi tên nắm trên tay. Rêu nhện hiện thân, xì xì kêu to thời khắc. Tôn Hào tay mắt lanh lẹ, tay phải kéo cung, ba mũi tên đồng thời bay ra ngoài. Lần này, rêu nhện ngược lại là đối xạ thương tổn chính mình mũi tên sớm có phòng bị. Nhện trào trước người quét ngang, khi một tiếng chặn một mũi tên. Nhưng lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, nhện trào không khỏi được cao cao dơ lên. Ngay sau đó, hai mũi tên phốc phốc hai tiếng, nhất quán mà vào, chui vào rêu nhện đại trong miệng. Sau đó, lực lượng khổng lồ kéo theo phía dưới, rêu nhện thân thể nặng nề mà đụng trúng tuyệt bích, ầm vang chấn động, tuyệt bích như là động đất đồng dạng rơi xuống không ít cây cối. Mà rêu nhện đã được hai mũi tên vững vàng đính tại ngắm trên vách đá. Tôn Hào một tiếng quát lớn, xanh đậm, lấy thuốc. Xanh đậm xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, cực nhanh điêu Long Chi, một khối so với nó thân thể còn phải lớn hơn nhiều cự đại Long Chi, cực nhanh bay trở về. Tôn Hào nhanh nhẹn địa thu hồi Long Chi, không nhìn nữa rêu nện kết quả, mang theo xanh đậm tiểu hỏa, bay về phía trước, tiếp tục thăm dò tỉ hưu núi đá. Chương 902, Vong Hồn Minh Vương Thiếp. Đạt được vạn năm Long Chi về sau, Tôn Hào thoáng thu liễm một chút chính mình vui sướng tâm tình, tại phía trên ngọn núi lớn tìm một cái huyệt động, xoay quanh suy tư một trận, sau đó, lấy ra Long Tức Thảo. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào lúc này sử dụng Long Tức Thảo sẽ tạo thành dược lực lãng phí, nếu có thời gian, Tôn Hào bào chế Long Tức Thảo sau đó luyện đan lời nói, dược hiệu phải tốt hơn nhiều. Nhưng là, tí hưu trên núi đá, Tôn Hào đạt được ngắm vạn năm Long Chi, Tôn Hào tại cao hứng rất nhiều, lại là cảm nhận được từng tia không ổn, một đường đi tới. Đạo ma song phương, kim đan chân nhân nhóm sở dĩ hợp tác coi như thuận lợi. Nói thật xuyên qua, đắc lực tại hai cái phương diện. Một là hoàn cảnh bắt buộc, táng thiên khư bên trong quá hung hiểm, bắt buộc mọi người trợ giúp lẫn nhau, trung độ nan đóng. Hai thực vẫn phải lực tại táng thiên khư bên trong, còn chưa có xuất hiện cự đại lợi ích. Nhưng là qua tỉ hưu núi đá về sau, lợi ích đã đủ để cho không ít tu sĩ bí quá hóa liều ngắm. Tôn Hào nhớ rõ, vì vạn năm linh dược, Lam Quốc Thuần cùng vạn sĩ nhà là như thế nào được Long Gia thiết kế. Giết tiến vào mênh mông Nam Dương. Hiện tại, tí hưu trên núi đá linh dược, hàng chục hàng trăm lần Nam Dương, xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn đều có thể lý giải. Loại tình huống này, Tôn Hào chỉ có thể bắt lấy hết thể thời cơ khôi phục tự thân một chút thực lực ngắm, một chút lãng phí, lại là không cố được nhiều như vậy. Đơn giản bào chế Long Tức Thảo, Tôn Hào quyết tâm trong lòng, đem Long Tức Thảo đổ vào trong miệng, cấp tốc đạo nhập đan điền, sau đó, chân nguyên bên trên, bắt đầu luyện hóa. Ba ngày sau, Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút, hai mắt thần quang lóe lên, từ dưới đất đứng lên. Thả ra thần thức hướng ra phía ngoài hơi hơi quét qua. Tôn Hào trong lòng có tia vẻ vui mừng, nhưng vừa có tia chút bất đắc dĩ. Một gốc Long Tức Thảo thật là đối với hắn thần thức có sự giúp đỡ to lớn, hiện tại. Thần thức đã có thể xuất thể ngắm. Nhưng là, tiêu hóa không tốt trạng thái cũng không có hoàn toàn đổi mới. Mà lại, thần hồn sở thụ tổn thương càng là vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu nghiêm trọng. Thần thức bộ phận khôi phục. Tôn Hào tài năng sơ bộ phán đoán tự thân tình huống. Ba phách cùng nhau rơi vào trạng thái ngủ say. Định Thiên Thần Côn cắm vào thức hải, để Tôn Hào thức hải không chút rung động, có chút được định trụ ngốc trệ cảm giác. Sức mạnh thần thức không đủ, tu di ngưng không tháp khu không động được, một đan cùng ngọn lửa nhỏ các loại ngược lại là có thể miễn cưỡng ứng dụng, ngược lại là khôi phục ngắm bộ phận chiến lược. Thần thức xuất thể phạm vi cũng bất quá một dặm trong vòng. Đương nhiên, thần thức xuất thể, vô luận như thế nào theo không có xuất thể còn là có bản chất khác nhau, chung, khác nhau lớn nhất chính là Tôn Hào rốt cục có thể ngự sử Trầm Hương Kiếm. Tôn Hào cùng nhau đi tới, Trầm Hương Kiếm thủy chung là đối chiến thủ đoạn trọng yếu một trong, trầm hương kiếm nơi tay, Tôn Hảo trong lòng liền an tâm không ít. Đương nhiên, thân thức khôi phục về sau, Tôn Hảo có chút kế hoạch cũng liền có thể thi hành ngắm. Luyện hóa Long Tức Thảo, khôi phục bộ phận thực lực về sau, Tôn Hảo lại lần nữa bắt đầu hướng về phía trước tìm tòi. Tí Hưu núi đá thể thân thể to lớn, tiền tiền hậu hậu, các tu sĩ hướng phía trước vừa đi vừa nghỉ, chỉnh một chút ngắm 3-4 tháng, mới vừa tới sơn mạch phần đuôi. Mà 3-4 tháng xuống tới, Tôn Hảo lại lần nữa thu hoạch được ngắm 3 cây thăng anh đan luyện chế chủ dược, đến tận đây, 12 vị thăng anh đan chủ dược, Tôn Hảo đã thu tập được ngũ vị, cũng coi là một cái cự đại tiến bộ. Sắp hội tụ thời điểm, Xanh Đậm rất lợi hại tự giác đem chính mình thu hoạch linh dược phân một nửa cho Tôn Hảo. Cũng không phải Xanh Đậm hào phóng đến mức nào, con mèo này keo kiệt đây, chỉ bất quá con mèo này mới phân biết rõ, chính mình đoạn đường này đến nhờ có Tôn Hảo che chở, bằng không tuyệt đối sẽ không có như thế thu hoạch. Phân ra một nửa cho Tôn Hảo tuy nhiên thì đau, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tôn Hảo lần nữa vui mừng ngoài ý muốn phát hiện, Xanh Đậm cho mình được phân cho hai trung thăng anh đan chủ dược. Đạt được linh dược trong nháy mắt đó, kinh hỉ sau khi, Tôn Hảo đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình có phải hay không để tiểu hỏa thêm chút sức, lựa gạt một hai, nói không chừng còn có thể từ trên người Xanh Đậm mò được một lượng vị thăng anh đan luyện chế dược tài. Sau đó, Tôn Hảo trong nháy mắt toàn thân mồ hôi lạnh. Ngồi xếp bằng, sau một hồi lâu, hai mắt khôi phục thư thái, nhưng trong lòng cũng có được thật sâu kiên kỵ. Phá đan sinh anh, đối tu sĩ dụ hoặc to lớn, vượt ra khỏi Tôn Hảo dự tính, liền liền Tôn Hảo hiện tại, y nguyên đang suy nghĩ, làm sao có thể không tuân có mình nguyên tắc tình huống dưới, từ Xanh Đậm nơi đó muốn tới linh dược. Một khi sinh ra, áp đều ép không được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Tôn Hảo đột nhiên cảm giác, Táng Thiên Khư tiếp xuống đường, sợ là sẽ không quá bình tĩnh. Tôn Hảo có thể thu được thăng anh đan luyện chế dược tài. Hán tu sĩ như cũ có thể. Tôn Hảo không thể tề tụ linh dược, hán tu sĩ cũng không thể. Như vậy vấn đề tự nhiên tới, các tu sĩ trên thân đều có thăng anh đan linh thuốc, thì tương đương với từng cái di động linh dược kho, muốn không bị nhớ thương cũng không được. Nguyên bản là lỏng lẻo liên minh, không biết còn có thể hay không duy trì chung thăng bằng. Tôn Hảo đi vào phần đuôi thời điểm, xa xa thấy được theo tỷ hưu núi đá không giống nhau địa hình, biết mình đến ngắm địa đầu, theo tên sớm đã đến tu sĩ một dạng, Tôn Hảo ngồi xếp bằng. An tâm chờ đợi. Cự đại tỷ hưu núi đá về sau, chính là một mảnh hoang dã. Hoang sắc, mênh mông hoang dã, trong đồng hoang phần lớn là đất cát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thấp bé bụi cây. Bây giờ nhìn qua, hoang dã mười phần yên tĩnh tường hòa, có vẻ như không có gặp nguy hiểm, nhưng tránh thức tình huống như thế nào, lại cần muốn mọi người tiến vào chung về sau, tài có thể biết. Bài vị kim đạt lần lượt đến, sau cùng, Triệu Chu Ma lại lần nữa triệu tập mọi người, thương nghị tiếp xuống hành động. Sau cùng, chưa trị. Vẹn vẹn chỉ còn lại Minh Vương Điện Minh Vương Thiếp. Minh Vương Thiếp, danh xưng là Minh Vương phát xuống chiêu hồn thiếp, theo Thiên Cung Anh Hùng Phụ, là kỳ trước Táng Thiên Khư chữa trị độ khó khăn lớn nhất, đồng thời cũng là vẫn lạc tu sĩ nhiều nhất chỗ. Mà lại, Tôn Hảo trong lòng có cái dự cảm. Càng là tiếp cận Minh Vương Thiếp, các loại vấn đề đáp án liền sẽ được phơi bày. Tích huyết anh hùng phù quỷ dị chữ viết, lên trời trên bậc quỷ dị dấu chữ, còn có một mực không thấy động tĩnh là bằng, hẳn là cũng sẽ ở Minh Vương Thiếp trung tìm tới đáp án. Từ nơi sâu xa, Tôn Hảo còn cảm nhận được cự đại hung hiểm. Minh Lan Hy là Minh Vương Điện truyền nhân, nói một cách đơn giản ngắm thuyết Minh Vương Điện chữa trị nhiệm vụ, nghe được Minh Vương Điện chữa trị chi pháp, bài vị kim đan nhóm cùng nhau lạnh cả tim. Minh Lan Hy trắng loan trên mặt, có từng tia ngưng trọng, Minh Vương Thiếp chữa trị chi pháp, theo Thiên Cung Anh Hùng Phù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quá khứ, Anh Hùng Phù tu phụ, chủ yếu là hấp thu tu sĩ tinh huyết, mà ta Minh Vương Thiếp lại là hấp thu tu sĩ hồn phách tới sửa phục. Nói đến đây, Minh Lan Hy thoáng một hồi, tiếp tục nói, bao nhiêu năm trôi qua, chúng ta Minh Vương Điện đám tiền bối, đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy Minh Vương Thiếp bản thể ngắm, đại đa số tình huống là, nhiều đời tu sĩ giết đi qua, vẫn lạc tại Táng Thiên Khư bên trong, Minh Vương Thiếp hấp thu đến đầy đủ tu sĩ hồn phách, đạt tới cơ bản chữa trị điều kiện về sau, Táng Thiên Khư hội tự động đóng. Bài vị kim đan nhóm trong nháy mắt minh bạch. Minh Lan Hy lời nói bên trong ý tứ hết sức rõ ràng, cái gọi là chữa trị Minh Vương Thiếp, thực cũng là cầm tu sĩ tính danh đi lấp, lấp đầy ngắm liền có thể đi về. Tích huyết anh hùng phù, vong hồn Minh Vương Thiếp. Bài vị kim đan nhóm ngắn ngủi địa an tĩnh lại. Triệu Chu Ma hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía Thượng Sinh Hảo, mở miệng nói ra, sinh tốt, ta nhớ được ngươi đã nói, giống như vắt ngang tại mấy cái đại tu phục tiết điểm ở giữa nan quan là cái gọi là Phong Lâm Hòa Sơn, sau cùng, chúng ta còn chưa gặp phải. Hẳn là chỉ có núi ngắm, thế nhưng là trước mắt chính là mênh mông hoang dã, sao là núi A? Thượng Sinh Hảo nhìn lấy hoang dã, sau nửa ngày, mở miệng nói ra, hẳn là núi không thể nghi ngờ, tình huống cụ thể, chỉ cần chúng ta tiến vào chung, liền biết rõ manh mối, mà lại, ta hiện tại có cái cảm giác, giống như, chúng ta xông qua từng cái Phong Lâm Hỏa Sơn cửa khẩu, thực đều là làm người thêm cộng vào, tác dụng cùng loại là đang khảo nghiệm chúng ta năng lực. Lúc này Quỷ Như Linh cũng mở miệng nói ra, lần này Táng Thiên Khư theo những năm qua có cự khác nhiều, chúng ta một đường đi tới, tuy nhiên trải qua gian khổ, nhưng là tổng thể thực lực tốt đẹp, may mắn còn sống sót đạo hữu vượt qua ngũ thành trở lên, nếu như còn như những năm qua, cầm tu sĩ hồn phách đi lấp Minh Vương Thiếp, chỉ sợ. Bài vị kim đan nhóm trong lòng lại là cùng nhau phát lệnh. Quỷ Như Linh ý là, nếu như cầm tu sĩ thần hồn đi lấp, sợ là ở đây tu sĩ chỉ cần còn thừa không có mấy tài với. Minh Tam Cửu Trường Tiên vung vẩy, chỉ thượng sinh hảo, lớn tiếng nói, sinh tốt đạo hữu một lời nói, ngược lại là nhắc nhở ta, vô biên trong đồng hoang, còn giống như thật có núi, chỉ bất quá, những cái kia núi hay sống, ha ha ha, các ngươi thấy được, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Minh Lan Hy gật gật đầu, sau đó nói, Minh Vương Điện tư liệu ghi chép, chữa trị Minh Vương Thiếp, thế tất vượt qua vô biên hoang dã chỗ sâu, sẽ có đứt gây đại sơn, sẽ có như núi lớn viễn cổ khủng thú. Tam Cửu ca nói tới sinh hoạt đại sơn, cũng là chỉ khủng thú, có lẽ, chúng ta chữa trị Minh Vương Thiếp biện pháp, liền rơi vào viễn cổ khủng thú trên thân. Viễn cổ khủng thú. Hiện trường bài vị kim đan phần lớn chưa nghe nói qua đó là cái gì? Triệu Chu Ma mở miệng hỏi, viễn cổ khủng thú, cái dạng gì thực lực? Chương 903, viễn cổ khủng thú. Khủng thú, để cho người ta hoảng sợ cự thú. Tương truyền, khủng thú chính là trên đời cự long tổ tiên, đã từng là vùng thế giới này người thống trị tuyệt đối. Khi đó khủng thú, chính là một cái cự đại vô bằng quần thể bên trong, có cao vút trong mây cự thú, có liên miên dài vạn dặm long, có dương cánh bay cao cự điểu, cũng có cuồng dã buôn đằng hoang dã ba vương. Không kiêng nể gì cả khủng thú thống trị thế giới, mạnh được yếu thua khắp nơi bách tộc. Gào thét giữa thiên địa, thú hống ức vào năm. Khi đó, yếu tiểu nhân tộc, tại thế lực bá chủ đồng dạng khủng thú trước mặt, bất quá là tiểu giống như con kiến, không đáng giá nhắc tới. Trong truyền thuyết, thế lực bá chủ dạng khủng thú, không kiêng nể gì cả triển, thực lực càng ngày càng mạnh, chiến thiên đấu địa, thế muốn khiêu chiến thiên đạo cá thể càng ngày càng nhiều, rốt cục rước lấy bát thiên đại họa, trên trời rơi xuống vô biên lửa giận, khắp nơi giận nước, thiên không pha toái. Trong một đêm, khủng thú gặp tai họa ngập đầu. Toàn bộ khủng thú nhất tộc phấn khởi mà chiến, tiếp tục chống lại trăm vạn năm, nhưng cuối cùng vẫn được cưỡng ép xóa đi. Khủng thú, long tổ trước nhất tộc, đã trở thành viễn cổ truyền thuyết. Triệu Chu Ma hỏi đến khủng thú thực lực. Minh Lan Hy nghĩ nghĩ, sau đó nói, khủng thú nghịch thiên mà chết, thực lực không tại thiên đạo trong khống chế, khó dùng tu sĩ cảnh giới qua cân nhắc, nhưng thực lực rất mạnh lại là tuyệt đối không tệ. Minh Vương Điện điển tịch ghi chép, kỳ trước đệ tử, có thể đánh giết khủng thú thu hoạch được hồn lực người ít càng thêm ít, lần này, không biết chúng ta có thể hay không đạt được một số. Lên tiếng hỏi tình huống về sau, đội ngũ bắt đầu chuẩn bị tiến vào vô biên hoang dã. Nhưng là lúc này, Tôn Hào hiện, tình huống thoáng sinh biến hóa. Triệu Chu Ma cũng không có đem chỉ huy quyền giao cho Tưởng Vũ chân nhân, mà đạo ma hai phe tu sĩ mơ hồ ở giữa cũng tự động tách ra một điểm, tuy nhiên còn cùng một chỗ hành động, nhưng song phương âm thầm bên trong, bắt đầu phòng bị lẫn nhau. Tăng Tường Vũ âm thầm lắc đầu, lại cũng không thể tránh được. Tí hưu núi đá, tất cả mọi người thu hoạch không ít, lúc này tâm tính thoáng có ngâm biến hóa. Lại thêm, Minh Vương Thiếp lại là cái cuối cùng cần chữa trị cửa khẩu. Giờ này khắc này, đem chính mình giao cho người khác chỉ huy, rốt cuộc không yên lòng lắm. Đội ngũ chia làm ba cái đoàn thể. Chính đạo cùng ma đạo phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa bắt đầu phòng bị, mà còn sót lại ba tên hải thần điện tu sĩ. Đan Loan Loan, Vương Viễn còn có Chu Linh, làm theo mang theo một cái không ngừng hồ ngôn loạn ngự chó đất, tự thành một đường. Ba cái đoàn thể cách xa nhau không xa, thẳng tiến vô biên hoang dã. Tôn Hảo, Độc Cửu theo tại Thiên Cung tu sĩ sau lưng, không đội vã. Theo đội tiến lên. So sánh dưới, Lý Mẫn, Lạc Bằng theo Thiên Cung tu sĩ rất thân cận, đều đã đi theo Triệu Chu Ma bên người. Ngược lại là Nguyệt Đại Dũng, Dịch Lộ Đăng Hỏa còn có Tưởng Vũ chân nhân ba người tự dắt giảm, theo Tôn Hảo cùng Độc Cửu đi song song, cùng Thiên Cung giữa các tu sĩ hữu thoang kéo ra một chút khoảng cách. Vô biên hoang dã mênh mông. Hoàng sắc cát sỏi, tiểu sơn, hạp cốc đều yên tĩnh im ắng, đại hỏa đỏ sầm ánh mắt phía dưới, toàn bộ thế giới giống như âm u đầy tử khí. Tiến lên mấy tháng, hoàn cảnh thoáng xuất hiện biến hóa, tiểu sơn trong hạp cốc, lục sắc bắt đầu tươi tốt đứng lên. Cao lớn, tựa như là cây cao đồng dạng cỏ dại, xuất hiện ở trong vùng hoang dã. Nhìn về phía trước, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa như là một mảnh cùng loại rừng rậm đại thảo nguyên. Trên đại thảo nguyên, mọc đầy ngắm cỏ dại, đỏ sầm ánh sáng phía dưới, y nguyên lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cỏ dại chuẩn bị dựng thẳng lên. Tại hoang dã đại trong gió chậm rãi chập trùng, mấu chốt là cỏ dại độ cao, mỗi một gốc đều không xuống 2-3 trượng, phóng tới đại lục qua. Theo đại thụ không có cái gì hai loại. Toàn bộ đại thảo nguyên, giống như cũng là một tòa cự đại rừng rậm nguyên thủy. Dã trong cỏ, còn có thể nhìn thấy không ít đê cấp linh thú tại hoạt động, nhưng một mực không nhìn thấy khủng thú. Đội ngũ gian cỏ dại, tầng trời thấp phi hành, hướng về phía trước tiếp tục thẳng tiến. Vạn, mênh mông thảo nguyên bên trong. Tiếp tục phi hành hơn một tháng, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ. Lặng lặng địa đứng vững tại trong thảo nguyên tiểu sơn. Triệu Chu Ma vung tay lên, mọi người ngừng tại nguyên chỗ, cùng nhau nhìn về phía tiểu sơn. Trước mắt cũng là khủng thú sao? Khủng bố viễn cổ khủng thú sao? Cảm giác được có tu sĩ tiếp cận, tiểu sơn chậm rãi cứng lên. Chỉ chốc lát, một tòa cao đến 50-60 trượng, dài 7-80 trượng quái vật khổng lồ, đứng vững tại ngắm mọi người trước mắt. Như một tòa núi nhỏ viễn cổ khủng thú, tứ chi đứng trên mặt đất, tựa như là bốn căn cự đại xanh thiên trụ. Khủng thú thân thể tốt khỏe mạnh, tựa như là lấp kín cao sơn, hoặc là lấp kín tường, ngăn tại ngắm mọi người trước mặt, cổ cùng cái đuôi rất dài, riêng là cái đuôi, xa xa duỗi ra, kéo tại ngắm trong bụi cỏ. Mà khủng thú đầu tương đối nó quái vật lớn thân thể, lại là ra ngoài ý định tiểu. Mà lại, có lẽ là thật lâu không có nhìn thấy nhân tộc duyên cớ, cái này khủng thú thật dài địa cổ duỗi tới, một cái so phổ thông như đầu hơi đầu to xuất hiện ở các tu sĩ trước mặt. Trên đầu có hai khoảng như nhãn kích cỡ tương đương con mắt. Trong ánh mắt, cũng không có chút nào mọi người ý tưởng bên trong hung tàn, ngược lại là mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, một mặt tò mò nhìn các tu sĩ. Triệu Chu Ma hét lớn một tiếng, cẩn thận. Các tu sĩ cùng nhau chống lên phòng ngự cháo, đủ mọi màu sắc quan mang, nhất thời tại tu sĩ trên thân lấy ra. Viễn cổ khủng thú giống như nhận lấy kinh hãi, đầu đông nhiên rụt trở về. Sau đó, cũng không có tu sĩ trong dự liệu đồng dạng động tiến công, ngược lại là bước nhanh chân, hướng về tu sĩ tướng phương hướng ngược, bắt đầu chạy trốn. Cự đại tứ chi, mỗi một chân đạp xuống dưới, khắp nơi đều giống như đang khe khẽ run rẩy. Thung thung âm thanh, chấn động đến tu sĩ lô thai trướng. Khủng thú độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng chạy thời điểm mang theo cự đại khí lưu, y nguyên để các tu sĩ trên không trung có chút ngã trái ngã phải. Thật cường hãn khủng thú, mặc dù không có mọi người trong dự liệu công kích buông xuống, nhưng chính là loại này chạy bên trong khí thế, có thể nghĩ, một khi triển khai chiến đấu, sợ là sẽ không dễ dàng đối phó. Bất quá, sở hữu tu sĩ, bao quát Tôn Hảo, lúc này đều sinh ra một loại rất lợi hại hoang đường cảm giác. Có đôi khi, tư liệu ghi chép đồ, vật, theo sự thật có lớn hơn xuất nhập. Trong tư liệu, khủng thú đủ để hủy thiên diệt địa, chiến lược hung hãn, tuyệt thế vô cùng, càng là khủng bố đại danh tử. Nhưng là, mọi người tránh thức hiện con thứ nhất khủng thú, lại là đại xuất tất cả mọi người ngoài dự liệu. Đầu này khủng thú không chỉ có tính tình ôn hòa, mà lại cực độ nhát gan, các tu sĩ còn không có lên tiến công. Thế mà chính mình bắt đầu trốn bán sống bán chết ngắm. Triệu Chu Ma cũng không nghĩ tới lại là kết quả như thế, thoáng ngẩn người, sau đó giống to, truy. Bài vị kim đan tiến thiên hư, cần chữa trị Minh Vương Thiếp, chữa trị biện pháp cũng là bổ sung Minh Vương Thiếp hồn lực, dựa theo Minh Vương Điện thuyết pháp, tựa như là tu sĩ thần hồn cùng khủng thú chi hồn đều có thể, đã như vậy, sớm muộn hội có một trận chiến. Khủng thú thân thể có thể so với tiểu sơn, chạy độ cũng không phải là rất nhanh, mọi người lại là không khó đuổi kịp. Phi kiếm pháp thuật còn có đủ loại kiểu dáng công kích, hướng khủng thú trên thân công tới. Con kiến nhỏ tu sĩ hướng khủng thú động tiến công. Khủng thú tuy nhiên nhát gan, nhưng thực lực không yếu, miệng bên trong cương vị ngang tiếng kêu gọi chúng, ngừng thân thể, trong mắt nhỏ, lộ ra ngắm lửa giận, vung vẩy lấy cự vĩ, hướng các tu sĩ lên phản kích. Kim đan chân nhân công kích, đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng là, vung xuống tại viễn cổ khủng thú trên thân, cũng rất khó đánh tan một thân dày đặc vỏ cứng. Liên liên độc cửu thanh long đao rắn rắn chắc chắc đánh chém tại khủng thú trên thân, cũng vẹn vẹn có thể sinh ra một đạo bệnh ấn. Minh Vương Điện tư liệu ghi chép, khủng thú rất khó được đánh giết, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mà khủng thú công kích, lại là cực kỳ uy hiếp, cái đuôi quét tới, không trung giống như nổi lên bão, cự đại đánh quét lực lượng, để bài vị kim đan nhóm sợ hãi, không thể không bay lên cao cao, mau tránh tránh. Dài đuôi dài, ở trên đại thảo nguyên khẽ quét mà qua, cao lớn cỏ dại, được quét qua mà đước, trên thảo nguyên xuất hiện một cái cự đại hình tròn hố sâu. Hố sâu chính giữa, một con khổng lồ viễn cổ khủng thú. Viễn cổ khủng thú chung quanh, các tu sĩ hoặc thân thể lầm khoảng không, hoặc ngự kiếm mà đường, thân thể linh hoạt né tránh viễn cổ khủng thú tiến công, sau đó tùy thời hướng tiểu như núi thế lực bá chủ động tiến công. Chẳng biết tại sao, công kích khủng thú Tôn Hảo, giống như từ khủng thú không ngừng tiếng gầm gừ chung, không chỉ có nghe được ngắm phẫn nộ, hơn nữa còn nghe được ngắm sợ hãi cùng bất an. Dạng như vậy, giống như là nhóm người mình cũng là vô sỉ người xâm nhập, phá hủy khủng thú khó được an bình. Trước mắt cái này thế lực bá chủ, thực cũng vô hại, từ bị động phương thức phản kích đến xem, chiến đấu kinh nghiệm cũng là tương đương khuyết thiếu, hẳn là cũng không phải là loại kia vô cùng hung ác, tàn phá bừa bãi hoang dã hung tàn hạng người. Tôn Hào trong lòng, không khỏi sinh ra từng tia nghi hoặc, chẳng lẽ đánh giết khủng thú, thật đúng không? Trước mắt cái này thế lực bá chủ, duy nhất có thể ca ngợi, thực vẫn là nó này không gì sánh kịp phòng ngự năng lực. Dây đặc kiên gia, có thể tới tu sĩ pháp thuật, phi kiếm mà bình yên vô sự. Mà chiến đấu năng lực, lại cũng không đột xuất, lật qua lật lại cũng là này mấy chiêu, vung đuôi, bày đầu, đạp chân. Ngẫu nhiên còn phun ra một thanh đại phong. Nhưng những phương thức công kích này nhưng cũng không làm gì được chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú bài vị kim đan nhóm. Như là con kiến gặm con voi, bài vị kim đan nhóm vây quanh khủng thú triển khai vây công, mà lại, Tôn Hào còn thật bất ngờ địa hiện, Vương Viễn, Chu Linh có lẽ là nghĩ đến ngày xưa hồn trong rừng đối chiến voi ma mút kinh lịch, thủy chung nhắm ngay khủng thú một đầu như cự trụ chân lớn chém mạnh, Vương Viễn còn thỉnh thoảng bay lên cao cao, công kích khủng thú cái nào đó đặc biệt bộ vị. Không khỏi liền nghĩ tới hồn trong rừng thời gian, Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hán tu sĩ cũng chú ý tới Vương Viễn động tác, bắt đầu có ý thức tiến hành phối hợp, trọng điểm chào hỏi khủng thú tứ chi. Khủng thú nổi giận âm thanh bên trong, vừa đánh vừa đi, dần dần hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy thục mạng, các tu sĩ theo đuổi không bỏ, dần dần xâm nhập. Chương 904, Quỷ dị Minh Vương Thiếp. Nếu như nói tu sĩ số lượng ít, có lẽ thật không làm gì được thể thân thể như núi, buôn đầu ở giữa như là tiểu sơn sụp đổ khủng thú. Nhưng là lần này Táng Thiên Khư, cho tới bây giờ, tu sĩ số lượng y nguyên không ít, hơn nữa còn là thống nhất hành động, rốt cục có ngắm tránh thức đánh giết khủng thú thời cơ. Chỉ một chút truy kích 10 ngày qua, tại các tu sĩ kiên nhẫn tấn công mạnh phía dưới, rốt cục hoàn toàn kích phá khủng thú phòng ngự, như ngọn núi khủng thú đẩy kim như núi ầm vang nằm ngã xuống trên thảo nguyên, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Chỉ bất quá, khủng thú cái đuôi cùng đầu lâu ý nguyên hữu lực, như là một đám sói vây quanh ngắm một đầu bệnh sư tử, mọi người vây quanh khủng thú chặt. Khủng thú trong hai mắt lộ ra kinh hoàng, gọi tiếng cũng là từng tiếng buồn bã. Nó chỉ là một cái ấu sinh khủng thú, nguyên bản nó chỉ là tại trong thảo nguyên kiếm ăn ngon cỏ non, cách xa bá vương nhóm sinh động khu vực, nguyên bản nó lấy vì cái thế giới này cũng không có cha mẹ nói tới tàn khốc như vậy. Nhưng là hiện tại, nó minh bạch ngắm, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, bình tĩnh trong thảo nguyên, cũng sẽ xuất hiện một số tàn bạo lược thực giả. Trước mắt những này lược thực giả bất quá là một số tiểu bất điểm, nhưng liền như là đáng giận dòi bỏ, đuổi sát chính mình không thả, chân bị đánh gây ngắm, chính mình trở thành ngắm tu thú, nhưng phụ mâu nói qua, không đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, khủng thú nhất tộc tuyệt không nói bại, tới đi, đánh đi. Gào thét khủng thú khua tay chính mình cái đuôi, vung vẩy đầu lâu mình, thề sống chết tù đấu. Bài vị kim đan tại mấy cái lĩnh đội tu sĩ phối hợp phía dưới, cùng nhau hướng về khủng thú cổ phát khởi tiến công. Tôn Hảo cũng ngự sử trầm hương kiếm công tới. Kiếm như núi tăng thêm kiếm quán thương khung. Y Liễu Nguyên chỉ có thể đem khủng thú cổ đập nện đến nghiêng về một bên, mà cũng không thể sinh ra sụp đổ chi lực. Thứ nhất là Tôn Hảo thực lực không thể hoàn toàn khôi phục, thứ hai là Táng Thiên Khư đặc thù hoàn cảnh, sáng tạo ra khủng thú không gì sánh kịp sinh tồn năng lực. Liền xem như chiến đấu kinh nghiệm không đủ, nhưng hơn 30 tên bài vị kim đan y nguyên vây quanh không thể chạy khủng thú trọn vẹn công kích hơn 20 ngày, vẫn không có thể lấy được tính quyết định chiến quả. Khủng thú y nguyên sinh mệnh ngoan cường mà triển khai phản kích. 20 ngày xuống tới, ngược lại là có không ít nóng lòng cầu thành tu sĩ được khủng thú cự vĩ hoặc là đầu lâu đụng chúng, nhận lấy không ít thương tổn, có ước chừng 4-5 tên bài vị kim đan không thể không qua một bên khôi phục thương thế. Khủng thú công kích thế đại lực trầm, nặng như núi, chỉ cần được nhẹ nhàng kề đến, liền sẽ không quá tốt thụ, nếu không phải khủng thú chiến đấu kinh nghiệm mấy cái bằng không. Nói không chừng vây quét cái này khủng thú liền sẽ đánh đổi khá nhiều. 20 ngày sau đó, Triệu Chu Ma rốt cục đợi đến không kiên nhẫn được nữa, quát to một tiếng, mọi người tránh ra, để cho ta tới. Bài vị kim đan theo lời tránh ra công kích lộ tuyến. Triệu Chu Ma ngưng khoảng không lóe lên, đi vào khủng thú ngay phía trên, miệng bên trong quát to một tiếng, chịu chết đi. Khủng thú hét to âm thanh bên trong, toàn thân kim quang long lánh, hai tay giơ lên cao cao một thanh tản mát ra trắng loãng quang hoa cự kiếm, ngưng khoảng không bay vọt, hai tay cầm kiếm, đồng nhiên hướng phía dưới bổ xuống. Bên trên cự kiếm, trắng loãng quang hoa hình thành một đạo sắc bén kiếm khí, theo Triệu Chu Ma hai tay vung lên, đồng nhiên chém về phía ngắm khủng thú thật dài cổ. Điểm rơi chính là một mảnh hơi có vẻ đốt cháy khét bộ vị. Khủng thú gầm lên giận dữ, cổ hất lên, vọt tới ngân quang kiếm khí. Ngao một tiếng thê lương kêu thảm, dài nhỏ cổ được kiếm khí chằng trùng, không tự chủ được, bay ngược trở về, sau đó, bên trên bầu trời, như là như trời mưa. Vẩy xuống khởi trận trận mưa máu. Không cam lòng, ngao ngao kêu, khủng thú cổ không ngừng vặn mèo. Máu chảy như mưa rơi, văng khắp nơi ra. Nhuộm đỏ ngắm chung quanh bãi cỏ. Triệu Chu Ma một kiếm kiến công, cổ tay hơi rung, cự kiếm biến mất không thấy gì nữa. Thân thể lóe lên, nhanh chân một bước, bay nhanh rời đi. Khủng thú cự cái đuôi to từ hắn phiêu lập không trung khẽ quét mà qua, một tiếng ầm vang, đập vào trên cỏ. Triệu Chu Ma ngã nhào một cái rơi trên mặt đất, miệng bên trong thanh quát một tiếng, lui. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau bay lên không trung, thân thể nhanh lùi lại. Khủng thú thân thể khổng lồ như là một tòa núi nhỏ, ầm vang ngã xuống, ngao ô thảm liệt trong tiếng kêu, huyết tinh bên trong, khủng thú quần quật lấy, như là đại sơn, hướng các tu sĩ áp đi qua. Các tu sĩ đạt được Triệu Chu Ma nhắc nhở, sớm đã bay ra xa xa, tránh né khủng thú trước khi chết phản công. Lan lộn bên trong, thảo nguyên được tầng tầng dẹp yên. Lan lộn bên trong, trong bụi cỏ thành một mảnh vũng máu cuồn cuộn. Tôn Hào trong lòng, tiểu hỏa thanh âm truyền tới, ca, nó thật đáng thương. Tôn Hào hơi sững sờ, nhìn về phía khủng thú. Lúc này, khủng thú cao cao địa dương cổ lên, tựa như là vô cùng lưu niệm địa nhìn một chút phương xa, sau đó, cổ nặng nề mà rơi đập tại trong sân cỏ. Quanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất tựa như là động đất, run lên mấy cái dốc hết ra, khủng thú cự đại giống như núi nhỏ thân thể hoàn toàn quay ngã xuống trên thảo nguyên. Nhìn lấy như ngọn núi khủng thú, các tu sĩ cùng nhau trong lòng hơi động. Khủng thú một thân kiên gia, có thể kháng pháp kháng công, nếu có thể lột bỏ đến, lại là khó được luyện chế bị giáp luyện tài. Có thể tới mọi người công kích bị giáp, suy nghĩ một chút, đó là cỡ nào khó được. Chỉ là, không đợi khủng thú hoàn toàn mất đi sinh cơ, cũng không đợi các tu sĩ bắt đầu hành động. Trên đồng cỏ, dị biến tái sinh. Nguyên bản được khủng thú áp đảo, đãng thành đất bằng, biến thành vũng máu bãi cỏ, bá bá bá, một lần nữa mọc ra ngắm cỏ tươi, cao lớn cỏ tươi cơ hồ là trong chớp mắt thời gian, liền một lần nữa dài đi ra. Mà trong bụi cỏ, cao lớn giống như núi nhỏ khủng thú, lại như là được khắp nơi cùng cỏ tươi tiêu hóa hấp thu, cấp tốc thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Không đến thời gian đốt hết một nén hương, bài vị kim đan nhóm nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện, khủng thú đã hoàn toàn biến mất. Nguyên địa đã chỉ gặp một mảnh thanh thanh bãi cỏ. Triệu Chu Ma nhìn về phía Minh Vương Điện. Minh Lan Hy thăm thẳm nói ra, nếu như chúng ta vẫn lạc, hạ trang mở dạng, đây chính là Minh Vương Thiếp chữa trị chi pháp. Tương truyền, Minh Vương Thiếp ngay tại phiến đại địa này phía dưới, bất luận cái gì vẫn lạc bên trên sinh linh, đều sẽ tự động trở thành hắn chất dinh dưỡng. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau im lặng, nhìn trước mắt bãi cỏ, lòng có buồn bã. Triệu Chu Ma trầm giọng hỏi, như thế khủng thú, cần đánh giết bao nhiêu, mới tính hoàn thành chữa trị? Quỷ Như Linh nói ra, không biết, kỳ trước tu sĩ chưa có trực tiếp đánh giết khủng thú, mà lại, này giới Táng Thiên Khư theo giới trước có chút khác biệt, chữa trị yêu cầu khả năng cao hơn một chút. Bài vị Kim Đan không khỏi nhớ tới Tỷ Hưu Long Cửu lời nói, lần này Táng Thiên Khư không thể nghi ngờ ở giữa mở ra hoàn mỹ chữa trị trình tự, khả năng đúng như Quỷ Như Linh nói, không biết cần thứ gì điều kiện tài năng hoàn thành chữa trị. Triệu Chu Ma cau mày một cái, sau đó nói, đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi tới. Khủng thú tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng ngăn không được chúng ta cất bộ. Vừa mới, Triệu Chu Ma biểu hiện ra ngắm đủ để cho khủng thú nhất kích trí mệnh thực lực, lại là có tư cách nói như thế, riêng là Thiên Cung tu sĩ, càng là sĩ khí đại trấn, nhao nhao nói ra, tốt, đại sư huynh, chúng ta nguyện ý đi theo sư huynh, tiếp tục hướng phía trước giết, hoàn toàn hoàn thành Minh Vương Thiếp chữa trị nhiệm vụ. Quỷ Như Linh cùng Minh Lan Hy nhìn nhau, sau đó yếu ớt nói, đã như vậy, chúng ta trước hết đi đến một bên giết đi, bất quá. Các đạo hữu cần thiết phải chú ý là, khủng thú cũng có khác biệt loại hình, chiến đấu lực cũng có phân chia cao thấp, mọi người cắt không thể chủ quan. Triệu Chu Ma cùng Quỷ Như Linh nói chuyện thời điểm. Tôn Hào nhìn lấy Thanh Thanh, nhưng như là phủ thêm ngắm một tầng hỏa quang bãi cỏ, trong lúc lơ đãng, khe như mày, sau đó nhìn về phía Thượng Sinh Hảo phương hướng. Với lúc này Thượng Sinh Hảo cũng nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, khẽ gật đầu. Tôn Hào hoài nghi. Khủng thú một thân huyết e giờ còn cũng không phải là được Minh Vương Thiếp hút lấy. Có lẽ Minh Vương Thiếp ngay tại đại địa chi thượng, cũng có lẽ Minh Vương Thiếp đang hấp thụ tu sĩ thần hồn chữa trị, nhưng là, khủng thú toàn thân huyết e giờ, lại rất có thể chính là được Phong Lâm Hỏa Sơn đại trận cho hấp thụ mà đi. Đã không phải là bị Minh Vương Thiếp hút lấy, như vậy Phong Lâm Hỏa Sơn đại trận hấp thụ khủng thú huyết e giờ hữu là vì sao? Thượng Sinh Hảo cũng mơ hồ nhìn ra điểm này, nghĩ đến ngắm như khả năng này, lúc này mới không hẹn mà cùng. Theo Tôn Hào liếc mắt nhìn nhau. Chỉ là, việc này lớn, nhưng cũng không phải nói trắng ra thời điểm. Lại đánh giết vài đầu khủng thú, có lẽ có thể nhìn ra manh mối. Tôn Hào trong lòng, thực cũng có được tiểu như lửa cảm giác vừa mới được đánh giết khủng thú thực rất lợi hại vô tội. Nhưng Táng Thiên Khư bên trong, cũng là như thế. Khủng thú lại không cô, vì hoàn thành Minh Vương Thiếp chữa trị, lại cũng chỉ có thể hạ tâm sát đá, giúp cho đánh giết. Tu sĩ tu đạo, cùng nhau đi tới, có đôi khi... Thực cũng là như thế. Không thể không như thế ngươi. Hiện tại, khả năng coi như Tôn Hảo muốn ngăn cản cũng làm không được. Không ai hội nghe Tôn Hảo khuyên giải, cũng không có người hội lý giải Tôn Hảo, liền Tôn Hảo chính mình, ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng có làm đại sự có khi hội không cố được nhiều như vậy tiểu tiết tâm tư, đối kích giết đáng thương khủng thú, cũng không có quá nhiều bài xích tâm lý. Đội ngũ thoáng chỉnh đốn, thụ thương bài vị Kim Đan khôi phục thực lực về sau, bắt đầu lại lần nữa hướng trong thảo nguyên thẳng tiến. Chỉ bất quá, không có đợi mọi người đi bao xa. Trong đội ngũ, Bọc Hậu tu sĩ đột nhiên chỉ đội ngũ sau lưng, lớn tiếng nói, đọc sau đó một cái đại gia hỏa. Mọi người quay đầu nhìn lại, một tòa núi nhỏ, nhanh chóng hướng mọi người lao đến. Tiểu sơn khoảng cách còn xa, nhưng cự đại trùng kích khí lưu đã lao đến. Tiếng gió vun vút, như là thổi lên bão, đại địa bên trên, ầm ầm, ầm ầm đạp đất âm thanh, một tiếng nhanh hơn một tiếng so một tiếng vang dội địa lao đến. Thật mạnh trùng kích lực. Tốt uy manh thanh thế. Bài vị Kim Đan nhóm thấy rõ tiểu sơn hình dáng, trong lòng lại là giật mình. Một đầu hoàn toàn khác biệt khủng thú, khí thế hung hăng công đi qua, khoảng cách xa xưa, bài vị Kim Đan đã cảm nhận được khủng thú huyết buồn đại khẩu bên trong này vô cùng kinh khủng máu tanh mùi vị. Chưa xong còn tiếp. Chương 905, bạo sợ truy sát. Điên cuồng đánh thẳng tới khủng thú hình thể so sánh vừa mới đánh giết một con kia, thì nhỏ hơn nhiều, vẹn vẹn chỉ có 10 trượng trở lại cao, nhưng là, càng lộ vẻ mạnh mẽ. Tương đối kỳ lạ là nó một đôi chân trước, có lẽ là sử dụng ít duyên cớ, đã thoái hóa đến 10 phần gầy yếu, tới có so sánh rõ ràng là nó có một đôi cường tráng vô cùng chi sau, thân hình khổng lồ, cũng có thể trên đồng cỏ cực nhanh chạy, tốc độ chạy theo cái thứ nhất khủng thú không thể so sánh nổi. Thật dài, tráng kiện hữu lực cái đuôi, tại theo chạy khoảng chừng đông đưa, rất tốt địa điều chỉnh hắn chạy phương hướng. Được đánh giết khủng thú đầu nhỏ bé, nhưng cái này khủng thú lại vừa có một cái cự đại đầu lâu, như là cự ngạc hình dáng, nhưng so cự ngạc lớn mấy lần huyết buồn đại khẩu bên trong, răng sắc cũng tùm, ở trong tối hồng quang dây. Đông đông đông, đại địa chấn đãng, hai chân giao thoa, cơ hồ ngay tại tu sĩ phát hiện to lớn hình thể mấy hơi công phu bên trong, khủng thú đã cuồng bạo lao đến. Thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, đầu lâu hướng xuống, cách xa xưa, một cái vạt áo, nhắm ngay các tu sĩ, bỗng nhiên nện cắn xuống tới. Tiểu sơn đánh thẳng tới khí lưu, vọt tới tu sĩ quần áo trên người rung động. Cự đầu to, huyết buồn đại khẩu, bỗng nhiên cắn tới. Các tu sĩ không dám thất lễ, nhao nhao nhắm ngay khủng thú phát động ngắm tiến công. Phi kiếm, pháp thuật, mũi tên hướng cuồng bạo khủng thú công tới, đập nện tại khủng thú trên thân đụng chút rung động. Nhưng là, vô luận là dạng gì công kích, đều được khủng thú không nhìn, mang theo cự đại phong thanh, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, cuồng bạo, một thanh cắn tới. Cắn đánh phương hướng, lại là tu sĩ dày đặc nhất địa phương, cũng chính là triệu chu ma các loại một đám hoạch tâm tu sĩ chỗ khu vực. Các loại quang mang lấp lóe, các tu sĩ không hẹn mà cùng chống lên phòng ngự cháo. Đồng thời, như là kinh hãi phi điểu nhi, các tu sĩ ầm vang nổ tung. Chạy từ phía. Bạo sợ miệng rộng một điều, không chung, một tên tốc độ hơi chậm thiên cung tu sĩ né tránh không kịp, đã được đẩy miệng ngầm lấy. Kinh sợ một tiếng la lên, đại sư huynh. Bạo sợ hết sức quen thuộc hất đầu, hàm răng hướng tu sĩ trên thân mài một cái, tu sĩ trên thân phòng ngự cháo nếu như đậu hũ. Được mài một cái mà diệt. Đại sư huynh ba chữ còn vang vọng trên không trung, triệu chu ma còn đến không kịp xuất thủ tương trợ, bạo sợ hả ra một phát đầu, hướng phía dưới một nuốt, đã được hàm răng xuyên qua tu sĩ toàn bộ được nuốt vào trong bụng. Thiên cung tu sĩ trong nháy mắt vẫn lạc tại chỗ. Bài vị kim đan nhóm, liền liền tâm cao khí ngạo, thực lực cao cường triệu chu ma, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám chút nào dừng lại, mọi người trốn bán sống bán chết. Xa xa chạy trốn mở đi ra. Vừa mới các tu sĩ đứng thẳng trên đồng cỏ, bạo sợ xông các tu sĩ đào tẩu phương hướng ngửa mặt lên trời gào thét. To lớn mà mạnh mẽ thân thể, đứng thẳng trong thảo nguyên, huyết buồn đại khẩu ngửa mặt lên trời gào thét, bá khí vô cùng, xa trốn tu sĩ phảng phất nghe được ngắm nó nổi giận tuyên chiến. Vừa mới đánh chết một cái khủng thú các tu sĩ, trong lòng loại kia ưu thế cảm giác không còn sót lại chút gì. Đây mới thực sự là khủng thú, đây mới là bình thường táng thiên khư. Phi tốc chạy. Sau một ngày, các tu sĩ lần nữa chậm rãi tập trung đến cùng một chỗ. Nhưng là lúc này, mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều chịu nặng, nếu đổi lại là chính mình lời nói, có thể hay không chống đỡ được bạo sợ khẽ cắn. Bạo sợ miệng rộng răng sắc nghiền nát tu sĩ phòng ngự cháo như là mài đầu hũ đồng dạng dễ dàng, thực lực hơi yếu, cũng chỉ có ngoan ngoãn được ăn thịt phần. Vừa mới tên kia thiên cung tu sĩ, liền tự bạo kim đan đều không thể làm đến, có thể thấy được bạo sợ công kích là cỡ nào sắc bén chuẩn xác, nhất kích chí mệnh. Vừa mới tập hợp hợp lại cùng nhau, không có đợi mọi người thương nghị ra một cái cụ thể ý kiến. Có tu sĩ tay đối đằng sau nhất chỉ, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, đi. Nó hữu đuổi theo tới. Các tu sĩ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, trong bụi cỏ, bạo sợ thân thể hữu đứng lên. Không đợi bạo sợ ra tốc, các tu sĩ cùng nhau nhanh chóng bỏ trốn, phi nước đại mà đi. Sau đó, liên tục hơn 10 ngày, bất luận tu sĩ bỏ trốn đến có bao nhanh, chỉ cần thoáng tập trung đến cùng một chỗ, bạo sợ liền lập tức theo sau mà đến, đột nhiên gây khó khăn. Tại Triệu Chu Ma dưới đề nghị, các tu sĩ tiếp trận mà phòng, đánh một đợt truy kích ngược chiến, nhưng là kết quả rất lợi hại không lý tưởng, bỏ ra một người tu sĩ bị nuốt, hai tên tu sĩ thụ thương đại giới về sau, các tu sĩ y nguyên không thể không trốn bán sống bán chết. Bạo sợ khả năng mới là Táng Thiên Khư bên trong chính thức bá vương, không nói hắn, cũng là phòng ngự, bạo sợ cũng là cái thứ nhất khủng thú mấy lần, nếu như nói cái thứ nhất khủng thú phòng ngự là bị giáp, bạo sợ phòng ngự chí ít cũng là cương giáp trở lên. Mà lại, chiến đấu kinh nghiệm cũng không thể so sánh nổi. Cái thứ nhất khủng long 10 đánh cửu không, nhưng bạo sợ lại là một điều một cái chuẩn. Cự đại huyết buồn đại khẩu giống như có khóa chặt không gian, khóa chặt tu sĩ, phá pháp phá vọng năng lực, đầy miệng xuống tới. Bị cắn tu sĩ thường thường liền sẽ được điêu vừa vạn. Tiếp chiến không bao lâu, đã có hai tên bài vị kim đan được hắn nuốt vào trong bụng. Khủng bố là bạo sợ có cực kỳ cường hãn truy tung năng lực, bài vị kim đan vô luận như thế nào chạy trốn, đều tại hắn truy kích phạm vi bên trong, chỉ cần đội ngũ thoáng tập trung, hoặc là tốc độ hơi hàng, hắn liền sẽ đúng giờ xuất hiện, phát động đánh bất ngờ. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng bài vị kim đan nhóm biết, mình bị chim ăn thịt ngắm, được bạo sợ trở thành con mồi, đang đuổi giết, tại dốc sức bát. Cự đại thảo nguyên cũng là bạo sợ sân nhà, mà các tu sĩ cũng là nó con mồi, hiện tại, chẳng qua là truy kích bên trong, bạo sợ mục đích cũng là đuổi đến các tu sĩ sức cùng lực kiệt ngắm, sau đó ăn như gió cuốn. Có lẽ đối bạo sợ mà nói, đây chẳng qua là nó chim ăn thịt kiếp sống một cái điển hình truy kích chiến, nhưng đối tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Liên tục chạy trốn hơn 20 ngày, tình huống mảy may không chiếm được đổi mới, liền liền Triệu Chu Ma, cũng không dám chính diện đối cứng bạo sợ. Hắn tu sĩ càng là bất lực. Được truy kích, được chim ăn thịt. Tu sĩ đã rất khó được bệnh thành một sợi dây thường ngắm. Đương nhiên, Táng Thiên Khư bên trong nguy cơ tứ phía, khủng thú hung mãnh, các tu sĩ nên cũng không dám chạy ra bao xa, tuy nhiên không dám quá tập trung, nhưng cũng lung lay hô ứng, không dám khoảng cách quá xa. Chỉ là như vậy dưới đi cũng không được biện pháp. Sau cùng, mấy cái hạch tâm tu sĩ truyền âm sau khi thương nghị, quyết định phân tổ hành động. Bài vị kim đan làm tam bộ, hướng ba phương hướng bỏ trốn, như thế chỉ ít có hai cái phương hướng bài vị kim đan có thể giải phóng ra ngoài, có thể tiếp tục nếm thử tại trong thảo nguyên đánh giết hắn yếu một điểm khủng thú. Trăm tên kim đan tiến thiên khư, chuyên nhất trên cầu 70 người. Một đường giết tới, trước sau vẫn lạc 21 tên, mấy cái đại thể đốt lưu thủ ngắm 13 tên tu sĩ, trên đại thảo nguyên phi nước đại chạy trốn tu sĩ lưu lại 36 tên. Đạo tu thoáng chiếm ưu. Một phen bàn bạc về sau, đội ngũ làm tam bộ. Một bộ lấy bầu trời tu sĩ làm chủ thể. Cung Tiểu Ly, Triệu Chu Ma, Hạ Tình Vũ các loại 12 tên tu sĩ làm một bộ. Một bộ lấy Minh Vương Điện tu sĩ làm chủ thể, Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy, Minh Tam Cửu các loại 12 tên tu sĩ làm một bộ. Một bộ lấy Hải Thần Điện tu sĩ làm chủ thể, Đan Loan Loan, Chu Tước Chiến Tướng, Long Thiểm Chiến Tướng các loại 12 tên tu sĩ làm một bộ, Đạo Ma hai phe các điều hòa bộ phận tu sĩ này bộ. Tam bộ tu sĩ, chỉ có Hải Thần Điện tu sĩ chính là quân không chính quy, cũng là bài vị kim đan nhóm không nguyện ý nhất thuộc về một phương. Đạo tu còn sót lại tu sĩ thoáng chiếm ưu, Tôn Hảo, Độc Cửu, Dịch Lộ Đăng Hỏa, Đại Dũng các loại tu sĩ được Triệu Chu Ma thuộc Hải Thần Điện bộ đội sở thuộc. Cung Tiểu Ly đối với cái này kết quả biểu thị bất mãn, nhưng bởi vì Băng Tuyết Thánh Cung cùng Thiên Cung còn sót lại tu sĩ liền đạt đến 8 người, tăng thêm thân phận đặc thù Tống Đại Vương tử, giỏi về chỉ huy Tường Vũ chân nhân còn có theo Triệu Chu Ma rất thân cận Lý Mẫn, Lạc Bằng, ngược lại là thật không thích hợp lưu lại Tôn Hảo. Lại nói, Triệu Chu Ma lý do cũng rất lợi hại đầy đủ, hắn cho rằng Hải Thần Điện một phương tu sĩ trận đạo năng lực lệ yếu, lại là cần bổ sung Trầm Hương đi qua hỗ trợ. Đan Loan Loan thì là mặt mày hớn hở. Ma đạo bên kia, cũng chèo thuyền qua đây ba tên thực lực yếu kém bài vị kim đan thuộc về Hải Thần Điện bộ đội sở thuộc. Tam bộ phân lập về sau, Triệu Chu Ma hướng cấp tốc chạy vội các tu sĩ cùng nhau chắp tay chào từ biệt, mỗi người đi một ngả, riêng phần mình chọn lựa một cái phương hướng, phi tốc bỏ trốn mà đi. Hải Thần Điện bộ đội sở thuộc thực tế chỉ có 10 người. Một cái hồn chưa về, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng tất cả mọi người cho là hắn tại, chiếm cứ một cái số định mức. Một cái hổ gái ạ, tuy nhiên trạng thái không đúng, nhưng cũng chiếm cứ một cái danh lạch. Đương nhiên, Minh Vương Điện bên kia, bên ngoài tu sĩ cũng chỉ có 11 tên, có cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Thử Tiểu Ngọc, cũng chiếm cứ một cái số định mức. 10 tên tu sĩ cách xa nhau không xa, sánh vai cùng, một bên chạy trốn, một bên giao lưu. Chu Linh chân dài như bay, thần thái nhẹ nhõm, từ nhỏ đến lớn, nàng liền đặc biệt thích hợp chạy, như thế chạy trốn, thoải mái nhất, lên tiếng trước nhất nói ra, không biết cái kia khủng bố bạo sợ có thể hay không truy kích chúng ta. Khác tu sĩ còn chưa có trả lời, nàng trên vai, chó đất một bên mục nhún nhún cái mũi, sau đó nói, mùi vị nhàn nhạt, nhưng ẩn mà không rời, chúc mừng ngươi, ta chủ nhân, đại gia hỏa còn giống như tại nhìn chằm chằm chúng ta nghĩ, chỉ cần chúng ta ngừng nghỉ, không chừng liền sẽ bị đuổi giết lên. Cách đó không xa, Tôn Hào hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi, một bên mục, ngươi có thể ngửi được bạo sợ khí tức sao? Chương 906, quỷ dị hồn chưa về. Có thể, vừa mục hai chân đứng ở Chu Linh trên vai, chỉ kém hoa chân múa tay, mặt mày hớn hở nói, tuyệt đối có thể, ta biên mục là ai? Tuyệt thế đại cẩu, bên trong thiên địa, vĩ đại nhất chó, cái mũi có thể linh đây. Làm gì, Hào ca? Có chỗ nào có thể cống hiến sức lực sao? Tôn Hào vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thật có thể chuẩn xác cảm giác bạo sợ khí tức, chúng ta không ngại tới làm cái trò chơi, nếu như không được, quên đi. Biên mục hai chân đứng thẳng, hai cái chân trước vướt, thùng thùng rung động, tới đi, vừa mục sẽ cho ngươi biết, mùi chó lợi hại. Tôn Hào cười nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng hỏi, các vị đạo hữu, không biết các ngươi huyết dịch đẳng cấp biểu hiện như thế nào? Đan Loan Loan sững sờ, vừa cười vừa nói, đó là các ngươi đạo ma song phương làm đồ chơi nhỏ, chúng ta hải thần điện không thể cái này. Tôn Hào gật gật đầu, nhìn về phía Dịch Lộ Đăng Hỏa các loại tu sĩ. Dịch Lộ Đăng Hỏa cùng Nguyệt Đại Dũng trên mặt thoáng hiện ra từng tia tự hào biểu lộ, sau đó cùng nhau nói ra, cực phẩm. Hai người bọn họ đều là đạo tu một phương người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ, quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, tích huyết anh hùng phù về sau, phán định trở thành ngắm cực phẩm. Ba tên ma tu cũng báo ra huyết dịch của mình đẳng cấp, theo thứ tự là cảnh khắc kỷ cực phẩm huyết, khâu vô hại nhất đẳng huyết còn có tại Nam Bình nhị đẳng huyết. Ba tên ma tu kết bạn mà đi, mơ hồ ở giữa đối Tôn Hào bọn người hơi có phòng bị, cái này lại cũng bình thường, đạo ma bất lưỡng lập, hiện tại bọn hắn ba người có chút thế đơn lực bạc cảm giác, tự nhiên đến cẩn thận từng ly từng tí mới là. Tôn Hào nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói, không biết các vị đạo hữu lại sẽ bế huyết chi pháp, nói đơn giản một chút, cũng là đem huyết dịch của mình che giấu pháp môn hoặc là bí thuật, cùng loại liễm tức quyết, có thể che giấu huyết dịch khí tức là được. Nguyệt Đại Dũng nhẹ gật đầu. Ba tên ma tu cũng nhẹ gật đầu, chỉ có Dịch Lộ Đăng Hỏa trên mặt thoáng ngạc nhiên nói ra, chưa từng tập được. Tôn Hào lạnh nhạt cười cười, sau đó nói, thuật đao chân nhân, mời ngươi thi triển bí thuật. Che giấu rơi huyết dịch của mình khí tức, vừa mục, dụng tâm cảm giác bạo sợ khí tức. Nguyệt Đại Dũng gật gật đầu, bắt đầu khu động bí thuật. Biên mục thì tại Chu Linh trên vai càng không ngừng nhún nhún lỗ mũi mình. Sau một lát, Nguyệt Đại Dũng mở miệng nói ra, xong rồi. Mà gần như đồng thời, vừa mục kỳ quái nói ra, quái quái, đại gia hỏa khí tức trong nháy mắt nhạt rất nhiều, giống như đối với chúng ta không có như vậy cảm thấy hứng thú, lại nói. Đại gia hỏa là thế nào truy tung, hiệu là như thế nào làm đến tới vô ảnh, đi vô tung, Hào ca, ngươi thật sự là thần, thật chẳng lẽ là dựa vào huyết dịch. Tôn Hào cười cười, sau đó đối Đan Loan Loan vừa cười vừa nói, Loan Loan, ngươi cũng che giấu một chút huyết dịch khí tức. Loan Loan gật gật đầu, khu động bí thuật. Biên mục kỳ quái nói ra, quái, hiện tại giống như không có bất kỳ biến hóa nào, kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Ta hồ đồ rồi. Dịch Lộ Đăng Hỏa nhãn chung lại là tinh quang lóe lên, thì thào nói ra, Trầm Hương, ngươi hoài nghi tích huyết anh hùng phủ có vấn đề. Tôn Hào kinh ngạc nhìn thoáng qua Dịch Lộ Đăng Hỏa, sau đó nói, không dám khẳng định, Trầm Hương cảm thấy, tích huyết anh hùng phủ nhìn như doanh liệt, thực không cần thiết, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, không khỏi rượu được bạo sợ truy sát, làm sao tránh cũng tránh không xong. Liền có hoài nghi, vừa lúc biên mục có thể cảm giác bạo sợ khí tức, liền nghĩ đến thử một lần. Dịch Lộ Đăng Hỏa xông Tôn Hào giơ ngón tay cái lên, Trầm Hương, lợi hại. Thật sự là lợi hại, nếu không phải Trầm Hương xuất thủ, ta quả quyết sẽ không nghĩ tới, chính mình nhỏ tại anh hùng trên bùa tinh huyết, thực chính là mình tại cái này vô biên trong đồng hoang định vị tiêu chí, bất quá Trầm Hương. Vì sao như thế? Thiên phủ rõ ràng rất bình thường. Tôn Hào đương nhiên sẽ không toàn bộ đỡ ra, chậm rãi lắc đầu, Tôn Hào cũng chẳng biết tại sao như thế. Xây quân huynh, Trầm Hương nơi này có một cái che giấu huyết dịch khí tức tiểu pháp môn, ngươi lại học được, chúng ta cùng một chỗ thi triển, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi bạo sợ truy tung. Tầm nửa ngày sau, vừa mục tại Chu Linh trên vai huy động chân trước, lớn tiếng tuyên bố, biến mất, bạo sợ khí tức biến mất, đại tỷ, ngươi có thể yên tĩnh ngắm, không được chạy nhanh như vậy, đại gia hỏa không có khóa định chúng ta, ha ha ha, tin tưởng biên mục đi, vừa mục nuôi chó, thiên hạ lớn nhất linh. Tốc độ giáng xuống. Mọi người tập trung cùng một chỗ, bắt đầu khôi phục. Quá khứ hơn nửa ngày, quả nhiên bình an vô sự. Biên mục cảm thấy mình lập xuống một cái công lớn, đắc ý, một đôi chân sau đứng tại thảo đầu, không ngừng vừa đi vừa về chạy, miệng bên trong còn gào to địa réo lên không ngừng, đi theo biên mục, an toàn có cam đoan, gào to, vừa mục là trên thế giới vĩ đại nhất chó. Chu Linh bay lên một chân, trực tiếp bổ vào trên người nó, gâu gâu trong tiếng kêu, vừa mục lộn mấy vòng, rơi vào trong bụi cỏ. Dịch Lộ Đăng Hỏa thấy đại lắc đầu, đang chuẩn bị thuyết phục Chu Linh đối xử tử tế linh sủng thời điểm, chó đất biên mục miệng bên trong chạy ha di tử từ trong bụi cỏ chui ra, không sợ chết gâu gâu kêu to, quá đẹp, chủ nhân, tốt thon dài. Chu Linh yêu kiều một tiếng, đuổi theo. Dịch Lộ Đăng Hỏa không khỏi lắc đầu cười khổ, có tu sĩ, có linh thú, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, chính mình một bộ có vẻ như không làm được, vẫn là trầm hương bình thường một chút, Hữu đang giúp hắn tiểu hỏa thử diệt con giận ngắm. Tôn Hảo cũng là buồn bực. Từ khi tì hưu núi đá về sau, tiểu hỏa trên thân con giận ngược lại là vừa đúng địa sẽ xuất hiện. Chỉ cần là Tôn Hảo thoáng an định lại, tiểu hỏa trên thân liền sẽ thỉnh thoảng có con giận xuất hiện, sau đó, để Tôn Hảo hỗ trợ qua đốt. Có lẽ là thời gian trôi qua hồi lâu duyên cớ, tiểu hỏa trên thân con giận bốc cháy cũng dễ dàng rất nhiều, không hao phí Tôn Hảo bao nhiêu công phu. Tôn Hảo cũng là không phiền chán, mỗi phát hiện một cái, lập tức giúp cho tiêu diệt, khu động ngọn lửa nhỏ tiêu hao không lớn. Chỉ là cần Tôn Hảo tốn chút tâm tư mà thôi. Tôn Hảo cũng không thiếu cái này kiên nhẫn. Tôn Hảo không có lưu ý là, mỗi khi hắn nắm tiểu hỏa trên thân con giận, giúp cho tiêu diệt thời điểm, tiểu hỏa linh động trong hai mắt, đều sẽ chớp động lên cơ linh hạnh phúc quan mang. Mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, bổ túc được liên tục truy sát tiêu hao, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp hành động. Không có bạo sợ khóa chặt truy kích, hải thần tiểu đội tính toán là hoàn toàn giải phóng ra ngoài, mặc kệ mặt khác hai cái tiểu đội chiến quả như thế nào. Hải thần tiểu đội đảo là có thể nếm thử qua đánh giết thực lực yếu kém khủng thú ngắm. Phát hiện khủng thú trách nhiệm, lần nữa giao cho kiêu ngạo biên mục. Thiên hạ lớn nhất linh mũi chó lần nữa phát huy tác dụng, tại lại cao lại thâm sâu trong bụi cỏ một hồi mánh liệt người, ngược lại là thật cho mọi người chỉ dẫn ngắm một cái phương hướng. Chỉ là đội ngũ còn chưa lên đường, đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, Tôn Hào đột nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, thần thái nghiêm một chút, lạnh giọng hỏi, người nào? Đội ngũ sở hữu tu sĩ cùng nhau có phát giác. Nhìn về phía Tôn Hảo chỉ phương hướng. Cao lớn trong bụi cỏ, một cái hắc cân che mặt tu sĩ nhàn rỗi nhoáng một cái, xuất hiện ở giữa không trung. Tu sĩ thân thể như là một cỗ khói xanh, dáng người thon dài, một bộ thanh sam, nhưng cả người giống như bao phủ tại một trong màn sương mù, để cho người ta thấy không rõ hắn diện mạo. Được Tôn Hảo hướng phá hình dấu, tu sĩ cũng không thoát thân mà chạy, ngược lại mười phần tự nhiên xông Tôn Hảo vừa chắp tay, cao giọng nói ra, bổn tọa hồn chí si, Phong Hảo chưa về. Gặp qua trầm hương người thật, gặp qua các vị đạo hữu. Tôn Hảo hơi sững sờ. Ba tên ma đạo tu sĩ còn có Dịch Lộ Đăng Hỏa bọn họ lại là lập tức kịp phản ứng, cùng nhau chắp tay, gặp qua chưa về thiếu điện chủ. Hồn chưa về có vẻ như cười cười, xem như đáp lễ, sau đó chuyển hướng Đan Loan Loan cùng Chu Linh các nàng, vừa cười vừa nói, tiểu ngư nhi, chân dài linh, chúng ta lại gặp mặt. Đan Loan Loan trên mặt lộ ra từng tia ngoài ý muốn biểu lộ, nhìn xem Tôn Hảo, nhìn lại hồn chưa về. Khanh khách nở nụ cười. Chu Linh trên vai, vừa mục gâu gâu kêu to, gâu, đại ca, người rốt cục hiện thân. Chu Linh trong hai mắt, hiện lên tia vẻ kinh ngạc, sau đó, một cái đầu băng nhi gậy tại biên mục trên đầu, miệng bên trong tức giận nói ra, đại ca cái bữa, một cái không trở về nhà hôn đản mà thôi. Hồn chưa về ung dung cười một tiếng, giống như đối Chu Linh không thể làm gì đồng dạng địa cười khổ lắc đầu, mở miệng nói ra, ta nguyên bản định em thầm làm việc, tiếp ứng các vị đạo hữu. Nhưng đã trầm hương cứ gọi ta đi ra, không thiếu được, liền muốn đối về sau hành động khoa tay múa chân ngắm, không biết mọi người có gì dị nghị không. Tôn Hảo rất tự nhiên nói ra, chưa về thiếu điện chủ lợi hại, trầm hương bội phục, trong đội ngũ, tự nhiên là lấy thiếu điện chủ là chủ, không biết thiếu điện chủ đối trước mắt tình cảnh có gì cao kiến. Hồn chưa về nhìn về phía hắn tu sĩ. Hải thần điện tu sĩ ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn, không nói gì, ma tu cùng hắn mấy tên tu sĩ ngược lại là dứt khoát tỏ thái độ nguyện ý nghe khiến hành sự. Hồn chưa về thân là hải thần điện thiếu chủ, một thân quỷ dị năng lực càng là không thể tưởng tượng, một mực lấy một loại hết sức kỳ lạ phương thức giấu ở trong đội ngũ, hiện tại hiện thân, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều hoàn toàn xứng đáng vì đội ngũ lãnh đạo giả. Mà lại, hồn chưa về xuất hiện, cấp tốc ổn định quân tâm, thống nhất tiểu đội hành động, xuất hiện đến ngược lại là vừa đúng. Ánh mắt nhìn quanh, hồn chưa về chậm rãi mở miệng, việc cấp bách, ta cảm thấy, chúng ta cái này tiểu đội chủ yếu nhiệm vụ có 3 cái, 1, đồng lòng. 2. Đồng lòng. 3. Vẫn là đồng lòng. Đề cử hảo hữu lên giá tân thư, Thái Cực Đạo Thiên. ASVX. Chương 907, không thời của mê. Hồn chí si là ai? Hồn chưa về là ai? Nhất định thành tiểu thiên cổ chi mê. Này giới táng thiên khư rất nhiều bí ẩn thiên cổ chưa giải, rất nhiều hiện tượng không thể tưởng tượng. Trung liền có 101 táng thiên khư, trung liền có hồn chưa về sinh tử chi mê. Đăng trên thiên bảng, hồn chưa về đại danh đã ảm đạm vô quang, tượng trưng cho hồn chưa về đã vẫn lạc táng thiên khư bên trong. Nhưng là, theo lên trời bảng hoàn toàn khác biệt sự thực là, hồn chưa về đại danh ảm đạm về sau, chính thức hồn chưa về hiện thân tại ngắm táng thiên khư bên trong, bắt đầu chỉ huy một đội tu sĩ xông xáo khủng thú hoang nguyên. Khi Kim Đan anh hùng trở lại, nói lên hồn chưa về lúc, mắt thấy lên trời bảng biến hóa tu sĩ không không kêu to gặp quỷ. Liên liên hải thần điện đan đại điện chủ, cũng có trong tích tắc thời gian, trên mặt là một mặt kinh ngạc. Tôn Hào cũng tốt, Độc Cửu cũng tốt, hiện tại cũng không biết, hồn chưa về tại đăng trên thiên bảng, đã phai nhạt xuống. Giờ này khắc này, bọn họ đang hồn chưa về thống nhất phối hợp chỉ huy phía dưới, thao luyện chiến trận chi thuật. Hồn chưa về ý kiến đầu thứ nhất, cũng là các phương tu sĩ vứt bỏ thành kiến, tề tâm hiệp lực, cùng chung nan quan, sau đó, lập tức biến thành hành động, tự mình cầm đao, thao luyện các tu sĩ trận chiến chi pháp. Nguyệt Đại Dung cũng tốt, Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng tốt, lúc này đều mười phần cảm thán, Hải Thần Điện thiếu chủ quả nhiên không thể coi thường, xuất thủ bất phàm. Viễn cổ thập đại chiến trận, từng cái dục ngọc ngực. Lợi hại hơn thì là vô cùng lợi hại chiến trận thao túng chi pháp. Mười tên tu sĩ bất kỳ một cái nào động tác chi tiết, bất kỳ một cái nào nhỏ bé chỗ sơ suất, tại hắn trong thần thức đều không chút nào có thể ẩn trốn. Tu vi càng là cao thâm mặt chắc, rất có thể trở thành ngắm chính thức nguyên anh chân quân, khí thế phiêu dật, hai mắt động như thấu suốt. Ba tên ma tu trong lòng thực còn dâng lên từng tia mừng thầm, thực lực bọn hắn hơi yếu, vốn cho là phân đến Hải Thần Điện bộ đội sở thuộc, sẽ trở thành quân không chính quy, an toàn không có bảo hộ. Ai ngờ hồn chưa về hoành không xuất thế, biểu hiện ra siêu tuyệt chiến trận năng lực chỉ huy, siêu tuyệt thực lực. Cực nhanh đem đội ngũ cho vò ở cùng nhau. Mà lại, Tôn Hào Tôn Trầm Hương còn tìm được lẩn tránh bạo sợ truy kích thần kỳ phương pháp. Có thể nghĩ, ba cái phân bộ bên trong, Hải Thần Điện phân bộ thế mà biến thành an toàn nhất. Hơn nữa là có khả năng nhất thu hoạch tích phân phân bộ. Hồn chưa về thần thức khống trận, 10 phần tinh diệu, lấy kim đan tu sĩ trí nhớ linh ngộ, mọi người y nguyên chỉnh một chút thao luyện ngắm 3 ngày có thừa, cái này mới chính thức lên đường. Dựa theo biên mục chỉ dẫn phương hướng, tiến lên 2 ngày, mọi người lại lần nữa nhìn thấy một đầu thể thân thể to lớn giống như núi nhỏ khủng thú. Một đầu cùng loại được đánh giết, chiến đấu kinh nghiệm cũng không phải là rất mạnh, nhưng thể thân thể to lớn khủng thú. Tu sĩ tiểu đội tại hồn chí si chỉ huy dưới, lặng lẽ tiếp cận thời điểm, khủng thú không có chút nào phát giác được nguy hiểm, nhàn nhã duỗi miệng quyền ăn nhiều đám cao lớn cỏ tươi. Khởi trận, hồn chí si thần thức nhất động, truyền âm đến các cái tu sĩ trong lỗ thai, nhất tự trường xa trận, Trầm Hương. Lên cung. Tôn Hảo cổ tay hơi rung, Vạn Lý Vân Yên xuất hiện trên tay. Thân thể nhảy lên thật cao, thân thể dừng lại, đứng yên trên không trung, như là thạch đầu nhân đồng dạng ngưng kết trên không trung, một chi lợi mũi tên khoác lên ngắm cung, cây cung kéo dây cung. Từng tia khói bụi bốc lên, đem Tôn Hảo che đậy trùm lên trong sương mù. Cả người phiêu hốt. Chí si nhất thanh thanh hát, trường xa ngẩng đầu, cự mãng xuất kích, rắc. Mười tên tu sĩ sau lưng Tôn Hảo xếp thành một hàng, khí tức tương liên. Từ phần đuôi chí si bắt đầu, thứ tự phát động chân nguyên, như là trường xà tại trong sân cỏ xoay quanh, đống nhiên ngang đầu. Tôn Hảo vừa lúc liền đứng ở xà đầu vị trí. Trường xà thẳng động kinh khí bỗng nhiên vọt tới Tôn Hảo trên thân, toàn bộ chiến trận đột nhiên ngừng lại. Chiến trận chi lực đạo dẫn đến Tôn Hảo trên thân, Tôn Hảo kéo cung hết dây. Sau đó nhẹ nhàng vừa để xuống. Băng một tiếng vang dọn. Một đám khói mây xẹt qua, cực kỳ chuẩn xác vô cùng, chui vào khủng thú một cái bắp đùi bên trong. Phốc một tiếng, mây khói chui vào, khủng thú bắp đùi máu bắn tung tóe. Khoảng cách mọi người còn tại trăm trượng có hơn như ngọn núi khủng thú, nhàn nhã ăn cỏ khủng thú, đống nhiên ngửa đầu, phát ra một trận kinh thiên nộ hống. Ô, thân hình khổng lồ, vang một tiếng, quỳ xuống trước trong sân cỏ. Nguyệt Đại Dũng tiểu đao tại đầu ngón tay dừng lại, song Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên, Trầm Hương, lợi hại. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, vẫn là chưa về lợi hại, đại trận chi lực không chỉ có gia trì cùng tiễn lực sát thương, càng là gia trì nhãn lực ta, để cho ta có thể thấy rõ địa trực tiếp chúng đích khủng thú giữa hai chân then chốt bộ vị yếu kém, bằng không, không non có hiệu quả như thế. Các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía hồn chí si. Hồn chí si từ tốn nói, điêu trùng tiểu kỹ. Sau đó, nhìn lấy trên đồng cỏ. Nỗ lực muốn đứng lên cự đại khủng thú, hồn chí si trầm tĩnh nói, Trầm Hương, cổ dài một trượng ba khu, liên tục ba mũi tên, có thể bắn thủng nó kinh ra, bắn nổ nó mạch máu. Tôn Hào gật gật đầu. Hồn chí si thần thức dẫn dắt, lại lần nữa bắt đầu cho Tôn Hào điệp ra chiến trận chi lực. Tôn Hào đứng yên không trung, kéo cung xuất tiễn. Thần thức thư thái, hai mắt như điện, chí si đại trận chỉ dẫn phía dưới, đã một mực khóa chặt ngắm Tôn Hào cần thiết công kích bộ vị. Tôn Hào trên tay, xuất hiện ba mũi tên. Xạ nhật ba mũi tên vận sức chờ phát động. Chí Si bình tĩnh thanh âm truyền tới, "Trầm Hương, sau cùng một tiễn, cần trọng thương mà bất diệt, ta cần nghiệm chứng một sự kiện." Tôn Hào hai mắt nhìn thẳng phía trước, tay kéo bảo cung, miệng thảo luận nói, "Minh bạch ngắm." Khủng thú thân hình khổng lồ trên mặt đất dãy rủa, muốn đứng ngồi dậy, nhưng là, bắp đùi then chốt được bắn bị thương, nhất thời nửa khắc căn bản là đứng không dậy nổi. Tôn Hào ngưng thần mà đứng, chiến trận chi lực truyền mà tới, hơi cong ba mũi tên, tiễn như mây khói, xếp thành một đầu thẳng tắp, bút bắn thẳng về phía Chí Si chỉ định cổ bộ vị. Mũi tên thứ nhất, khi một tiếng, bắn ngược ra qua, nhưng là bị đánh trúng bộ vị xuất hiện một cái cự đại vết máu, đả thương. Mũi tên thứ hai, Y Dì Nguyên đụng trúng cùng một bộ vị, lợi mũi tên đã quán xuyên khủng thú kiên cố bằng da, bắn vào nửa tấc, rắn chắc chất thịt chặn lợi mũi tên. Khủng thú rít lên một tiếng, bay xuống đầu, lợi mũi tên quăng đi ra, đồng thời tránh ra bên cạnh ngắm mình bị xạ kích bộ vị. Nhưng là, mũi tên thứ ba, như là phía trước có đạo dẫn khóa chặt, theo khủng thú đong đưa đầu, lợi mũi tên trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, sau đó, đoá một tiếng, thật sâu đâm vào khủng thú phần cổ. Mây khói lướt qua, khủng thú cổ ở giữa vọt lên một trận mưa máu. Như là được triệu chu ma đánh chém khủng thú trên mặt đất quay cuồng lên, máu tươi bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên, động tác từ bạo lệ đến co rúm, càng ngày càng chậm. Mắt thấy khủng thú sắp hoàn toàn mất đi sinh cơ. Ngay tại khủng thú cơ bản đình chỉ dãy rủa, sắp tránh thức tắt thở trước đó, Chí Si thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở khủng thú trên không, nhẹ nhàng nhất trưởng đặt tại ngắm khủng thú đầu. Sau đó, Chí Si còn có tiểu như núi khủng thú, tính cả khủng thú dưới thân vũng máu đều thông suốt không còn, biến mất tại ngắm tiểu đội tu sĩ trước mắt. Các tu sĩ cùng nhau mở to hai mắt. Hảo lợi hại hồn chưa về, tốt thần kỳ năng lực, như thế tiểu như núi khủng thú đều có thể bỗng dưng lấy đi. Mà lại, liền cùng hắn xuất hiện trước đó, hiện tại biến mất cũng là vô ảnh vô tung, các tu sĩ thần thức toàn bộ khai hỏa, bốn phía liếc nhìn, vẫn không có nửa điểm phát hiện. Giống như hồn Chí Si hoàn toàn biến mất. Hồn Chí Si lấy đi khủng thú biến mất một khắc, xa xôi không biết tên không gian bên trong, phát ra một tiếng không cam lòng kinh thiên nộ hống thanh âm. Mọi người trước mặt, lưu lại một khối khủng thú trà đạp quá to lớn đất trống. Không có khủng thú huyết nục, trên đất trống cũng không lại dài ra cỏ tươi. Các tu sĩ lặng lặng mà nhìn xem đất trống, đang cảm thán Chí Si thần kỳ thủ đoạn đồng thời, cũng ở trong tối từ phỏng đoán, Chí Si đây là tại sao đến đây. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, trên đất trống xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng dáng. Hắc Cân che mặt Chí Si lại lần nữa vô thanh vô tức, lấy mọi người không chút nào có thể phát giác phương thức xuất hiện tại trên đất trống. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Chí Si đã cao giọng nói ra, hai cái phát hiện, một, khủng thú không hồn, hai, khủng thú huyết nhục cũng sẽ không tùy tiện biến mất. Đan Loan Loan trong mắt lóe lên từng tia dị quang, mở miệng hỏi, chưa về ca, hai cái này phát hiện có cái gì nói ra. Hồn Chí Si giống như suy tư một chút, sau đó nói, khủng thú hồn phách rất có thể đã được Minh Vương Thiếp lấy đi, nói cách khác, đánh giết khủng thú xác thực khả năng đối chữa trị Minh Vương Thiếp có trợ giúp. Dừng một chút, Hồn Chí Si tiếp tục nói, nhưng là, khủng thú một thân huyết nhục khả năng cũng không phải là Minh Vương Thiếp cần thiết, bổn tọa hoài nghi, chúng có khác kỳ quặc. Các tu sĩ cùng nhau sững sờ. Tôn Hào ngược lại là nói tiếp nói ra, chưa về huynh một lời nói, ngược lại để Tôn Hào cũng phát hiện trùng chỗ không ổn. Thực, từ vạn năm sóc trong gió bắt đầu, Trầm Hương liền có cái cảm giác, sóc phong sơn cốc cũng tốt, biển lửa cũng tốt, cự mục chi lâm cũng tốt, vẫn là hiện tại vô biên hoang dã, giống như đều là làm người cộng vào. Ta cùng sinh tốt phán đoán phong lâm hỏa sơn quân trận, hẳn là cũng không phải là táng thiên khư bản thân liền có khảo nghiệm. Các tu sĩ có cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào nói ra, tư liệu quá ít. Phán đoán không ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Tôn Hào cảm thấy, đã Minh Vương Thiếp chỉ cần thần hồn chữa trị, như vậy, chúng ta chính xác cách làm cũng là tận khả năng địa giữ lại khủng thú huyết nục, nếu như chung có gì không ổn, cuối cùng cũng sẽ hiển hình. Đề cử hảo hữu lên giá tân thư, Thái Cực Đạo Thiên, HP, vạn, ASVX, chương 908, dịch lộ đăng hỏa. Khủng thú hoang dã rộng lớn vô cùng, địa hình cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cao thâm thảo. Lại cao lại thâm sâu cỏ dại, khả năng hoàn toàn chỉ là trung điểm xuyết một mảnh bãi cỏ mà thôi. Hoang dã rất nhiều nơi, đều là hoàng sắc cắt sỏi địa hình, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một số tránh thức tiểu sơn, một số sơn cốc loại hình địa hình. Làm khủng thú sinh động địa vực, mỗi một chỗ địa hình đối tu sĩ mà nói, đều là to lớn vô cùng. To lớn như là từng tòa tiểu như núi khủng thú ở trong vùng hoang dã biến thành một cái tiểu chấm đen nhỏ. Tại trên đời thứ nhất linh mũi chó chỉ huy dưới, hải thần điện tiểu đội liên chiến hoang dã, thu hoạch tương đối khá. Liên tục hơn một tháng, đánh chết không xuống 10 đầu thực lực yếu kém khủng thú. Mà lại, đánh giết khủng thú loại hình cũng riêng phần mình khác biệt. Nhỏ nhất khủng thú chỉ có con voi một kích cỡ tương đương, nhưng hành động nhanh nhẹn vô cùng. Nếu không phải hồn chí si có đặc thù chiến trận khóa chặt năng lực, có thể tính toán không bỏ sót đồng dạng địa đạo dẫn tôn hào phát động đánh bất ngờ, như thế khủng thú, muốn đánh giết lại là khó càng thêm khó. Mỗi một cái được đánh giết khủng thú, đều dựa theo chí si yêu cầu, đánh giết chí trọng thương tổn tần sau khi chết lấy đi, không cho huyết nhục rơi vào khắp nơi, hóa thành khắp nơi chất dinh dưỡng. Tiểu đội phối hợp không bình thường đúng chỗ. Mỗi một cái khủng thú đều được Minh Vương thiếp lấy đi thú hồn, nhưng là, không có một cái khủng thú lưu lại huyết nhục. Hồn chưa về thần kỳ năng lực, lại lần nữa để các tu sĩ nhìn mà than thở, cũng không biết hắn là dùng biện pháp gì xử lý nhiều như vậy so như ngọn núi khủng thú thi thể. Mỗi một lần, hồn chí si đều là lặng yên mà đi, đột nhiên tới, vô cùng thần bí. Mà lại, theo mọi người chiến đấu xâm nhập, hồn chí si lợi hại trí tuệ vững vàng trạng thái, lại lần nữa làm cho cả tiểu đội được ích lợi không nhỏ. Hơn một tháng qua, tiểu đội không có phạm qua bất kỳ sai lầm nào. Mỗi một bước hành động đều tại chí si chăm chú quy hoạch phía dưới, không chút nào biến dạng. Không biết cần đánh giết bao nhiêu khủng thú, tài năng hoàn thành Minh Vương thiếp chữa trị, cũng không biết hắn hai cái chiến đội tình hình chiến đấu như thế nào. Tại Táng Thiên Khư quan bế trước đó, mọi người chỉ có thể tiếp tục tại khủng thú hoang nguyên bên trong đi săn. Khủng thú thực là một cái cự đại chủng tộc, trung chi nhánh vô cùng kỳ quặc. Một đường đánh tới, mọi người gặp cái đuôi bên trên mọc ra một cái cự đại đồng truy, toàn thân khải giáp như là đúc bằng đồng kỳ quái giáp sợ, mượn nhờ tôn hào không gì sánh kịp tiễn bắn chi thuật, dựa vào trí si sức quan sát, chỉnh một chút đại chiến 3 ngày 3 đêm, tài cuối cùng tìm được giáp sợ nhược điểm, giúp cho đánh giết. Còn gặp sinh trưởng một đôi cánh triển đạt tới hơn 10 trượng, sinh trưởng một đôi cánh thịt, nhục sĩ phía dưới có một tầng hơi mỏng như là con rơi đồng dạng lướt đi bằng da cự đại không trung khủng thú. Biên mục phát hiện 10 phần kịp thời. Mọi người cũng không có theo khoảng không sợ đối chiến, nhưng là may mắn mắt thấy khoảng không sợ chim ăn thịt một đầu cự sợ quá trình. Không trung khủng thú cường hãn tấn công năng lực, đủ để liệt sơn sóng chảo, con cong hàn quang tùn mỏ dài, để các tu sĩ câm như hến. Đây là sau đó bạo sợ về sau, loại thứ hai để các tu sĩ trong lòng run sợ lợi hại khủng thú. Khủng thú hoang dã, chân chùi địa tại tu sĩ trước mặt hiện ra ngắm cái gì gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Chim ăn thịt khủng thú không gì sánh kịp chim ăn thịt năng lực, để các tu sĩ đều nhìn mà than thở. Mà rất nhiều khủng thú kỳ lạ phòng ngự tiến hóa càng làm cho tu sĩ không chỗ ngậm ăn. Có một loại cự sợ. Đâu vậy mà tiến hóa thành một mặt cự đại thuất bài, còn có một loại cự sợ tiến hóa ra hóa đá ánh sáng. Nếu không phải trí si khả năng tính toán cao minh, dịch lộ đăng hỏa kém chút liền bị hóa thành nham thạch. Hành tẩu hoang dã, đi săn khủng thú. Bất chi bất giác, hải thần tiểu đội đã tại khủng thú trong đồng hoang vừa đi vừa nghỉ. Chém chém giết giết hơn một năm thời gian, một năm ma sát xuống tới, tiểu đội thành viên tạo thành rất tốt ăn ý, cũng đã đạt thành cơ bản tín nhiệm. Không nói nhiều, ngưu lược cao minh. Mây trôi nước chảy thần bí hồn trí si. Ưa thích cười khanh khách đan loan loan, khởi mở chu linh, trầm ổn vương viễn. Ưa thích hù người Nguyệt Đại Dũng, đối khủng thú tràn ngập lòng hiếu kỳ dịch lộ đăng hỏa. Cẩn thận từng ly từng tí ba cái ma tu. Trêu chọc biên mục, ưa thích chơi biến mất xanh đậm, cần bắt con giận tiểu hỏa. Còn có cũng là luôn luôn lạnh nhạt cười yếu ớt tiểu đội xạ thủ Tôn Trầm Hương tạo thành một cái giàu có hiệu quả chiến đấu tiểu đội, đánh chết số lượng không ít khủng thú. Đồng thời, theo đội ngũ thẳng tiến, cũng đã nhận được khủng thú trong đồng hoang các loại kỳ lạ tài nguyên tu luyện. Trong truyền thuyết, khủng thú chính là cự long nhất tộc viễn tổ. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đến như thế nào, không chiếm được khảo chứng, nhưng là, khi tiểu đội công khắc một cái khủng thú xào huyệt, ngoài ý muốn phát hiện một đám chất lượng 10 phần, long tức 10 phần long tức thảo về sau, truyền thuyết đạt được ngắm cơ bản chứng thực. Khủng thú, thật đúng là rất có thể cũng là cự long hóa thân. Tôn Hào đưa ra cần long tức thảo. Chí si đơn giản trưng cầu mọi người ý kiến về sau, đem cái này đám long tức thảo giao cho Tôn Hào. Sau đó, mọi người có ý thức ra tăng đối khủng thú xào huyệt tiêu diệt toàn bộ. Phát hiện khủng thú trong đồng hoang, long tức thảo thật đúng là sò khá thường gặp. Thế là, tiểu đội tu sĩ người người đều thu hoạch ngắm có giá trị không nhỏ long tức thảo. Long tức thảo đối tu sĩ thần thức tu luyện trợ giúp lớn hơn, trên đại lục 10 phần hiếm thấy. Khó được khủng thú trong đồng hoang sò khá thường gặp, mọi người dứt khoát không có không keo kiệt địa mỗi ngày còn quất ra thời gian nhất định, luyện hóa long tức thảo, để bạt thần thức mức độ. Táng Thiên Khư bên trong nguy cơ tứ phía, mỗi một khắc đều có vẫn lạc khả năng. Đã tìm được tăng thực lực lên phương thức. Tự nhiên là nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Tôn Hào bị phong chấn thần biết, tại luyện hóa ngắm từng cây long tức thảo về sau, dần dần phục hồi từ từ. Liệt phách hồi hồn tạo thành thương tổn cũng tại dần dần phục hồi như cũ. Chỉ bất quá, khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ, ý nguyên cần không thiếu thời gian. Trong vòng một năm, Tôn Hào thủy chung biểu hiện tương đối thấp mức độ thần thức, còn có yếu nhược luyện khí tu vi, trong lúc vô hình, ngược lại là tại trong tiểu đội cho người ta tạo thành so sánh cố định hình tượng. Tiểu đội tu sĩ, ngoại trừ Hải Thần Điện ba vị bên ngoài, đều cho rằng Tôn Hào luyện khí tu vi yếu kém, thần thức phạm vi bao phủ nhỏ bé. Tôn Hào một thân tạp học, riêng là luyện đan chi thuật, lại làm cho tiểu đội tu sĩ đối với hắn giữ vững tương đương tôn trọng. Lại nói, Tôn Hào luyện thể tu vi không yếu, tiến bắn chi thuật tại cái này cự sợ trong đồng hoang đặc biệt thích hợp cự ly xa ngăn trở bắn cự đại khủng long, ngược lại là thành tiểu đội chủ yếu phương thức chiến đấu một trong, tiểu đội tu sĩ đảo cũng không trở thành khinh mạn Tôn Hào. Đánh hạ một cái cự sợ xào huyệt về sau, tiểu đội còn phát hiện ngắm một khỏa may mắn còn sống sót, cự đại trứng, rốt cục hiểu được, cự sợ chính là đẻ trứng. Cự đại trứng để dịch lộ đăng hỏa bức thai vơ vét quay hàm, rất muốn thu hồi, nhưng lại không có lớn như vậy túi chữ vật, linh thú đại hữu thu không đi vào, gấp đến độ không được. Sau cùng, vẫn là hồn chí si như là thu lấy cự thú thi thể, tay đẻ tại cự đàn phía trên, đem cự đàn cho thu vào. Đối với chí si vô cùng thần kỳ thủ đoạn, còn có vẻ như vô cùng chữ vật năng lực, dịch lộ đăng hỏa hâm mộ vạn phần, hận không thể tự kiềm chế cũng nắm giữ một cái. Khủng thú chính là táng thiên khư bên trong kỳ lạ giống loài, không nói hắn, liền nói kỳ lạ tạo hình, còn có khủng bố phòng ngự năng lực, đều đủ để lấy ngự thú vì yêu thích dịch lộ đăng hỏa làm động tâm. Sau cùng, thật sự là ngăn cản không nổi khủng thú chứng cự đại dụ hoặc, không biết dùng biện pháp gì mua chuộc ngắm chu linh trên vai chó đất biên mục, nói nhỏ, bắt đầu động lên lệch ra đầu góc. Một người một chó hống liên tục mang lửa gạt một bên uy hiếp, để tiểu miêu xanh đậm xuất mã, an cắp ngắm một chỉ không biết tên khủng thú trứng, dịch lộ đăng hỏa vô cùng cao hứng thu hồi, nhạc bất được. Tôn Hào cũng không cho xanh đậm giải vây, từ dịch lộ đăng hỏa sai khiến xanh đậm trong động tác, Tôn Hào cũng phát hiện chính mình cái này đồng bạn cũng có được một số ly kỳ cổ quái năng lực. Gia hỏa này có không kém gì biên mục truy tung năng lực, có thể đại khái phân rõ khủng thú động tĩnh, có thể phán định khủng thú hành động quy luật. Mà lại, còn có một số thủ đoạn đặc thù, có thể dẫn dắt rời đi khủng thú, quấy nhiều khủng thú tiến lên phương hướng. Tôn Hào thậm chí phát hiện, to gan lớn mật dịch lộ đăng hỏa cùng biên mục thế mà không vừa lòng thu hoạch này chỉ không biết tên khủng thú trứng, quyết định vơ vét cái lớn, đem chủ ý đánh tới ngắm chim ăn thịt hung sợ trên đầu. Biên mục vô thanh vô tức, đem tất cả đưa vào ngắm cánh sợ sinh động khu vực. Hồn chí si theo Tôn Hào một dạng phát hiện chung không đúng, nhưng rốt cục theo Tôn Hào, giữ im lặng, ngầm cho phép bọn họ hành động. Dịch lộ đăng hỏa rất khẩn trương. Vừa mục rất cẩn thận dẫn mọi người khoảng trường đảo quanh, chỉ một chút tại một chỗ hoang dã tiểu sơn bên ngoài vòng vo hơn một tháng, rốt cục có một ngày, vừa mục đem tất cả dẫn tới trống không một cái cự sợ đỉnh núi xào huyệt chỗ. Xào huyệt xây ở ngắm trên vách đá, như là cự tổ chim lớn, có 2-3 con thịt hồ hồ ấu chim đang sợ hãi địa kêu gọi. Chí si tổ chức đội ngũ như là gió cuốn mây ta, từ trong xào huyệt đảo qua, vung tha mấy cái ấu chim, lấy đi hơn 10 mai cánh khoảng không đại trứng, chào hỏi đội ngũ trốn bán sống bán chết. Chí si thủ đoạn sát thực cao siêu, lấy đi cánh sợ trứng, nhắm chúng toàn bộ cánh sợ bốn phía bay cao, giận dữ không thôi, nhưng là cũng không biết ăn trộm ở nơi đó. Biên mục vô cùng cơ linh, dịch lộ đăng hỏa cũng hầu như là thả ra từng con vô cùng kỳ quặc tiểu linh thú quấy nhiễu cánh sợ truy kích. Tiểu đội tu sĩ thành công ăn cắp ngắm cánh sợ trứng, bỏ trốn mất dạng. Chương 909, Đấu Thiên Côn. Chỉ một chút thời gian 2 năm, cự sợ trong đồng hoang, liên chiến ngàn dặm. Không biết Minh Vương thiếp chữa trị cần hạng gì điều kiện, cũng không biết hắn hai cái tiểu đội tình hình chiến đấu như thế nào. Hải thần tiểu đội có ngắm chí si chủ tính chung, có ngắm biên mục cùng dịch lộ đăng hỏa, tính nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Nguy hiểm nhất một lần, hay là vô tình ở giữa xâm nhập ngắm một cái sơn cốc, trong sơn cốc sinh trưởng một loại kỳ dị thực vật, có thể quấy rầy biên mục hữu giác, một cái bạo sợ từ trong sơn cốc giết đi ra, đối hải thần tiểu đội triển khai truy sát. Nay trong chiến đấu, chí si bị buộc phát ra nguyên anh chân quân thực lực. Ngay tại độc cửu mắt thấy muốn bị cắn chung trước một khắc, một cái thuần di xuất hiện tại độc cửu bên người, mang theo độc cửu hiểm lại càng hiểm địa tránh qua, tránh né bạo sợ miệng lớn. Có ngắm chân quân thực lực tiếp ứng, tiểu đội cấp tốc trốn cách sân cốc. Tự hào biên mục đối với mình sai lầm ủ rũ, đối tiểu đội kém chút giảm quân số thâm biểu sợ hãi. Tại Tôn Hào dưới đề nghị, dịch lộ đăng hỏa lấy được ngắm tiểu đội thám báo quyền chủ đạo. Tại biên mục hiệp trợ dưới, dịch lộ đăng hỏa lộ ra càng là chuyên nghiệp cùng cẩn thận, tiếp xuống thời kỳ chưa từng xuất hiện quá lớn tình hình nguy hiểm, lại lần nữa tiêu diệt số lượng không ít khủng thú. Mà đội ngũ cũng hoàn toàn mất tích tại ngắm rộng lớn cự sợ trong đồng hoang, không biết mình đã giết đến phương nào rồi. Cũng không biết mặt khác hai cái tiểu đội bây giờ người ở chỗ nào. Hơn 2 năm qua, Tôn Hào thân thể dần dần khôi phục. Thân thể kinh mạch chậm rãi tự hành khép lại, luyện khí tu vi khôi phục được cựu thành khoảng trường, kim đan tỏa sáng chói lọi, Tôn Hào trong lòng thoáng tùng một thanh thở dài. Trong thức hải tình huống cũng đã nhận được cực kỳ tốt đẹp chuyển. Quỷ phách còn có thái cổ lôi thú phách đồng đều lại lần nữa phun tỏa hào quang, chỉ cần thần thức giải phóng, liền có thể lại lần nữa biến thân. Luyện hóa ngắm đại lượng long tức thảo về sau, Tôn Hào thần thức xuất thể càng ngày càng xa, luyện thần tu vi cũng dần dần khôi phục lại, nhưng là muốn biến thân vẫn không thể. Chủ yếu là chữa trị định thiên thần thiết về sau xông vào Tôn Hào trong thức hải, thật sâu cắm ở trong thức hải cây gậy kia, y nguyên để Tôn Hào thần thức 10 phần khó chịu, tuy nhiên có thể bộ phận xuất thể, nhưng là liền như là não bộ chúng gió bệnh nhân hành động không khoái. Tôn Hào thần thức cất bước gian nan, vẫn là ở vào phong ấn trạng thái. Mà luyện hồn tu vi cũng nhận thần thức ảnh hưởng, Tôn Hào ba phách tuy nhiên khôi phục xì ít, đi qua, nhưng biến thân năng lực tạm thời bị phong ấn. Úc sen, Tôn Hào bằng vào đại lượng long tức thảo, dần dần khôi phục thần thức. Thật sâu đâm vào trong thức hải, như là gai nhọn đồng dạng định trụ Tôn Hào thần thức cây gậy, theo Tôn Hào thần thức dần dần lớn mạnh khôi phục, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện biến hóa. Thức hải tại luyện hóa ngắm lượng lớn long tức thảo về sau, có vẻ như sinh ra cự đại sức nổi, mà tráng kiện cây gậy chậm rãi từ trong thức hải được đỉnh tới. Đỉnh ra thức hải cây gậy để Tôn Hào nhận thức đến, trong thức hải của chính mình định thiên thần côn ban cho, hẳn là cũng không phải là đơn giản định thiên truyền thừa, rất có thể, vẫn thật là một cây thật sự cây gậy. Chỉ là, lấy Tôn Hào kiến thức, còn thật chưa nghe nói qua trong thức hải cũng là có vũ khí có thể hàm dưỡng. Đại lục điển tịch cũng chưa từng tương quan ghi chép. Tu sĩ thức hải, thập phần thần bí. Một mực được tu sĩ coi là tiềm thức một ý hệt, tu sĩ lý giải bên trong, một mực là hư vô mà cũng không phải chân thực tồn tại. Nhưng là Tôn Hào trong thức hải căn này kỳ quái cây gậy lại cho Tôn Hào ngoài định mức không đồng cảm thụ. Tu sĩ thế giới quần quận vô cùng, tầng tầng lớp lớp tu luyện phương thức để Tôn Hào nhìn mà than thở. Bây giờ, trong thức hải một cây kỳ quái cây gậy, càng là mở ra Tôn Hào hoàn toàn mới tu luyện nhận biết. Tôn Hào sở dĩ cảm thấy cây gậy khả năng chính là chân thật thực thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Cây gậy bên trên lại có chữ. Nửa năm thời điểm, Tôn Hào thần thức khôi phục lại nhất định trình độ về sau. Cây gậy từ trong thức hải nổi lên một mảng lớn, chữ thứ nhất xuất hiện tại cây gậy phía trên. Đây là một cái cự đại, để Tôn Hào có thể từ đó cảm nhận được một loại chiến thiên đấu địa. Khí đắp thương khung, để Tôn Hào có loại quỷ bái chi tâm đấu chữ. Đấu, chiến đấu đấu. Đương nhiên, cây gậy bên trên chữ, chính là một loại chuyển từ viễn cổ truyện tự đấu. May mắn Tôn Hào đại lược nhận biết cũng căn cứ chữ khí chất cấp tốc đánh giá ra, đây chính là một cái đấu chữ. Đấu, ngọn nguồn từ viễn cổ. Tư liệu lịch sử ghi chép, hai sĩ đối kích, binh trượng ở phía sau, gọi là đấu. Nguyên bản Tôn Hào coi là, định thiên thần thiết ban cho chính là truyền thừa, nhưng là, đấu tự xuất hiện về sau, Tôn Hào cảm thấy mình khả năng nghĩ sai. Một cây có khắc họa chữ viết cây gậy, cắm vào Tôn Hào trong thức hải, thật sâu cắm vào thức hải bộ, để Tôn Hào thần thức không thể động đậy. Theo Tôn Hào thần thức từng bước khôi phục, đấu tự xuất hiện về sau, Tôn Hào mơ hồ hiểu được. Khi chính mình thức hải cường đại đến có thể hoàn toàn hiện lên căn này kỳ quái thô côn về sau, chính mình thần thức chỉ sợ tài có thể chân chính từ phong ấn trạng thái bên trong giải phóng ra ngoài ngắm. Hữu liên tục luyện hóa long tức thảo, mấy tháng về sau, trồi lên thức hải thô côn lần nữa chậm rãi hiện ra một cái to lớn thiên chữ. Đương nhiên, hiện lên ở thô côn bên trên, chính là một cái to lớn chữ viết cổ. Côn trên hạ thể, hiện đấu thiên hai chữ đồng thời, Tôn Hào trong nháy mắt từ đó cảm nhận được chiến thiên đấu địa. Khí trùng châu đấu dũng mãnh liệt tinh thần, một cỗ chẳng sợ hai đấu chí giống như từ cây gậy bên trong dâng lên mà ra. Tôn Hào giống như có thể từ cây gậy phía trên cảm nhận được một cỗ chinh phục thế giới, cải tạo thế giới anh hùng khí khái. Cây gậy bên trong ẩn chứa loại kia tinh thần, loại kia bất khuất không buông tha đấu chí, để Tôn Hào làm kinh hãi. Trong thức hải cây gậy, hẳn là tiểu, đấu thiên côn. Chỉ là Tôn Hào so sánh nghi hoặc là, vì sao định thiên thần thiết hội chuyển dưới một cây đấu thiên côn? Côn từ đâu mà đến? Theo định thiên thần thiết hữu là loại quan hệ nào, năm đó đều phát sinh ngắm một ít chuyện gì. Đoán chừng không ai sẽ cho Tôn Hào đáp án. Đấu thiên hai chữ xuất hiện, giống như sinh ra cường đại cùng cực uy hiếp lực, vững vàng đem đấu thiên côn định tại Tôn Hào trong thức hải. Tôn Hào liên tục luyện hóa vài quặng long tức thảo, cổ động thức hải, ý đồ đằng lãng, nhưng đều được đấu thiên côn áp chế không thể động đậy. Tôn Hào vô kế khả thi, chỉ có thể nhìn đấu thiên hai chữ ngẩn người. Chẳng lẽ mình từ đó vĩnh viễn sẽ bị phong trấn ở sao? Thức hải bị phong trấn, rất nhiều năng lực không phát huy ra được, nguy cơ tứ phía táng thiên hư, tuyết thượng ra xương. Tôn Hào cứng cỏi địa cường nhẫn khó chịu, kiên nhẫn bổ nhào thiên côn triển khai mài nước công phu, mỗi ngày đều luyện hóa long tức thảo, không ngừng trùng kích sừng sững đứng vững tại trong thức hải cây gậy. Lại là mấy tháng xuống dưới, cây gậy vẫn là không nhúc nhích, nhưng là Tôn Hào lại có cái rất lợi hại thu hoạch ngoài ý muốn, cũng cuối cùng được đến giải trừ thần thức phong trấn biện pháp. Mỗi đêm, Tôn Hào đều sẽ kiên nhẫn địa ương ngạnh đánh nhau chết sống. vô ý ở giữa ngược lại là phù hợp ngắm đấu thiên côn chống lại ý chí, mà lại, đấu thiên côn bản thân liền là định thiên thần thiết ban cho kiệt xuất hậu bối khen thưởng, tự nhiên cũng là có cơ hội thu phục. Chỉ bất quá đấu thiên côn đẳng cấp quá cao, thu phục độ khó khăn quá lớn, cho Tôn Hào tạo thành không ít làm phức tạp. Ngay tại Tôn Hào luyện hóa ngắm lượng lớn long tức thảo cũng không chế cọ rửa về sau, đấu thiên hai chữ bắt đầu phun tỏa hào quang, quang mang rơi vào Tôn Hào thức hải, Tôn Hào một cách tự nhiên đạt được ngắm một loại thần kỳ viễn cổ truyền thừa. Đấu thiên ba côn. Thứ nhất côn, đấu chiến ngàn dặm. Thứ hai côn, đấu chuyển tinh di. Thứ ba côn, đấu phá thương khung. Đạt được truyền thừa một khắc, Tôn Hào trong nháy mắt cũng hiểu được, chỉ có cũng chỉ cần mình có thể miễn cưỡng ngự sử đấu thiên côn phát ra thứ nhất côn đấu chiến ngàn dặm lúc, chính mình thần thức tài năng giải trừ phong trấn, thu hoạch được tự do. Đấu thiên côn, đẳng cấp không rõ. Đấu chiến ngàn dặm, công dụng không rõ, hiệu quả không rõ. Tôn Hào trong lòng, chỉ có ngự sử khẩu quyết, còn có ngự sử điều kiện cơ bản. 10 phần hà khắc, tối thiểu nhất cần thức hải sinh phủ, biết đảo nửa dặm. Tôn Hào trong thức hải, thật có biết đảo, mặt trên còn có túp lều nhỏ một tòa, nhưng khoảng cách nửa dặm biết đảo, vẫn cần muốn kiên nhẫn địa tu luyện. Trước mắt mà nói, Tôn Hào vẹn vẹn đạt tới điều kiện 6, khoảng 7 phần 10. Cự sợ trong đồng hoang, Tôn Hào một bên đi theo đội ngũ không ngừng liên chiến, đánh giết khủng thú, thu hoạch long tức thảo, một bên luyện thần, thuộc lầu đấu chiến ngàn dặm ngự sử chi pháp về sau, Tôn Hào nếm thử khu động. Nhưng là trong thức hải như là kim đâm, cơn đau vô cùng, không thể không kịp thời đình chỉ thi pháp. Sau đó mấy ngày, Tôn Hào đầu cũng còn ẩn ẩn làm đau. Chí Si cảm thấy được Tôn Hào không ổn, rất có an ý chỉ dẫn đội ngũ nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này Chí Si cũng là một cái người tuyệt vời, biết Tôn Hào nhu cầu cấp bách long tức thảo, mỗi lần đều cố ý đem long tức thảo thiên về cho Tôn Hào, càng là đem chính hắn nên được số định mức cũng bất động thanh sắc địa đều đặn cho Tôn Hào, lại là để Tôn Hào luyện thần tu vi không ngừng tiến bộ. Nhưng là, biết đảo mở rộng cùng tiến bộ vô cùng chậm chạp, nếu như không có đặc thù biện pháp, cho dù là có long tức thảo, Tôn Hào sợ là cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạt tới ngự sử đấu thiên côn yêu cầu. Thần thức giải khốn y nguyên gánh nặng đường xa. Đi qua nghiêm túc phân tích cùng suy nghĩ về sau, Tôn Hào đem đầu góc động đến ngắm biết trên đảo, có lẽ, chính mình có cái biện pháp, để thức hải có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được một cái chất đề bạn, chỉ bất quá, cần muốn làm thế nào, lại là nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Sau đó, Táng Thiên Khư đặc thù hoàn cảnh bên trong, chính mình cần một cái tương đối an toàn hoàn cảnh mới tốt áp dụng kế hoạch. Chương 904, tiểu hỏa bí mật nhỏ. Bất chi bất giác, cự sợ trong đồng hoang, đội ngũ liên chiến đã hơn 2 năm. Bất chi bất giác, bài vị kim đan đã tiến vào Táng Thiên Khư bên trong tiếp 10 năm gần đây. Nguy hiểm đã thành chuyện thường ngày, chiến đấu một mực kéo dài. Thế nhân chỉ hao ước tiên nhân bay, há biết rõ tiên người tu hành khổ. Bài vị kim đan, nếu như thả đến trong đại lục qua, đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, đều là tông môn của trụ, chiến lực chói lọi hạng người. Nhưng mà, giờ này khắc này, Táng Thiên Khư bên trong, vì sinh tồn, cũng vì hoàn thành Minh Vương thiếp chữa trị, không màng sống chết, dãy rủa tiến lên. Trăm tên bài vị nhập thiên khư, bây giờ người sống sót, vẹn vẹn chừng nửa số, Táng Thiên Khư tàn khốc, có thể thấy được lốm đốm. Dậm dạp trong đồng hoang, không biết Minh Vương thiếp đến cần muốn như thế nào chữa trị điều kiện, không biết thế nào tài năng đạt tới cuối cùng chữa trị yêu cầu. Hải thần tiểu đội chỉ có thể liên chiến lại liên chiến, không ngừng đánh giết một cái hữu một cái khủng thú. Tiểu đội thực lực theo liên chiến dần dần đề bạt, Tôn Hào thực lực cũng tại dần dần khôi phục, biết đảo dần dần mở rộng. Tiểu hỏa một mực không có trở về tu di ngưng không tháp, Thủy Trung đứng ở Tôn Hào đầu vai, chỉ cần Tôn Hào chiến đấu nghỉ, thoáng an ổn thời điểm, tiểu hỏa trên thân liền sẽ toát ra con giận, để Tôn Hào qua bóp. Tôn Hào đã tập mãi thành thói quen. Tiểu hỏa vì trợ giúp đội ngũ vượt qua cự mục chi lâm nan quan, nhiễm lên ngắm giải con giận quái bệnh, Tôn Hào lại là sẽ không ghét bỏ nàng, mà lại, cầm ngọn lửa nhỏ thiêu chết con giận, cũng không phải là đặc biệt tốn sức. Mà lại, tiểu hỏa trên thân con giận giống như đặc biệt hiểu chuyện, xưa nay không tại Tôn Hào lúc chiến đấu, hoặc là bận bịu thời điểm chạy đến quấy rối. Đương nhiên, có lẽ khi đó coi như con giận đi ra ngắm, tiểu hỏa cũng cố nén không có quấy nhiễu Tôn Hào. Tiểu hỏa thôn phệ năng lực tuy nhiên cường đại, nhưng đã đến khủng thú hoang dã lại là giảm bớt đi nhiều, cự đại khủng thú hoặc là hình thể hoặc là thực lực vượt ra khỏi tiểu hỏa thôn phệ phạm chủ, lại là rất khó nuốt mất. Tiểu hỏa giống như tránh thức thành thưởng thức tính linh thú. Chỉ bất quá, Tôn Hào không biết là, thực sự Táng Thiên Khư bên trong, tiểu hỏa lần nữa thu được một hạng thần kỳ năng lực. Thì hưu ngắm tiểu hỏa liếc một chút. Tiểu hỏa tại cự mục chi lâm cống hiến là lớn nhất. Tự nhiên đạt được cũng là càng nhiều. Thì hưu nguyên thần cái nhìn này, lại là cho tiểu hỏa ném đi một môn kỳ lạ truyền thừa tới. Tiểu hỏa không phải nuốt lượng lớn giáp giận, miệng bên trong ở hơi nấc con giận, trên thân cũng đang bước lên con giận sao. Vậy dễ làm. Tỳ hưu cho tiểu hỏa hoàn toàn là một môn viễn cổ truyền thừa khống trùng năng lực. Tại tỳ hưu long cửu muốn đến tối thiểu, học được cái này truyền thừa, tiểu hỏa liền không đến mức nhiễm lên giải con giận quái bệnh ngắm. Nhưng tỳ hưu long cửu không nghĩ tới là, tiểu hỏa học xong cái này truyền thừa về sau phản ứng đầu tiên, thế mà không phải khống chế trong cơ thể mình con giận. Đoạn tuyệt bệnh căn, ngược lại là mở động đầu óc, thế nào khống chế con giận tại phù hợp thời điểm đi ra, để cho Tôn Hào giúp mình bắt. Mỗi khi Tôn Hào ôm tiểu hỏa, cẩn thận bắt con giận lúc, tiểu hỏa trong lòng luôn luôn có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Thế là, Tôn Hào hỏi nàng được cái gì truyền thừa thời điểm, nàng lựa chọn đáp đúng, nói thắc không có hiểu rõ. Trô trở lên, mỗi một lần. Chỉ cần Tôn Hào không làm gì nhàn, tiểu hỏa trên thân cuối cùng sẽ hợp thời xuất hiện con giận, để Tôn Hào qua bắt. Sự thật cũng không phải là Tôn Hào lý giải tiểu hỏa nhiễm lên ngắm quái bệnh, mà chính là tiểu hỏa trong lòng có một cái tiểu bí mật nhỏ. Đương nhiên, bởi vì muốn khống chế con giận xuất hiện thời gian, còn muốn khống chế con giận xuất hiện cường độ, tiểu hỏa vẫn tại âm thầm nỗ lực tinh thông khống trùng chi thuật. Hơn nữa còn lấy được ngắm rất không tệ hiệu quả. Tỳ hưu khống trùng thuật phải đầy đủ, từ bồi dưỡng côn trùng đến thao túng côn trùng, chính là trọn vẹn truyền thừa. Có thể xưng kỳ học. Đến tiểu hỏa chỗ này, biến dạng về sau, sinh ra kỳ diệu biến hóa. Căn cứ tự thân cần, tiểu hỏa bồi dưỡng được tới rất lợi hại thích hợp trước mắt trạng thái con giận. Cũng chính là côn trùng. Con giận cường độ không lớn, thích hợp Tôn Hào cầm ngọn lửa nhỏ qua đốt. Con giận kích cỡ nhỏ bé, so sánh linh hoạt, thoáng tăng thêm một chút Tôn Hào bắt lấy độ khó khăn. Con giận còn cần ngắm tiểu hỏa thể nội thật nữ quỷ huyết tiến hành bồi dưỡng, có thể ẩn thân, thuận tiện tùy thời xuất hiện. Tiểu hỏa rất lợi hại dụng tâm tại bồi dưỡng con giận. Mục đích rất đơn giản, để Tôn Hào cho mình bắt, đương nhiên, đây là nàng bí mật nhỏ, là thế nào cũng sẽ không nói cho Tôn Hào. Nếu như Tỳ Hưu Long Cửu biết mình không trùng được tiểu hỏa cầm đến như vậy dùng, nhất định sẽ phun máu ba lần, đại thán chỗ thụ không phải người, ác không, là chỗ thụ không phải thú. Nếu không phải tiểu hỏa chính là thôn thiên huyết duệ, cùng hắn Tỳ Hưu không có gì không nuốt thuộc tính có chút tiếp cận, hội chuyển khống trùng chi thuật mới là lạ. Chỉ một chút 1-2 năm, tiểu hỏa không có việc gì liền suy nghĩ cái đồ chơi này, còn thật sự được nàng làm ra một số kết quả tới. Trên thân con giận nhiều lần đạt được ưu hóa, bảo lưu lại giáp giận cường hãn phá giáp năng lực, tăng thêm thật nữ quỷ hồn ẩn thân năng lực, còn suy nghĩ khác người địa phụ ra ngắm ngủ gật năng lực. Sâu ngủ cũng là tỳ hưu truyền thừa khống trùng thuật bên trong có thể luyện chế đồ chơi nhỏ. Tỳ hưu thích ăn nhân gian kim ngân tài bảo, thường thường hóa thân trưởng thành hành tẩu nhân gian. Sâu ngủ thường thường được hắn dùng để trị liệu quan to quyền quý mất ngủ chứng bệnh, ngược lại là vì hắn kiếm lời không ít khẩu phần lương thực. Thứ này cần tiến vào tu sĩ hoặc là linh thú thể nội tài năng có hiệu lực, thực đối người tu vi cao thâm ảnh hưởng không lớn. Tiểu hỏa cũng đơn thuần không chuyện làm, nhàn đến nhàm chán, chơi đến hưng khởi, tùy ý tăng thêm. Nhưng là, không nghĩ tới là, đi qua đặc thù bồi dưỡng về sau con giận, có thể phá giáp, có thể ẩn thân, lại thêm có thể đến ngủ, sinh ra một cộng một xa lớn xa hơn hai hiệu quả, tiểu hỏa vô ý ở giữa bồi dưỡng được đến một loại quái thai con giận. Đương nhiên, bởi vì tiểu hỏa kỳ lạ tâm tư, cũng bởi vì cái này quái thai được một cái không có hùng tâm, được chăng hay chớ tiểu hỏa thử nắm trong tay, cho nên từ xa xưa tới nay, nó duy nhất công dụng, cũng là cung cấp Tôn Hào bóp lấy sau đó nung khô trở thành cho bụi. Con giận một mực được tiểu hỏa nắm trong tay, cho nên, Tôn Hào cho tới bây giờ liền không có cảm nhận được qua con giận kỳ lạ năng lực. Tôn Hào vẫn cho là mình diệt sát kịp thời, tài từ đầu tới cuối duy trì ngắm tiểu hỏa trên thân con giận không đến mức nước tràn thành lụt, thật tình không biết, đây chẳng qua là có tiểu tâm tư tiểu hỏa cùng hắn chơi một cái trò chơi nhỏ. Tiểu hỏa rất thỏa mãn nhạc thử bất quyện. Thời gian 2 năm tại cự sợ trong đồng hoang thoáng một cái đã qua, chữa trị Minh Vương thiếp giống như vẫn không có cuối cùng. Lại một lần lấy đi một cái cự sợ về sau, Chí Si lại lần nữa xuất hiện, triệu tập mọi người, sau đó có chút trầm thấp nói ra, 2 năm qua, chúng ta đánh giết cự sợ số lượng đã không ít, ấn đạo lý, đoạt được hồn lực hẳn là vượt xa quá khứ tu sĩ sau khi ngã xuống hồn lực, nhưng là Minh Vương thiếp chữa trị y nguyên còn chưa hoàn thành, mọi người cảm thấy hội là nguyên nhân gì? Thời gian 2 năm, Chí Si khả năng tính toán, phán đoạn năng lực đã được đến ngắm tiểu đội độ cao tán thành, hiện tại Chí Si đưa ra như thế nghi vấn. Mọi người tinh tế tưởng tượng, thật là như thế, coi như khác hai cái tiểu đội một cái khủng thú cũng không đánh giết, cũng đã hoàn thành chữa trị mới là. Đan Loan Loan nói ra, như vậy rất có thể cũng không phải là hồn lực số lượng vấn đề. Tôn Hào trong lòng hơi động. Dịch Lộ Đăng Hỏa đã nói ra, nếu như không phải số lượng vấn đề, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng chính là chúng ta nhất định phải đến đặc biệt địa vực, hoàn thành đặc biệt chữa trị, còn có một loại khả năng, cái kia chính là hồn lực chất lượng chỉ sợ cũng có yêu cầu. Tôn Hào xông Dịch Lộ Đăng Hỏa giơ ngón tay cái lên. Chí Si gật gật đầu, sau đó nói, như vậy chúng ta có hay không có thể như thế giả thiết, Minh Vương Thiếp muốn hoàn mỹ chữa trị, khả năng nhất định phải chúng ta đánh giết bạo sợ, sau đó lại như là chữa trị anh hùng phụ, tìm tới Minh Vương Thiếp bản thể, tài năng hoàn toàn hoàn thành đâu. Đội ngũ cùng nhau yên tĩnh. Bạo sợ thực lực, cực kỳ khủng bố, liên chiến 2 năm, tất cả mọi người đang tận lực né tránh. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại Chí Si đưa ra muốn tiêu diệt bạo sợ. Mà lại, tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là mọi người nhưng cũng biết, rất có thể, tình huống chính như Chí Si phân tích, muốn hoàn mỹ chữa trị Minh Vương Thiếp, rất có thể liền cần tránh thức đánh giết bạo sợ tài năng đạt tới điều kiện. Tôn Hào lãng trong mắt, tinh long lánh, gật đầu nói, ta đồng ý Chí Si quan điểm, mà lại, ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch hoàn mỹ, đánh giết bạo sợ cũng không phải là không được. Ba cái ma tu thoáng tâm thần bất định, không nói gì. Chu Linh đã cởi mở địa nở nụ cười, Chí Si, Tiểu Hào, đã như vậy, mọi người không ngại tổng cộng, nói thật, ta cũng rất muốn theo đại gia hỏa đánh nhau một trận đâu, Tiểu Hào, ngươi không phải chú ý nhiều nhất sao? Ngươi nói một chút chúng ta cần muốn làm sao? Chí Si cũng nhìn về phía Tôn Hào, gật đầu nói, Trầm Hương, ngươi nói một chút ý nghĩ, sau đó mọi người lại phong phú một rưỡi phương án hành động, cần phải nhất cử kiến công, diệt sát bạo sợ. Tôn Hào gật gật đầu, vậy ta trước hết phao chuyên dẫn ngọc ngắm, bạo sợ lợi hại nhất địa phương, không ngoài 3 điểm. Một, không gì sánh kịp trùng kích lực, tốc độ nó nhanh, khổ người lớn, một khi vọt lên đến, rất khó chống đỡ được. 2. Cực kỳ cường hãn phòng ngự lực, bạo sợ bị giáp, pháp thuật khó làm thương tổn, Vạn Lý Vân Yên ra chỉ chiến trận chi lực, một dạng khó mà thương tổn mảy may. 3. Bẩm sinh bản năng chiến đấu, bạo sợ cắn xé hẳn là có nhất định khóa chặt năng lực. Chương 901, đánh giết bạo sợ. Chiến thuyền nhìn lên trời khư, đỏ sóng mịt mù đáng tin khó cầu. Kim đan luận bài vị, ánh sáng minh diệt có thể thấy. Đăng trên thiên bảng, nhất kỵ tuyệt trần hồn chưa về, tên hoàn toàn ảm đạm vô quang. Sau lưng tu sĩ lại là nhao nhao đổi theo. Trung, biểu hiện xuất sắc nhất, nhất là vượt quá đại lục đỉnh phong thực lực ngoài ý liệu, lại là nam đại lục tu sĩ dị phong nổi lên, biểu hiện không giống bình thường. Đầu tiên là Vạn Kiếm Tông tu sĩ Kiếm Bách Đoán Tích phân bất chợt tới tăng về sau, tên ảm đạm đi. Vạn Kiếm Chiến Chu chi thượng vang lên bi tráng vạn kiếm hành khúc. Yêu Thần Điện tiết điểm cũng đã chữa trị, thử tiểu ngọc tích phân nhất cử siêu việt ngắm triệu chu ma, đứng hàng đến ngắm thứ nhất. Sau đó Nam Đại Lục Tề Thiên Tông độc cửu thành lập kỳ công, tích phân bất chợt tới tăng, mà lại bình yên vô sự, tên ý nguyên chiếu lấp lánh. Sau đó 1-2 năm, bài vị kim đan nhóm hẳn là xông vào 10 phần hung hiểm khu vực, thỉnh thoảng có bài vị kim đan đại danh ảm đạm đi. Mà cũng là nguy hiểm như thế tràng cảnh bên trong, Nam Đại Lục Thanh Vân Môn Tôn Hảo. Nguyên bản một mực tích phân không thế nào động, dựa vào quá quan lấy được tích phân Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bắt đầu rực rỡ hào quang, liên tục 2 năm, tích phân liên tiếp tăng, bất chi bất giác, đã vượt qua ngắm lạc bằng, vượt qua Lý Mẫn, vượt qua độc cửu, không chỉ có tại Nam Đại Lục hàng vị cao nhất, mà lại, còn vượt qua đông đảo đỉnh phong thực lực Kim Đan, cường thế giết tiến vào 10 vị trí đầu bên trong. Tích phân biến hóa, mang ý nghĩa, trong 2 năm qua, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tại đặc thù tràng cảnh bên trong cống hiến cự đại. Nhìn lấy Tôn Hào đại danh cao cao tại thượng, treo ở ngắm đăng trên thiên bảng, Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, các tu sĩ cùng quang vinh đều chỗ này, tràn đầy thật sâu tự hào. Nhà mình Trầm Hương đại nhân rốt cục bắt đầu phát huy, dù cho là đại lục quần anh hội tụ, Trầm Hương đại nhân cũng có thể trổ hết tài năng, nổi danh hải nội. Đây mới là đại nhân tư thế oai hùng. Thanh Vân môn kiêu ngạo. Chỉ bất quá, Hiên Viên Á Cầm ở trong tối từ cao hứng, trong lòng lần thoải mái đồng thời, cũng đang âm thầm lo lắng, hy vọng Trầm Hương cơ linh một số, thấy tốt thì lấy. Không nên quá liều mạng. Táng Thiên Khư bên trong quá nguy hiểm, Tôn Hào mỗi một lần tích phân tăng, nàng cũng vì đó trong lòng run sợ. Hiên Viên Á Cầm không nghĩ tới là, giờ này khắc này, Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hào cùng Hải Thần tiểu đội tu sĩ cùng một chỗ, đang liều mạng. Không muốn sống, lớn mật xì ép, tại hồn chí si chỉ huy dưới. Tiểu đội đem mục tiêu khóa chặt ngắm bạo sợ. Vạn lý hoang dã huyết sắc chiếu, phong gấp trời cao bạo sợ rít gào. Dịch lộ đăng hỏa, chó đất biên mục vạn phần khẩn trương dẫn dắt tiểu đội, bắt đầu ở bạo sợ ẩn hiện khu vực du tàu điều tra. Hồn chí si tỉnh táo dị thường, tính toán chút xíu, đội ngũ mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm địa du hí xiếc đi dây, né tránh bạo sợ tập kích. Bạo sợ tập tính, bạo sợ đặc thù năng lực dần dần thăm dò rõ ràng, hiệu triệu tập đội ngũ cẩn thận lặp đi lặp lại cân nhắc ngắm kế hoạch hành động. Sau đó, lại tốn hơn 2 tháng làm xong tương quan bố trí, triển khai hành động. Một cái cự đại hạp cốc, bạo sợ thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua. Hạp cốc chỗ sâu, Dịch Lộ đăng hỏa, Nguyệt Đại Dũng hai người ngồi xếp bằng, tán đi ngắm che giấu huyết dịch khí tức bí thuật. Sau một lát, hạp cốc một bên đỉnh núi phía trên, truyền đến gâu gâu gọi tiếng. Dịch Lộ đăng hỏa cùng Nguyệt Đại Dũng liếc nhau. Phiêu nhiên như khởi, táng thiên khư bên trong không thể bay quá cao rất có thể sẽ gặp phải vỡ tan không gian, kim đan tu sĩ một khi xâm nhập, hội trong nháy mắt được xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là cùng loại bên trong hạp cốc không gian lại là tương đối ổn định. Hai người nhất phi mà lên đồng thời, hạp cốc cốc khẩu, đã xuất hiện một tòa núi nhỏ. Mạnh mẽ mà khôi ngô bạo sợ xuất hiện ở cốc khẩu, cũng trong nháy mắt khóa chặt ngắm dịch lộ đăng hỏa cùng Nguyệt Đại Dũng. Đông đông đông, hai chân giao thoa đạp đất, tốc độ càng lúc càng nhanh, bạo sợ khoảng chừng lung lay cái đuôi, hung mãnh địa cuồng vọt lên. Khắp nơi làm rung động, mặt đất giống như được bạo sợ thực sự đánh chấn động đến run lẩy bẩy. Bạo sợ chưa đến, cự đại trùng kích lực kéo theo tiếng gió vun vút, đã như là đài như gió phá. Cương vị ngang, ngửa đầu rít lên một tiếng, mấy trăm trượng có hơn, bạo sợ đã một cái hất đầu, miệng lớn hướng dịch lộ đăng hỏa cùng Nguyệt Đại Dũng điêu đi qua. Khoảng cách xa như vậy, Nguyệt Đại Dũng cùng dịch lộ đăng hỏa tâm trung đều sinh ra vô pháp tránh né, hô hấp không khoái, tay chân phát lạnh, được chấn nhiếp cảm giác. Trong lòng hai người đã sớm chuẩn bị, cùng nhau quát to một tiếng, chân nguyên cùng chuyển, trên thân trói buộc cảm giác đầy ánh sáng, xoay quanh bay lên, chia ra hướng hạp cốc hai bên bay đi. Bạo sợ bá chủ đắt đỏ, cơ hồ cùng hạp cốc sơn phong cân bằng, từ trái đến phải cuồng mánh quét tới, bên trái trên ngọn núi dịch lộ đăng hỏa nhãn nhìn sắp được quét qua mà chung. Đông, một tiếng vang thật lớn, bạo sợ một chân đạp trúng mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, một cái cự đại bầy dập xuất hiện tại hạp cốc chính giữa, bạo sợ một chân đạp trúng, thân hình khổng lồ không tự chủ được hướng về phía trước xông lên, bá chủ với không tới dịch lộ đăng hỏa, đánh xuống qua. Vì vây khốn bạo sợ, bầy dập đào rất sâu rất lớn, chính là kim đan tu sĩ nhóm trải qua mấy tháng kiệt tác. Quen thuộc đi tới đi lui tác chiến tu sĩ, thủ táng thiên khư đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, vì đối phó bạo sợ, không thể không nghĩ đến ngắm cổ xưa nhất đi săn phương thức, bầy dập. Bạo sợ thân hình khổng lồ, thu lại không được cuồng thế sông tử, cuồng bạo, bạo sợ gào thét bên trong, hướng trong cạm bẫy vọt vào. Quả nhiên có hiệu quả, trên ngọn núi, tu sĩ trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng ngay lúc đó, hung hãn bạo sợ lại để cho các tu sĩ tâm nhức lên. Chuyện của tôi VN. Không ngang thân thể hoàn toàn rót vào bẫy dập, bạo sợ cự vĩ bỗng nhiên đập ầm ầm trên mặt đất, sau đó, lấy cự vĩ vì chèo trống, bá chủ cao cao điệu dơ lên, bỗng nhiên hất lên. Cương vị ngang tiếng gầm gừ chung. Bạo sợ bá chủ ầm vang đụng trúng hạp cốc một bên sơn phong. Mấy tên tu sĩ như là kinh hai chim, nhanh chóng bay lên bỏ chạy, mà sơn phong lại chịu không được bạo sợ va chạm, ầm vang sụp đổ, rơi vào trong cạm bẫy. Cự vĩ chống đất, bạo sợ được chính mình cự đại trùng kích lực kéo theo, tiếp tục hướng phía trước trượt, vang một tiếng, đập vào trong cạm bẫy. Cương vị ngang lại là rít lên một tiếng, trong cạm bẫy, bạo sợ hữu cuồng bạo đột nhiên hất đầu, đụng đầu vào ngắm bẫy dập trên vách. Các tu sĩ dùng thổ thuộc tính pháp thuật nện vững chắc qua bẫy dập chi vách tường căn bản chịu đựng không được bạo sợ va chạm, nhất kích phía dưới đã xuất hiện đổ sụp dấu hiệu, bẫy dập chi vách tường giống như mạng nện, từng tia vỡ ra. Bạo sợ hung mãnh, càng tại hồn chí si cùng các vị các tu sĩ ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên tương đối bạo sợ hình thể tới nói, bẫy dập với sâu đủ lớn, nhưng là bẫy dập bốn vách tường căn bản là ngăn không được bạo sợ va chạm. Ầm ầm hai tiếng, một mặt bẫy dập đã được đụng than luôn xuống dưới, bạo sợ chân lớn giẫm mạnh đạp ở đổ sụp trên vách giếng, thùng thùng âm thanh bên trong đã thoát khốn mà ra. Bốn phía nhìn một cái, được chính mình để mắt tới con kiến nhỏ nhóm đã trốn hướng về phía trong cốc, hướng sâu trong thung lũng chạy trốn đi vào. Mà chính mình đối huyết dịch cảm ứng năng lực cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt. Cuồng bạo ngửa mặt lên trời gào thét, bạo sợ giật ra bước chân, điên cuồng đuổi theo mà lên. Cự sợ trong đồng hoang, nó liền là tuyệt đối bá chủ, cho dù là không chung những cái kia có thể bay đại ra hỏa, gặp phải nó cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Bây giờ thế mà được mấy cái con kiến nhỏ khiêu khích, tự nhiên muốn theo đuổi không bỏ. Mà lại trong máu, còn giống như từ nơi sâu xa tự có chỉ dẫn, bạo sợ biết, nếu như chính mình có thể đánh giết này mấy cái cho mình đặc thu huyết dịch cảm ứng con kiến nhỏ, như vậy nhất định sẽ có rất tốt thu hoạch. Thùng thùng âm thanh bên trong, bạo sợ hiểu đuổi theo. Hạp cốc hai bên sân mạch, thỉnh thoảng được bạo sợ va chạm một chút, bùi đất tung bay, đổ sụt một mảnh. Chạy vội đến vài dặm, bạo sợ lại là đông một tiếng, một chân đạp hụt. Hạp cốc phía trước lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại bầy dập. Bạo sợ như cũ thu lại không được thế tử, vọt vào. Theo thường lệ, phẫn nộ bạo sợ hất đầu kích hủy hạp cốc hai bên sân phòng, vang một tiếng, rơi đập trong cạm bẫy. So sánh trương một cái bẫy này càng sâu, bầy dập bên trong cũng nhiều một tầng mềm mại vũng bùn, bạo sợ thân thể khổng lồ, nện ở trong vũng bùn, tóe lên một trận đen kịt nước bùn. Nổi giận âm thanh bên trong, bạo sợ một cái đuôi đảo qua, vũng bùn được quét qua mà bay. Căn bản đối với nó không hình thành nên quá đại ảnh hưởng. Lực lượng đạt đến cực hạn, phổ thông trói buộc đối bạo sợ mà nói bất quá hạt cát trong sa mạc, căn bản là vây nốt nó không được. Cuồng bạo đâm cháy bảy dập vách giếng, trà đạp mà lên. Lần này, bạo sợ không hề theo hạp cốc điên cuồng đuổi theo ngắm. Thung thung hai tiếng, trực tiếp đạp đạp bên phải sân phòng, thân hình khổng lồ nhảy lên, nhảy mấy cái, đã đứng ở bên phải hạp cốc đỉnh phía trên, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hai cái thoái hoa chân nhỏ vướt chính mình cường tráng, lúc lắc cự vĩ, bạo sợ xông bên phải sơn phong mấy cái tu sĩ cuồng bạo đuổi theo. Tuy nhiên nghĩ đến bạo sợ sẽ rất lợi hại. Chí Si cũng làm đầy đủ dự định cùng diễn thử, nhưng là, tránh thức đối chiến bạo sợ lúc, mọi người mới đối cự sợ hoang dã bá chủ có ngắm trực quan cùng cực cảm thụ. Thể thân thể to lớn, lực lượng cự đại vô bằng, nếu như nó nguyện ý, hoàn toàn có thể đẩy đất, đạp đổ hạp cốc hai bên sân phòng, cùng sông dồn sức đánh. Phong ngự càng là cường hãn vô biên, cự đại quảng đánh lực lượng, cự đại lực va đập lượng, giống như đối với nó mà nói đều là mưa bụi, mà mọi người bố trí tại trong cạm bẫy những trói buộc kia thủ đoạn, càng là không đáng giá nhắc tới. Bạo sợ duy nhất khuyết điểm, khả năng liền là không thể bay. Chương 902, đánh giết bạo sợ, 2. Tại cái này không thể bay quá cao táng thiên khư bên trong, không thể bay giống như vấn đề không lớn. Mà lại, bạo sợ tiến hóa hẳn là cự sợ trong đồng hoang hoàn mỹ nhất. Hoàn toàn đứng thẳng, sau đó vung vẩy cự đầu to bắt đầu công kích thời điểm, bạo sợ dơ lên độ cao, đã 10 phần tiếp cận không thể phi hành độ cao. Nói cách khác, coi như tu sĩ bay được, chỉ cần bay độ cao không đủ, một dạng cũng tại nó bên trong phạm vi công kích. Cơ hồ là không có nhược điểm, cực kỳ cường hãn bạo sợ. Đương nhiên, Chí Si lựa chọn trong hạp cốc theo bạo sợ tác chiến, tự nhiên có Chí Si cân nhắc cùng dự định. Bên phải trên ngọn núi, bạo sợ gia tốc, đông đông đông, càng chạy càng nhanh, bắt đầu truy kích phía trước con kiến nhỏ lúc, lại thông suốt phát hiện, phía trước con kiến nhỏ nhóm đã bay đến hạp cốc đối diện đi. Hạp cốc rất rộng, bạo sợ thân thể tuy nhiên không ngắn, nhưng lại với không tới đầy miệng ngậm lấy hạp cốc bờ bên kia tu sĩ. Không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, thùng thùng âm thanh bên trong, bạo sợ trà đạp hạp cốc, từ bên phải vọt xuống tới, xông lên tảng ngạn. Không đợi ra tốc trùng kích, bạo sợ hữu phát hiện, con kiến nhỏ nhóm đã cùng nhau bay đến bên phải. Hạp cốc có hai bên bờ, trung gian cách cái cũng không phải là rất nhạt hạp cốc. Bạo sợ muốn truy kích tu sĩ, nhất định phải vượt qua hạp cốc, địa hình quan hệ, tốc độ làm sao cũng mau không nổi. Cuồng bạo, không cam lòng, bạo sợ từng tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Nếu như là tầm thường con mồi, bạo sợ sớm không có truy kích hứng thú, dẹp đường trở về phủ. Nhưng là phía trước nhân tộc tu sĩ cho hắn nhất định phải truy kích cũng tăng thêm tiêu diệt cảm giác. Cứ việc đuổi không kịp, nhưng là nó cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hai bên bờ bên kia chạy vài vòng, bạo sợ rốt cục phát hiện như thế không được. Dứt khoát, bạo sợ không hề hướng hạp cốc hai bên bờ chạy, mà chính là như là vừa mới vào cốc, bắt đầu ở trong cốc hướng về phía trước gia tốc trùng kích. Nhân tộc tu sĩ có lẽ trong cốc có một ít bố trí. Nhưng là bạo sợ không cảm thấy những vật này có thể làm sao chính mình, nhân tộc tu sĩ không dám rời xa hạp cốc hai bên bờ chạy trốn, nếu thật là như thế, bạo sợ ngược lại cao hứng, một khi rời đi hạp cốc, tiến vào cự sợ hoang dã. Bạo sợ tốc độ chạy, bắt lấy một đến hai tên nhân tộc tu sĩ không phải là không có khả năng. Trong hạp cốc, bạo sợ bắt đầu gia tăng tốc độ, đầu lâu cao cao dơ lên. Đại trong khe núi lớn, một đầu cự đại bạo sợ đạp đất phi nước đại. Hai bên bờ, 10 tên tu sĩ như là kinh hồng, không ngừng hướng về phía trước chạy trốn. Bạo sợ tiếng gầm gừ chung, thỉnh thoảng hướng hai bên bờ quay đầu, ngậm lên một thanh. Hoặc là va chạm một chút. Một đường điên cuồng đuổi theo. Tóe lên bay đầy trời trần. Để bạo sợ tương đối sầu não hơn là, mỗi khi tốc độ nó vừa mới chạy, mắt thấy liền có thể đuổi kịp nhân tộc tu sĩ thời điểm, mặt đất cuối cùng sẽ hợp thời xuất hiện bây giờ, xáo trộn nó tiết tấu, để nó chạy không nổi. Như là giao phối thời điểm được hắn hùng sợ sinh sinh cắt ngang. Bạo sợ trong lòng rất khó chịu, không ngừng ngửa đầu gào thét, thế muốn cắn giết nhân tộc tu sĩ. Bạo sợ uy năng viễn siêu tu sĩ tưởng tượng, tu sĩ hoa ngắm rất nhiều thời gian. Lão đại tâm tư bố trí trùng điệp bẫy dập, cũng không thể vây khốn đại gia hỏa, duy nhất hiệu quả, cũng là có thể quấy dày nó tiết tấu, để hắn phát không tầm thường điên tới. Tính toán không bỏ sót hồn Chí Si, đối với cái này cũng có đoán trước. Chỉ bất quá, hiện thực so với hắn trong dự liệu càng tàn khốc hơn. Hắn hiện tại cũng không dám khẳng định chính mình dự bị phương án phải chăng có tác dụng lắm, nếu như không dùng được, như vậy thì chỉ có một lần nữa thi triển che giấu huyết mạch khí tức bí thuật. Dẫn mọi người bỏ trốn mất dạng lắm. Bạo sợ cuồng bạo truy kích, thời gian nhanh chóng mà qua. Hung hãn bạo sợ hiện ra ngắm khủng bố cùng cực thể lực, liên tục chạy phía dưới, ý nguyên sinh long hỏa hổ. Không thấy chút nào mỏi mệt. Mà thật dài sơn cốc, đã nhanh thấy được cuối cùng. Chí Si cấp tốc làm một cái dấu hiệu hành động. Hai bên bờ chạy tu sĩ cùng nhau vung vẩy cánh tay, biểu thị thu đến. Bạo sợ tốc độ càng lúc càng nhanh, siêu một tiếng, mắt thấy là phải xông ra cốc khẩu. Vâng! Một chân đạp xuống, mặt đất rạn nứt, thân thể không tự chủ được, hướng về phía trước té ngã. Lặp lại chiêu cũ, bạo sợ vô cự vĩ, ý đồ đem thân thể nâng lên. Bên trên bầu trời, đột nhiên bắn ra một chùm quang mang, chiếu ở bạo sợ cái chán. Thân thể thoáng cứng đờ, cự vĩ một hồi, không có thể khiến hăng hái, bạo sợ thoáng nghi hoặc, đống nhiên đong đưa đầu lâu, chùm sáng được chấn động mà tán, trên thân được định trụ cảm giác trong nháy mắt biến mất. Nhưng là, ngay trong sát na này thời gian thất thần, đã để cả thân thể nó không tự chủ được vọt vào trong cạm bẫy, cự đầu to hoành một tiếng, hung hăng rơi đập, ngã một cái ngã gục. Cho dù là phòng ngự lực siêu cấp cường hãn, cho dù là lại hung hãn, cự đại trùng kích lực xuống tới, ngã vừa vặn, bạo sợ cũng là mắt nổi đồng đóm, nhất thời không thể kịp phản ứng, té nằm trong cạm bẫy, có chút choáng váng. Đan Loan Loan vung tay lên, màu xanh ngọc hải kích bên trên, xông ra một đạo lam sắc màn nước, xoát một tiếng, rơi vào bể dở. Cự đại trong cạm bẫy, như là chiều lên, cấp tốc đẩy lên hơn một trượng sâu nước đọng. Chí Si cùng Nguyệt Đại Dung cũng đồng thời thi pháp, bùn đất từ trên trời giáng xuống, vài xuống qua. Bạo sợ được rét lạnh thủy thuộc tính pháp thuật xông lên, có chút lấy lại tinh thần, tứ chi bỗng nhiên đạp một cái, lung la lung lay, từ trong cạm bẫy đứng lên, tiếng gầm gừ trùng, bá chủ đong đưa, quăng bay đi rơi xuống trận trận bùn đất. Xa xa xa, bùn đất rơi xuống bảy dập, tan vào trong nước, cảnh khắc kỷ miệng bên trong quát to một tiếng, ma nê triệu trạch. Bùn đất cùng nước biển cấp tốc hóa làm một thể, biến thành tối đen như mực, dính tính mười phần, che giấu đến ngắm bạo sợ bắp chân trung bộ hơn một trượng sâu đầm lầy. Mà Tôn Hảo cũng là quát to một tiếng, thanh mục lồng giam. Từng cái dây leo bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưới lớn, cuốn về ngắm bạo sợ cái đuôi. Chí Si thống nhất phối hợp phía dưới, toàn bộ tiểu đội cấp tốc hành động, bài vị kim đan cùng thi triển kỳ chiêu, y đổ vây khốn bạo sợ. Bạo sợ lắc lắc đầu, phát hiện mình đã lâm vào trong vũng bùn, cự cái đuôi to giống như cũng bị thứ gì một mực cho cuốn lấy, có chút vung bất động. Giận tí mặt, bạo sợ rít lên một tiếng, chuẩn bị hất đầu điên cuồng tấn công. Chỉ là không đợi nó vung lên đầu lâu, đồng nhiên, không trung truyền đến một tiếng giòn thét lên, đại gia hỏa, nhìn chân. Không đợi bạo sợ hoàn toàn tỉnh táo lại, chiến đấu lực còn không có hoàn toàn khôi phục trước đó, Chu Linh lớn mật địa vọt lên, cao cao địa dương lên, không trung mang theo một vùng bóng chân, một chân, ba ba ba. Liên tiếp giòn vang, cước ảnh hung hăng bổ vào bạo sợ trên đầu. Bạo sợ phẫn nộ gào thét biến thành một tiếng kêu thảm thiết, ngao. Chu Linh trên đùi công phu rất cao, lực lượng vô cùng lớn. Tuy nhiên không thể nhất kích chí mệnh, nhưng bạo sợ cũng không tốt đẹp gì, cự đầu to được sinh sinh đập nện rũ xuống, bạo sợ lại lần nữa có chút choáng đầu hoa mắt. Chu Linh chân ngọc một điểm bạo sợ đầu lâu, một cái lộn ngược ra sau, bay trở về. Bạo sợ không cam lòng đột nhiên ngẩng đầu, theo sau Chu Linh đẩy miệng điêu đi qua. Hạp cốc trên bờ, Vương Viễn cái chán xuất hiện một cây bút trực thụ lập quái nhãn vừa mở, ràng giặc địa nhìn lại. Bạo sợ trong nháy mắt giống như về tới vẫn là ấu thú thời điểm. Cảm giác thân thể tứ chi còn có đầu không phải như vậy nghe sai sử, chỉ huy không phải rất lợi hại thông thuận. Vung vẩy đầu lâu đông nhiên một hồi, sắt Chu Linh đánh hụt, sau đó hữu đông một tiếng, rơi đập tại ngắm trong cạm bẫy đầm lầy bên trong, tóe lên đầy trời bùn nhão. Phẫn nộ bày đầu, cưỡng ép khu trục cảm giác khó chịu, bạo sợ ngửa mặt lên trời gào thét. Hai cái ngắn nhỏ chân trước không ngừng đập chính mình, bạo sợ nổi giận mười phần, đáng chết con kiến nhỏ, đáng chết nhân tộc tu sĩ, thế mà để nó ăn không ít thiệt thòi nhỏ. Cái đuôi được lôi kéo, lực lượng không nhỏ, bạo sợ quăng mấy lần, có chút vung bất động, dứt khoát, không dựa vào cái đuôi, đống nhiên từ bùn nhão bên trong nâng lên chân lớn, bạo sợ bay lên một chân, đạp về bảy dập chi vách tường. Cự túc đạp qua, một đám khói mây thẳng tắp bay tới, chuẩn xác không sai lầm ngăn cản chân lớn phía trước. Phốc một tiếng, mây khói chui vào túc. Bạo sợ hơi do dự một chút, đạp thực sự lực lượng không khỏi một yếu. Quay một tiếng, cự túc đạp tại bảy dập bên trên, bảy dập vách tường một trận lay động. Nhưng cũng không có được một chút thực sự phá. Bạo sợ gầm lên giận dữ, chân lớn bay xuống, châm ở phía trên, nhập ra một tấc một cái mũi tên bị quật bay, thu hồi cái chân này, bạo sợ giơ lên một cái khác, lại là một chân đạp tới. Cảnh khắc kỷ một cái thạch ma thuật, thêm tại ngắm bảy dập trên vách, nhất thời, được bạo sợ đạp trúng bộ vị, lại lần nữa vững chắc đứng lên. Bạo sợ thứ hai chân hữu đạp tới. Tôn Hào đứng thẳng hạp cốc trên bờ, hai tay cầm cùng, hai mắt thần long lánh, chân lớn dương lên đồng sự. Tay phải nhẹ nhàng buông lỏng, lại là một cây lệ tiễn hóa thành mây khói, phốc một tiếng, đính tại ngắm bạo sợ hai ngón tay ở giữa bằng da bên trong. Bạo sợ bằng da mười phần cứng cỏi, rất khó một tiễn bắn thủng. Nhưng là, Tôn Hào vạn lý vân yên lại có thể để bạo sợ không dám quá ra sức. Nếu như bàn chân bên trong được đâm một cây gai, đó cũng không phải là chơi vui. Cứ việc giận dữ không thôi, nhưng bạo sợ vẫn là không thể không giảm bất đạp thực sự lực đạo. Lực đạo quá lớn. Nói không chừng liền sẽ đem mũi tên cho trực tiếp đạp tiến bàn chân bên trong không phải. Vang một tiếng, bảy dập vách tường lại lần nữa được đạp trúng, lực đạo không đủ, vẩy xuống rất nhiều cho bụi về sau, bầy dập vẫn không có đổ sụp, bạo sợ lại là rất khó trực tiếp xông lên tới. Các tu sĩ trong lòng thoáng thở dài một hơi, bước đầu tiên chiến đấu mục tiêu cuối cùng là đã đạt thành. Bạo sợ cuối cùng là miễn cưỡng bị vây khốn ở ngắm trong cạm bẫy. Chương 903, đánh giết bạo sợ, 3. Thiên cổ gian nan duy nhất chiến, tu thú càng có vạn hiểm kiếp. Đại lục lừng lấy nổi danh 10 tên bài vị kim đan, trăm tay nghìn đắng, trước sau cuối cùng mấy tháng, nưu đồ hồi lâu, thủ đoạn ra hết, vải bố bấy giờ, nhưng là, đối chiến bạo sợ thời điểm, y nguyên như dâm trên băng mỏng, mảy may cũng không dám khinh thường. Riêng là Tôn Hảo, cần nhanh tay lẹ mắt, kịp thời bắn ra mũi tên, quấy nhiễu bạo sợ đạp thực sự động tác. Hán tu sĩ cũng không dễ dàng. Bảy dập cần gia cố, vũng bùn cần bổ sung, còn cần bảo trì đối bạo sợ hữu hiệu đả kích, làm mọi thứ có thể để quấy nhiễu nó trạng thái chiến đấu. Bằng không, rất khó vây được đại gia hỏa. Bạo sợ năng lực, lại lần nữa để các tu sĩ làm kinh hãi. Tôn Hảo mỗi một tiện bắn ra, góc độ cùng vị trí đều 10 phần đúng chỗ, luôn luôn có thể tìm tới trước một tiễn xạ kích bộ vị, nhưng là, bạo sợ cứng cỏi bằng da không chỉ là phòng ngự năng lực cường hãn lạ thường, hơn nữa còn có 10 phần khủng bố khôi phục năng lực. Chỉ cần vùng thoát khỏi mũi tên, lần nữa nhấc chân lúc, bạo sợ chân lớn liền đã hoàn toàn khôi phục, dù là Tôn Hảo bắn chúng cùng một bộ vị, cũng không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Bạo sợ đầu lâu, được Chu Linh dắt tay Vương Viễn kiềm chế. Mỗi lần chỉ cần bạo sợ hất đầu, va chạm bảy dập thời điểm, Vương Viễn liền sẽ phát động giữa lông mày dựng thẳng mục đích, để nó trong nháy mắt thất thần, sau đó Chu Linh liền sẽ đại lực phách tối, cường thế đem đầu lâu đánh chìm. Mấy cái ma tu còn có Nguyệt Đại Dũng cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa, làm theo toàn lực phối hợp Tôn Hảo, phát động thanh mục lồng giam, cuốn lấy bạo sợ hung hãn cái đuôi, mấy tên tu sĩ chân nguyên cùng nhau phát động, mượn nhờ Tôn Hảo hình thành cường lực dây leo, mới miễn cưỡng để bạo sợ vung không động được cự vĩ. Mà Đan Loan Loan làm theo không ngừng bổ sung được cự sợ tiêu hao hết nước biển vũng bùn, để trong cạm bẫy vũng bùn càng ngày càng sâu, dần dần che giấu đến ngắm cự sợ bắp đùi bộ vị. Duy một tương đối bưng lỏng, cũng là Chí Si, đương nhiên, còn có Tỉnh Tỉnh Mê Mê, đã không hiểu như thế nào chiến đấu xanh đậm cùng Tiểu Hỏa, vừa mục. Chí Si trong đôi mắt, tinh long lánh, một mực đang 10 phần nghiêm túc quan sát chiến trường. Miệng bên trong giống như cũng tại nói lẩm bẩm, tại thôi diễn như thế nào thu hoạch chiến thắng cơ hội. Chó đất biên mục đang ra sức địa khích lệ Chu Linh cặp kia có 102. Ngược lại là Tiểu Hỏa, đứng tại Tôn Hảo đầu vai, dựa theo Tôn Hảo bàn giao. Ngẫu nhiên làm ra một cái nuốt động tác. Tuy nhiên không thể nuốt vào bạo sợ, nhưng cũng có thể để bạo sợ trong nháy mắt thất thần, giảm bớt Vương Viễn cùng Chu Linh áp lực. Chí Si một mực không có xuất thủ, không có tìm được bạo sợ nhược điểm, xuất thủ cường công hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Bạo sợ tinh lực giống như vô cùng vô tận. Bài vị kim đan thủ đoạn ra hết. Trong thời gian ngắn, không làm gì được nó. Mà lại, nhìn nó trạng thái, chỉ sợ kim đan tu sĩ nhóm chân nguyên hao hết, nó còn ý nguyên hội sinh long hỏa hổ. Cự sợ bà vương chi huy, để kim đan tu sĩ nhóm làm cảm khái. Đánh mãi không xong, mắt thấy Tôn Hảo mỗi lần đều 10 phần khẩn trương xạ kích bạo sợ, Tiểu Hỏa trong lòng không khỏi thoáng nhất động, lặng lẽ, thả ra mấy cái chỉ chính mình bồi dưỡng con giận. Cái đồ chơi này có nhất định ngủ gật công năng. Tiểu Hỏa ý nghĩ là có thể hay không để cho bạo sợ lực phản ứng biến chậm một chút, để Tôn Hảo càng có thể bắn trúng mục tiêu. Y mắng vô hình con giận lặng lẽ nhảy tới. Thế gian sinh vật đều có bản năng, đều có tạo vật đặc sắc, bài vị kim đan nhóm rất khó làm đến sự tình, Tiểu Hỏa bồi dưỡng con giận rất dễ dàng liền làm được. Có lẽ bài vị kim đan nhóm rất lợi hại, có lẽ Chí Si tính toán không bỏ sót, nhưng là, chiến đấu thật lâu, y nguyên không có thể tìm tới bạo sợ mảy may nhược điểm. Nhưng là con giận nhảy đến bạo sợ trên thân về sau, một cách tự nhiên, tìm tới chính mình có thể nhất tiến vào bạo sợ thể nội bộ vị. Không phải Chí Si hoài nghi khang miệng bộ vị, cũng không phải bộ vị. Tiểu Hỏa phát hiện, con giận hội tụ đến ngắm bạo sợ hai cái cũng không phải là rất cường tráng chân trước dễ cây, sau đó bắt đầu đi đến một bên chui. Con giận vô hình. Kích cỡ so sánh bạo sợ thật sự là không đáng giá nhắc tới, bạo sợ chỉ cảm thấy trên thân thoáng ngứa ngáy, con giận đã chui nhập thể nội. Bạo sợ cảm thấy mình có chút buồn ngủ ngắm. Lúc lắc đầu, đuổi đi như có như không bối rối, bạo sợ ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, khôi phục ngắm bình thường. Mà vừa mới xông vào bạo sợ thể nội mấy cái con giận. Lại là không bệnh mà chết, theo Tiểu Hỏa đã mất đi liên hệ. Tiểu Hỏa có chút chán ngán thất vọng, chính mình tiểu con giận phòng ngự lực quá yếu, thế mà chịu đựng không được bạo sợ trong máu khí tức trùng kích, mới vừa tiến vào bạo sợ thể nội, liền ô hô ai thai. Chỉ bất quá, tiểu con giận ngược lại là không thể nghi ngờ ở giữa tìm được bạo sợ khả năng nhược điểm. Tiểu Hỏa nghĩ nghĩ, trong lòng nói ra, ca, đại gia hỏa chân trước dễ cây, hẳn là toàn thân nó phòng ngự lực yếu nhất bộ vị. Cầm cung xạ kích Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhất động. Hai mắt thần quang lóe lên, từ bạo sợ chân trước bên trên khẽ quét mà qua. Bạo sợ chân trước đã nhược hóa, chỉ bất quá so với người bình thường bắp đùi hơi thô, so sánh to lớn hình thể, thật là không chút nào thu hút. Chân trước dễ cây càng là theo thân thể hắn bộ vị không có chút nào khác biệt, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Tiểu Hỏa làm sao biết đó là bạo sợ nhược điểm? Tôn Hảo trong lòng cấp tốc hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó đem cái này một tia nghi hoặc ném sang một bên. Tiểu Hỏa là làm sao biết không trọng yếu, trọng yếu là Tiểu Hỏa tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Như vậy, rất có thể chân trước rễ cây liền tránh thức là bạo sợ thân thể yếu nhất bộ vị ngắm. Bất động thanh sắc, tiếp tục phối hợp tiểu đội thành viên một khắc không ngừng hướng bạo sợ phát động tấn công mạnh. Tôn Hảo trong thần thức lại truyền âm nói ra, Chí Si, bạo sợ nhược điểm cũng là chân trước rễ cây. Hồn Chí Si nhãn tỉnh sáng lên, hắn cũng không có hỏi Tôn Hảo là thế nào phát hiện nhược điểm chỗ, mà chính là cấp tốc bắt đầu tính toán, phải nên làm như thế nào tài năng nhất kích kiến công. Lại một lần, bạo sợ được Chu Linh cao cao dơ lên bổ trúng đầu, bị đánh thoáng có chút choáng váng. Tiểu Hỏa lúc này, hữu ném ra mấy cái con giận, lặng lẽ nhảy đến bạo sợ trên thân, chạy tới chân trước rễ cây. Bạo sợ phẫn nộ, dùng chân trước vuốt chính mình. Chí Si lại là rốt cục phát hiện, bạo sợ có vẻ như phẫn nộ động tác. Quả thật là che giấu trên người mình thiếu hụt. Đập ngắm mấy lần, bạo sợ bỗng nhiên nhấc chân, lần nữa đạp thực sự mà ra. Dựa theo tu sĩ tiến công tiết tấu, lúc này, sẽ có lợi mũi tên chặn đánh nó chân lớn. Nhưng mà, chờ nó chân lớn nâng lên, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên thân thoáng cứng đờ, có chút không thể động đậy. Chí Si xuất thủ, trong tay bạch quang lóe lên, bạo sợ trong nháy mắt thất thần. Đong đưa đầu to, ý đồ đem thất thần cảm giác đuổi ra ngoài. Vương Viễn quát to một tiếng, mắt dọc nhìn thiên cổ. Lắc mình biến hóa, hóa thân long thiểm, ràng giặc liếc nhìn lại. Bạo sợ chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt trong năm tháng già đi, hành động không khoái, không khỏi lại là một cái thất thần. Được dây leo giữ chặt cái đuôi bên trên, đột nhiên chuyển đến cự đại lực kéo. Trong thất thần bạo sợ không tự chủ được kéo đến cao cao đứng lên. Một cái trước lộn mèo, Chu Linh quét ngang, liên tiếp cước ảnh đánh vào bạo sợ dưới hàm. Mỗi một dưới đùi qua, bạo sợ thân thể khổng lồ đều thoáng ngửa về đằng sau lên một điểm. Liền trong nháy mắt thất thần một sát na kia, các loại công kích liên tục buông xuống, hải thần tiểu đội phối hợp tương đương ăn ý. Bạo sợ không tự chủ được đứng thẳng lên, hai cái chân trước hoàn toàn bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Không trung trắng loãng quang hoa lóe lên, một đạo lóe sáng đường vòng cung xẹt qua. Một mực tại Nguyệt Đại Dũng đầu ngón tay tốc độ cao chuyển động thuật đao, đồng nhiên từ bạo sợ chân trước dễ cây vạch một cái mà qua. Đại Dũng phi đao, lệ vô hư phát. Không đến lúc khi tối hậu trọng yếu không phát. Không tìm được địch nhân nhược điểm thời điểm không phát. Phát làm theo tất chúng. Tương truyền Nguyệt Đại Dũng thiếu niên thời điểm có kỳ ngộ, trong tay phi đao truyền từ thượng cổ thời kỳ đa tình tiểu lý. Phi đao vừa ra, lệ vô hư phát. Máu bắn tung tóe, còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần bạo sợ, lần thứ nhất bị thương. Kinh thiên nộ hống, bạo sợ bỗng nhiên hất đầu, muốn từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh lại. Ngọn núi bên trên, Tôn Hào hai mắt thần lòng lánh, gấp nhìn chằm chằm Đại Dũng phi đao xẹt qua huyết hoa. Thời gian giống như ở đây một khắc trở nên chậm, huyết hoa giống như ngừng lại không trung, Tôn Hảo thân thể hơi hơi rung động, giống như từ khác nhau góc độ, phương hướng khác nhau đồng thời nhắm ngay Đại Dũng phi đao vạch ra mảnh vết thương nhỏ. Vạn lý khởi vân yên. Nhẹ tay nhẹ buông lỏng, dừng lại thời gian, dừng lại trong tấm hình, ba mũi tên từ Tôn Hảo hoàng sắc thân cung bên trên bắn ra ngoài. Sau đó, hình ảnh giống như trong nháy mắt sống lại. Tôn Hảo đầu ngón tay băng một tiếng vang nhỏ. Ba đạo mây khói đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp bắn giết mà đến. Còn không có từ cứng ngắt trong trạng thái hoàn toàn khôi phục bạo sợ chỉ cảm thấy chân trước rễ cây tê dần. Sau đó, không tự chủ được bạo phát một tiếng kinh thiên nộ hống. Ba đạo mây khói, không trung hợp thành một đường thẳng, một đầu đỉnh lấy một đầu. Phốc một tiếng, Tòng Nguyệt Đại Dũng xẹt qua mảnh tiểu trong vết thương, bắn giết mà vào. Bạo sợ trong tiếng giống giận dữ, ba đạo mây khói đã hoàn toàn không ai nó to lớn thể thân thể bên trong. Phía trước nhất một cây lợi mũi tên tức thì bị đằng sau hai cây lợi mũi tên thôi động trực tiếp xuyên vào ngắm khủng thú trái tim. Nước mắt kim sắc huyết dịch theo mũi tên, theo Nguyệt Đại Dũng vạch phá vết thương chảy ra đến, không trung trong nháy mắt tràn ngập một cỗ mười phần bạo lệ khí tức khủng bố. Hung hăng bãi xuống đầu, bạo sợ hoàn toàn từ trạng thái thất thần thanh tỉnh, chân lớn bỗng nhiên đạp hướng bảy dập chi vách tường. Chí Si quát to một tiếng, đi. Hạp cốc hai bên, các tu sĩ cùng nhau vào người. Hướng bạo sợ xông lại hạp cốc này một đầu chạy như điên. Chương 904, Minh Vương tiếp hiện. Trái tim bị bắn thủng, kim sắc huyết dịch giọt không ngừng, thể nội càng là thật sâu xuất vào ba cái mũi tên. Cùng bạo sợ hung hăng một chân, không quan tâm địa đập mạnh sập bảy dập, nhảy vọt lên, ngẩng đầu tứ phương, lại phát hiện đả thương chính mình nhân tộc tu sĩ đã dọc theo hạp cốc cực nhanh đảo mệnh mà đi. ngửa mặt lên trời gào thét, không có cam lòng, cũng mặc kệ thương thế trên người, bạo sợ bước nhanh chân, theo hạp gốc, cùng bạo đuổi theo. Chạy bên trong, kim sắc huyết dịch theo thương tổn miệng không ngừng địa lưu lại. Trong hạp gốc, tạo thành một đầu thật dài kim tuyến. Hai bên bờ tu sĩ liền tại phía trước, nổi giận cự sợ theo đuổi không bỏ. Chỉ là đuổi theo, tốc độ càng ngày càng chậm. Đuổi theo, khí lực càng ngày càng nhỏ. Đuổi theo, thanh âm từ nổi giận biến thành kêu rên. Cuối cùng, không cam lòng, ngửa đầu tiếng gầm gừ trùng, to lớn bạo khủng thú rốt cục quanh một tiếng, mới ngã xuống trong hạp gốc. Chí Si vung tay một cái, tiểu đội tu sĩ lại lần nữa giết trở về. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là bạo sợ y nguyên phô bày cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực. Tiểu đội tu sĩ vây quanh bạo sợ thủ đoạn chống chất, công kích lần nữa ngắm chỉnh một chút 4-5 ngày thời gian, mấy lần đột phá bạo sợ chân trước phía dưới phòng ngự nhược điểm, đem lợi mũi tên bắn người nó thân hình khổng lồ bên trong. Cuối cùng, cái này hoành hành cự sợ hoang dã tránh thức thế lực bá chủ, rốt cục tại mọi người công kích phía dưới, chậm rãi đã mất đi khí tức, nhắm hai mắt lại. Không đợi cự sợ thân thể biến mất, Chí Si tay mắt lanh lẹ, đơn trưởng đặt tại ngắm nó cái chán, lần nữa nhoáng một cái, hai người mang sợ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu đội tu sĩ tập mãi thành thói quen. Hai năm qua, mỗi một lần đều là như thế, Chí Si biến mất thời gian uống cạn chung trà về sau, hiệu hội tự hành xuất hiện. Lần này muốn đến cũng sẽ không ngoại lệ. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T nhưng là, để mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh ngắm. Có lẽ chính như Chí Si đoán trước, đánh giết bạo sợ chính là chữa trị Minh Vương Thiếp điều kiện tất yếu. Bạo sợ chi hồn được Minh Vương Thiếp hấp thu về sau. Cự sợ trong đồng hoang phát sinh ngắm kinh thiên biến hóa. Không đợi Chí Si xuất hiện lần nữa, cự sợ trong đồng hoang, những một trượng đó cao bao nhiêu cỏ dại cùng nhau từ trong đồng hoang, từ hoang dã khác biệt địa phương bay lên. Cỏ dại rời đi xỉ ít, hoang dã. Mà nguyên bản cự đại hoang dã theo cỏ dại rời đi, như là vương vức trên mặt đất xuất hiện đường vết sẹo. Cỏ dại đã từng lập nghiệp địa phương, giống như là khắp nơi thật sâu miệng vết thương. Cỏ dại đã từng bộ rễ, làm theo như là mạng nhện đồng dạng đâm vào ngắm miệng vết thương phía trên. Xuyên thấu qua cỏ dại bộ rễ miệng vết thương, các tu sĩ giống như có thể mơ hồ nhìn thấy dưới mặt đất, có tầng tầng hỏa quang. Không biết cỏ dại ý vị như thế nào, cũng không biết mặt đất như là mạng nhện bộ rễ ý vị như thế nào, nhưng là có một chút rất rõ ràng, một khi địa hỏa chỉ là địa hỏa, mà xuyên thấu mà ra. Như vậy này một phiến thiên địa sợ là sẽ phải trong nháy mắt hỏa sơn bạo phát, lâm vào biển lửa cuồn cuộn bên trong. Các tu sĩ mơ hồ có chỉ ra bạch. Nếu như nói thiên phủ chính là phong bế thiên khuyết miệng. Bổ thiên chi thiếu lời nói. Như vậy Minh Vương Thiếp khả năng liền như là miệng vết thương thiếp, phong bế khắp nơi vết thương, để khắp nơi không đến mức rạn nứt, để dung nham không đến mức phun trào. Thiên phủ, băng tuyết thần sơn còn có định thiên thần thiết ba cái vững chắc vỡ tan bầu trời. Tỳ Hưu Long Cửu cùng Minh Vương Thiếp làm theo chấn áp vỡ tan khắp nơi. Cỏ dại bay vào không trung, từng mảnh hội tụ, giao thoa, quấy thành một đoàn dây rối, tại bên trên bầu trời tự động xoay tròn. Mấy hơi công phu, đã tạo thành một cái cự đại thảo môn. Ngửa đầu nhìn về phía thảo môn. Tu sĩ trong lòng sinh ra nghi hoặc, không biết bước kế tiếp phải làm thế nào. Táng Thiên Khư chữa trị đã chuẩn bị kết thúc. Cự sợ hoang dã biến hóa, biểu hiện Minh Vương Thiếp chữa trị tiến nhập giai đoạn sau cùng, như vậy hiện tại mọi người chỉ cần có thể tìm tới Minh Vương Thiếp bản thể, liền có thể hoàn thành chữa trị. Kỳ quái là, không trung xuất hiện một đạo thảo môn, cần muốn đi vào sao? Tôn Hào nhìn một chút Đan Loan Loan, còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên đã cảm thấy trên thân siết chặt, một cô cự đại sức hấp dẫn từ không trung truyền tới. Tôn Hào chấn động động một cái thân thể, nhưng cuối cùng không có thoát khỏi cỗ này dẫn lực, ngược lại theo lực đạo, ra tốc hướng thảo trong môn dẫn thân vào mà đi. Gần như đồng thời, rộng lớn cự sợ trong đồng hoang. Ba cái phương hướng khác nhau, nhau nhau có tu sĩ nhũ yến đầu quân tổ, tìm đến phía thảo trong môn phái. Thảo môn như là vòng xoáy, có không kém sức hấp dẫn, cho dù là tu sĩ vận công chống đỡ, vận công cường độ càng lớn, sức hấp dẫn cũng càng lớn, cuối cùng, tu sĩ cũng khó thoát được hút đi vào vận mệnh. Phi thân đầu nhập thảo trong môn phái, Dịch Lộ Đăng Hỏa còn có Nguyệt Đại Dũng trong lòng không khỏi nghĩ đến, Chí Si lúc này không tại, không biết có thể không thể đi vào. Trong thời gian 2 năm, Chí Si dẫn mọi người cùng nhau đi tới. Đã thành đại gia chủ tâm cốt, thời khắc mấu chốt, nếu như bỏ lỡ, há không hỏng bét. Tinh thần thoáng hoàng hốt, đầu não thoáng một choáng. Lần nữa định thần, Tôn Hào phát hiện mình đã xuất hiện ở cùng loại chiến hồn cung đệ nhất tầng một cái trong đại sảnh. Bên cạnh mình, Nguyệt Đại Dũng, Dịch Lộ Đăng Hỏa còn có Đan Loan Loan, Chu Linh bọn người thứ tự hiện thân. Mà cách đó không xa, 2 năm trước tách ra bài vị kim đan nhóm, cũng dần dần hiện thân hình. Rất lợi hại hiển nhiên, mặc kệ bài vị kim đan thân ở cự sợ hoang dã nơi nào. Giờ này khắc này đều được hấp thụ tiến đến. Ổn định tâm thần, tu sĩ bắt đầu lẫn nhau dò xét. Nhìn thấy Tôn Hảo bình yên vô sự, Hạ Tình Vũ, Cung Tiểu Ly còn có Linh Nhi bọn người cùng nhau thở dài một hơi. Nhìn lại Tôn Hảo đội ngũ bên này chỉnh tề đội hình, hắn hai bộ tu sĩ hữu cùng nhau lộ ra ngắm thần sắc kinh ngạc. Mà Tôn Hảo, nhìn về phía hắn hai bộ đội ngũ, nhưng trong lòng thì hơi hơi lâm nhiên, thầm than một tiếng, thương vong không nhỏ a. Thiên Cung tu sĩ, bây giờ chỉ còn Cung Tiểu Ly, Triệu Chu Ma cùng Thượng Sinh Hảo, Băng Tuyết Thánh Cung chỉ còn Hạ Tình Vũ cùng Tuyết Như, Lý Mẫn, Lạc Bằng cùng Tằng Tường Vũ đảo là sống tiếp được. 12 tên tu sĩ, vẫn lạc 4 người, trung liền có Đại Vương Tử Tống Thế Dân còn có Băng Tuyết Thánh Cung Băng Ngõa. Mà còn sót lại 8 tên tu sĩ, trạng thái cũng không thể nói rất tốt. Tằng Tường Vũ cùng Thượng Sinh Hảo riêng phần mình gãy một cánh tay, song song thành độc tí đại hiệp. Lạc Bằng mắt phải trống trơn, thành độc nhãn long. Minh Vương Điện bên kia tình huống thì càng là thảm liệt. Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy, Minh Tam Cửu tăng thêm Tiêu Hàn cùng Khổng Tước Đại Yêu, trước mắt vẹn vẹn chỉ còn lại có 5 tên tu sĩ may mắn còn sống sót. Hắn ma tu lại là toàn bộ ngã xuống tại ngắm cự sợ trong đồng hoang. Tam bộ đoàn tụ, không nghĩ tới nguyên bản quân không chính quy giữ lại đầy đủ nhất. Đại xuất ngoài ý liệu, Triệu Chu Ma trong mắt, cũng là dị long lánh, rất là hoài nghi Hải Thần tiểu đội tìm được lần tránh bạo sợ tập kích biện pháp. Mọi người thoáng khôi phục, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi, Đan thiếu điện chủ, Quý điện chưa về thiếu điện chủ đâu. May mắn mà có hắn chỉ huy, chúng ta bộ này tài thương vong như thế nhỏ, hiện tại làm sao không có gặp hắn rồi. Đan Loan Loan nhìn lấy Tôn Hảo khanh khách nở nụ cười, không cần lo lắng, hắn đã tới. Tôn Hảo A ngắm một tiếng. Triệu Chu Ma nhìn hai bên một chút, thần thức tại bên trong đại sảnh đảo qua, hoàn toàn không có phát hiện, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, hai tay chắp tay, cười ha ha, lợi hại, thật sự là lợi hại, Chu Ma bội phục, ha ha ha, vẫn là Hải Thần Điện lợi hại, tại cự sợ trong đồng hoang không tổn hao gì vượt qua 2 năm, cũng là không biết bây giờ biến hóa có phải hay không Quý điện kỳ tác. Đan Loan Loan cười khanh khách lấy gật gật đầu. Không tệ, chúng ta vừa mới đánh chết một đầu bạo sợ, sau đó liền biến thành dạng này. Triệu Chu Ma không khỏi quét Thượng Sinh Hảo liếc một chút, sau đó nói, thì ra là thế, sinh tốt quả nhiên phân tích đến không tệ, phải hoàn thành Minh Vương thiếp chữa trị, lại là nhất định phải đánh giết một đầu bạo sợ. Tôn Hảo cùng Chí Si có thể phân tích ra, hán tu sĩ như cũ có thể phân tích ra, chỉ bất quá, có thể hay không đánh giết, lại là một chuyện khác. Ba cái tiểu đội, Hải Thần Điện tiểu đội không chỉ có thực lực tốt nhất, cơ bản không có tổn thương gì. Hơn nữa còn là phá quan quan trọng, trong lúc vô hình, Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về triển lãm thực lực cùng năng lực liền đè ép Triệu Chu Ma cùng Minh Vương Điện một đầu. Mà lại, càng làm cho Triệu Chu Ma kiêng kỵ là, hồn chưa về rõ ràng đã tiến đến, nhưng mình y nguyên không thể mảy may cảm giác, ẩn nặc năng lực, để hắn kinh hại không thôi. Trong đại sảnh một bên rất bình tĩnh, các tu sĩ ngay tại chỗ chỉnh đốn. Thân thức không thể tràn ra đại sảnh có một cái thông đạo vào trong một bên kéo dài. Không biết trong thông đạo một bên hội có cái gì, mọi người cũng không sốt ruột dò đường, mà chính là bắt đầu khôi phục ngay tại chỗ liệu thương. Táng Thiên Khư đã chuẩn bị kết thúc, sau cùng xuất hiện đại sảnh cung điện, hẳn là liền sẽ tìm được Minh Vương thiếp bản thể, ràng rạc hơn 10 năm đều đã qua, cũng là không cần gấp tại nhất thời. So sánh hắn tu sĩ, Tôn Hảo trong lòng, lúc này tinh thần càng là độ cao tập trung, Táng Thiên Khư một số bí ẩn, anh hùng phù quỷ dị, lên trời giai lưu chứ còn có mục đích không rõ. Nhưng thế mà cũng mù ngắm một mắt Lạc Bằng, hẳn là cũng sẽ ở Minh Vương thiếp sau cùng chữa trị quá trình bên trong tìm tới đáp án. Cùng hắn tu sĩ khác biệt là, Tôn Hảo trong lòng biết, sau cùng đoạn này đường, sẽ không quá tốt đi, càng là tiếp cận đại công cáo thành thời điểm, nói không chừng càng là nguy hiểm thời điểm. Tầm nửa ngày sau, tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Triệu Chu Ma động thân mà lên, cất giọng nói, người nào đi trước dò xét bên trên tìm tòi. Chương 905, ngoài ý liệu. Thần thức không thể thẩm thấu tiến ngoài phòng khách trong thông đạo, bên trong có thứ gì không được biết, đại sảnh liên tiếp thông đạo tựa như là có một phiến đại môn, mở ra đại môn, tài có thể biết bên trong có thứ gì. Bài vị kim đan không có khả năng xông lên, Triệu Chu Ma phương pháp, sắc thực so sánh ổn thỏa, trước phái một người tu sĩ đi vào dò đường, làm rõ cơ bản tình huống tương đối tốt. Dò đường là cái rất nguy hiểm sự tình, Triệu Chu Ma nói chuyện về sau, đội ngũ ngắn ngủi an tĩnh một chút. Sau đó vượt quá Tôn Hảo ngoài ý liệu sự tình sinh. Thiên cung bộ đội sở thuộc, tu sĩ bên trong, một mắt Lạc Bằng thế mà đứng ra, cao giọng nói ra, đại sư huynh, Lạc Bằng nguyện ý tiến về tìm tòi. Tôn Hảo trong lòng, nhất thời điểm khả nghi mọc thành bụi, lúc này, Lạc Bằng thế mà đứng dậy, đây là như thế nào? Không đợi Tôn Hảo nghĩ rõ ràng, Triệu Chu Ma cười lên ha ha, tốt, tiểu bằng, tốt lắm, ha ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi lên trước. Lạc Bằng không người, đối Triệu Chu Ma thi lễ nói ra, đa tạ đại sư huynh một đường chiếu cố. Lúc này vì đại sư huynh cống hiến sức lực, lại là chuyện buồn phận. Triệu Chu Ma đầy mặt nụ cười, Tiểu Bằng có lòng, cẩn thận một chút, bên trong khả năng không đơn giản. Lạc Bằng gật gật đầu, chấn động thân thể, trên thân hiện ra mấy tầng huyết sắc cháo tử, khoát tay chặn lại trùng khoan nhận cự kiếm, cẩn thận từng ly từng tí, tới gần ngắm đại sảnh thông đạo, quay đầu nhìn nhìn một cái các vị tu sĩ, cắn răng một cái, giơ kiếm liền xông ra ngoài. Như là châu đất xuống biển, Lạc Bằng xông sau khi đi vào, liền hoàn toàn không có âm thanh. Nửa ngày không thấy bất luận cái gì động tĩnh, cũng không thấy Lạc Bằng trở về. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Xuất hiện như tình huống như vậy, có quá nhiều khả năng, nhưng chung, lớn nhất khả năng lại là này thông đạo chuẩn tiến không cho phép về. Đương nhiên, cũng có thể là Lạc Bằng sau khi đi vào lập tức tao ngộ tai họa ngập đầu, vẫn lạc tại chỗ, lại cũng không về được. Chu Linh bên chân, chó đất biên mục gâu gâu kêu lên, treo, tên kia treo, ta ngửi thấy người chết khí tức. Triệu Chu Ma chừng nó liếc một chút. Tôn Hào lại là trong lòng hơi động. Cất giọng nói, biên mục, tới, rút một chút. Biên mục đứng tại Chu Linh bên người, không nhúc nhích tí nào, Tôn Hào. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta chính là trung thành nhất chó sủng, không sẽ vứt bỏ nhà ta Linh Tử Tỷ. Tôn Hào mỉm cười, cũng không phải cái gì rất trọng yếu sự tình, chủ yếu là hy vọng thông minh lanh lợi, biến hóa đa dạng biên mục thần cầu có thể đại triển thần thông. Để gạ tỉnh lại, bằng không, đằng sau quá nguy hiểm, ta sợ chiếu ứng không đến, bất quá, đã biên mục làm không được, quên đi, ta tự nghĩ biện pháp. Thông minh lanh lợi, biến hóa đa dạng. Biên mục nhất thời cảm thấy Tôn Hào quá lý giải chính mình lắm, gâu gâu kêu to, cái gì gọi là biên mục làm không được. Không phải liền là tỉnh lại gài à, trên đời này, không có ta biên mục làm không được sự tỉnh. Trong lúc nói chuyện, vừa mục đã bu lại. Như là lần thứ nhất uy hiếp xanh đậm, nhìn chằm chằm xanh đậm song khô ở giữa, bắt đầu đảo quanh. Chó đất biên mục ánh mắt bất thiện đứng vững ngắm chính mình bộ vị mấu chốt, xanh đậm nhất thời lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, trong lòng dâng lên cự đại hoảng sợ. Thân thể không tự chủ được, lạnh rung dốc hết ra bên trong, cũng đi theo chó đất biên mục chuyển động. Không ngừng điều chỉnh mình góc độ, sợ bị chó đất đánh lén. Vòng vo 4-5 vòng, chó đất biên mục đống nhiên gâu gâu 2 tiếng, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện. Lao thẳng tới mà ra, trực chỉ mục tiêu. Xanh đậm hoảng sợ kêu to một tiếng, không tự chủ được, miệng bên trong da rít lên một tiếng, nga ô. Cơ linh biên mục trong nháy mắt thu lại chính mình đánh ra trước thế tử, miệng bên trong đã lớn tiếng gâu gâu, hổ ca, hổ ca. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Gai ạ bỗng nhiên hiện thân đại sảnh, không nói hai lời, nhấc chân cũng là một đạp. Biên mục được một chân đá vừa vặn, gâu gâu trong tiếng kêu, không tự chủ được ngắm vọt thẳng trong thông đạo bay vào. Chu Linh một tiếng giòn thét lên, chó đất. Lượn vòng, cũng đá hướng biên mục, ý đồ đem biên mục đá trở về. Nhưng là kém như vậy một chút, vừa mục tứ chi đá lung tung bên trong, đã chạm vào trong thông đạo. Không chung, Chu Linh thế tử thoáng dừng một chút, sau đó một cái phi thân, không nói hai lời, phi thân xông vào thông đạo. Chu Linh xông vào, lập tức mang theo liên tiếp phản ứng. Tôn Hảo, Vương Viễn hai người không nói lời gì, cũng vọt vào. Gấp theo phía sau bọn họ, hải thần bộ đội sở thuộc tu sĩ, liền liền dịch lộ đăng hỏa, Nguyệt Đại Dũng còn có 3 tên ma tu, đều không có suy nghĩ nhiều, nối đuôi nhau mà vào. Cung Tiểu Ly, Hạ Tình Vũ còn có Minh Vương Điện hai vị thiếu chủ cũng vọt vào. Trong nháy mắt, bên trong đại sảnh đã vì không còn một ngống, còn thừa tu sĩ không đủ một nửa. Triệu Chu Ma Đại lắc đầu, sau đó cũng nói, đi. Đại sảnh không còn, sau đó, gian này đại sảnh chậm rãi biến mất, bên trong đại sảnh hết thể biến thành hư vô không gian. Từ trong đại sảnh xông lên mà ra, xông vào cái gọi là thông đạo, mọi người trước mắt chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, thông đạo vẫn là thông đạo, nhưng là, thông đạo vô cùng rộng rãi, so đại sảnh còn rộng rãi hơn nhiều. Tôn Hào bọn người xông tới thời điểm, Chu Linh cùng biên mục bình yên vô sự địa đứng ở trong đường hầm, chính kinh ngạc nhìn phía trước. Theo Chu Linh ánh mắt nhìn, Tôn Hào trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái. Lối đi rộng rãi phía trước, lại có 3 con bạo sợ tại tuần tra. Duy nhất một lần xuất hiện 3 con bạo sợ, ngăn ở ngắm trước thông đạo phương, mọi người sau lưng đã một phiến hư không, nhìn không đến bất luận cái gì đại sảnh dấu hiệu, lại là trở về không được. Suy nghĩ một chút bạo sợ khủng bố, tu sĩ trong lòng, đều rét lạnh. Càng làm cho Tôn Hào ngoài ý muốn vạn phần sự tình lại lần nữa sinh. 3 con bạo sợ tuần tra trong thông đạo, Lạc Bằng một thân vũng máu, ngã xuống thông đạo góc tường. Thân thức từ trên người Lạc Bằng đảo qua, Lạc Bằng ngắm không một tiếng động, trên thân đã không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào, quả nhiên chính như biên mục nói, đã vẫn lạc tại chỗ. Lạc Bằng, cho Tôn Hào rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Một mực tại xem như cổ ma hóa thân đang nhìn Lạc Bằng, thế mà cứ như vậy vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong. Tôn Hào cảm giác trận trận mê vụ bao phủ lại ngắm chính mình sức phán đoán, làm sao lại như thế? Thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, oan uổng Lạc Bằng hay sao? Không đợi Tôn Hảo nghĩ rõ ràng Lạc Bằng vấn đề, tình huống ngoại ý muốn lại lần nữa sinh. Bên cạnh hắn, bóng người lóe lên, xuất hiện một người tu sĩ. Tu sĩ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hắc cân che mặt, trong tay cầm một thanh xanh long lánh mảnh kiếm, trong hai mắt còn hiện lên từng tia mơ hồ thần sắc. Tôn Hảo trong lòng sững sờ, truyền âm hỏi, ngươi sao lại ra làm gì? Tu sĩ truyền âm tới, không tự chủ được đi ra ngắm. Tôn Hảo hơi sững sờ, nhìn về phía đầu vai, hiện tiểu hỏa cũng một mặt ngây thơ địa đứng ở chính mình trên vai. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Tôn Hảo trên mặt lộ ra ngắm kia tia tiêu ý. Lúc này, các tu sĩ bắt đầu lục tục xuất hiện ở trong đường hầm. Như là Tôn Hảo, nhìn thấy ba con tuần tra bạo sợ, sở hữu tu sĩ thở mạnh cũng không dám, trong lòng cũng đều là âm thầm tiêu khổ. Đồng thời, nhìn về phía té nhào vào bên tường Lạc Bằng, cũng không khỏi cùng nhau âu sầu trong lòng. Hữu một tên bài vị kim đan vẫn lạc táng thiên hư. Các tu sĩ còn chứng kiến ngắm Tôn Hảo bên người che mặt thanh kiếm tu sĩ, đều rất là hiếu kỳ này là người nào. Triệu Chu Ma tiến vào đại sảnh về sau, hỏi mọi người muốn hỏi một chút đề, vị này huynh, tiên tử, thế nhưng là chưa về thiếu điện chủ. Hải thân bộ đội sở thuộc cùng nhau nhịn không được cười lên. Hồn chưa về thế nhưng là nam tu, Triệu đại sư huynh sợ là nhận lầm người đi. Nhưng là, bọn họ cũng rất là ngoài ý muốn nghe được cái kia nữ tu giòn tan nói ra, bổn tọa hải thần điện chí si, phong hào chưa về, gặp qua các vị đạo hữu. Lần này, liền liền đan loan loan, Chu Linh còn có Vương Viễn trên mặt, cũng lộ ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Nguyệt Đại Dũng, Dịch Lộ đang hỏa bọn người, càng lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ cảm thấy quá ly kỳ cổ quái ngắm. Tôn Hào ngược lại là cười nhạt một tiếng, chắp tay nói ra, thiếu điện chủ thật mạnh ẩn nặc cùng biến thân năng lực, Trầm Hương bội phục, Trầm Hương coi là gã ạ huynh là rất lợi hại kỳ lạ, không nghĩ tới theo thiếu điện chủ so sánh, gã ạ huynh cũng có vẻ bình thường nhiều. Nguyệt Đại Dũng cùng Dịch Lộ đang hỏa cùng nhau nhìn xem hồ gã ạ, trong lòng có điểm bừng tỉnh đại ngộ địa nghĩ đến, sẽ không phải Chí Si thiếu điện chủ cũng theo gã đồng dạng có hai cái hình thái a. Bọn họ cảm thấy, đã gã có thể có xanh đậm tiểu miêu cùng đại miêu gã hai loại hình thái, như vậy, hồn Chí Si có nam thân thể cùng nữ thân thể hai loại tồn tại phương thức cũng thì chẳng có gì lạ. Thật là thần bí năng lực, hảo lợi hại chưa về thiếu điện chủ. Chỉ bất quá, Nguyệt Đại Dung còn có Dịch Lộ đăng hỏa cảm thấy, nữ tu trạng thái Chí Si, cho bọn hắn cảm giác cũng là thực lực yếu rất nhiều. Cái này cũng bình thường, xanh đậm tiểu miêu hình thái lúc gài ạ thực lực không phải cũng quá sức sao. Này giới táng thiên khư rất nhiều không hiểu chi mê, một mực được hậu thế tu sĩ nói chuyện say xưa, cũng suy đoán lung tung, chung, không hề nghi ngờ, liên quan tới hồn chưa về suy đoán là nhiều nhất. Lên trời bảng biểu hiện, hồn chưa về vẫn lạc tại định thiên thần thiết chiến dịch.